khác không nói, riêng là ở giữa nhân duyên hiển hóa điểm này, liền có rất nhiều diệu dụng. Cái này đạo đức điện, giống như là có vô tận không gian trồng chất mà thành, mỗi lần theo cần bày biện ra tương ứng cảnh tượng, nói ví dụ tông môn chúng điện thời điểm, liền là vàng son lộng lẫy, hùng vĩ trang nghiêm, còn nếu là muốn tu luyện, thì lại biết hiển hóa ra nhất đẳng đất lành để tu hành, so sánh chi ôn thất điện bên trong tốt nhất tu hành nơi trốn, đều vẫn còn qua chi. Thật giống như làm tinh thượng cái gọi là lượng tử giống nhau, ở vào một loại nào đó trùng hợp trạng thái, đợi đến bị quan trắc đến, mới biết sụp đổ thành tương ứng trạng thái. Mà lúc này Khương Thần chỉ là tại đạo đức điện bên trong tiểu tọa, cho nên chỉ là vô cùng đơn giản một cái bồ đoàn, thập phương tĩnh mà thôi, không có chút nào rộng lớn có thể nói. Duy chỉ có tại phía sau hắn, có lấp kín cao lớn cửa đá. Cái này cao lớn cửa đá, tựa hồ có một loại nào đó duy nhất đặc tính, mặc kệ đạo đức điện như thế nào hiển hóa, đều thủy chung biết theo chi xuất hiện, chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm sẽ ở bên trong điện loại hình địa phương, dù là về sau đạo đức điện có người tiến vào, cũng sẽ không có người trông thấy. Mà giờ khắc này, đạo đức điện hiển hóa chỉ là thập phương tĩnh, cái này cửa đá tự nhiên cũng liền theo chi xuất hiện tại Khương Thần sau lưng. Dựa theo Khương Thần phỏng đoán, trên thực tế cũng không cần thế nào phỏng đoán, cái này một cửa đá, khẳng định là liên quan đến lấy đại bí mật, nhưng hắn chính mình nợ nhiều không lo, tại bây giờ không có đầu mối gì tình huống dưới, cũng liền như vậy đặt lấy. Đi vào phương này thế giới đã có sắp tới khoảng 8 tháng, coi như thời gian trôi qua không đồng nhất, Thần Châu tối thiểu cũng phải đã qua 1 tháng trở lên. Khương Thần tính toán thời gian. Tại hắn luyện hóa một phương thế giới này, bắt đầu chủ động dẫn dắt đến thế giới này câu thông Thần Châu sau đó, cái này thế giới thời gian nhánh sông cũng bắt đầu một lần nữa tụ hợp vào thời gian trường hà trụ cột, thời gian trôi qua tốc độ, tại từng chút một cùng chư thiên chỗ đồng bộ. Cho tới bây giờ, tại hắn cảm ứng bên trong cả hai đã không sai biệt nhiều, cũng chính là cho thấy, phương này thế giới cùng Thần Châu đại giới câu thông, cũng đã cơ bản đúng chỗ. Một lần này nhiệm vụ hoàn thành, luyện hóa cái này một thế giới, đạt được cửu trọng đại điện, đối ta tu hành, đối tông môn phát triển trợ giúp cực lớn, nhưng cũng không có trong thời gian ngắn tăng lên ta năng lực tác chiến, ta sớm đã có thể đi xuyên đi ra ngoài, một lần nữa giáng lâm Thần Châu, nhưng muốn cùng thanh mục chủ nhân tính xuống món nợ, vẫn là kém rất nhiều. Tại tiểu thế giới cùng trung ương thế giới câu thông sau đó, bởi vì không gian tính đặc thù, ở thế giới chi chủ cho phép tình huống dưới, tu giả có thể trực tiếp từ tiểu thế giới giáng lâm đến Thần Châu đại giới đại bộ phận địa phương. Nói ví dụ, Cửu Ma Hoành Không bên trong Bạch Liên Thiên, kỳ thật liền là lấy một phương tiểu thiên thế giới làm căn cơ, cho nên cái này một ma môn tà phái mới có thể như vậy tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn quỷ bí khó lường, xúc giác vươn hướng Thần Châu chỗ sâu, khó mà bị nhận ra. Khương Thần nếu như muốn đi, tùy thời có thể đi, hoàn toàn có thể lờ đi ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ thanh mục chủ nhân đám người, nhưng Đại Xích Thiên muốn tại Thần Châu đại giới đặt chân, bị người như vậy chắn về nhà trong miệng, nói ra rất là không dễ nghe, đối với tương lai phát triển ảnh hưởng biết rất xấu. Giản mà nói chi, Khương Thần là muốn cầm Thanh Sơn Tông lập uy. Mà Thanh Mục chủ nhân thân vì địa sát bảng trước 20 dương thần địa tiên, mang lên cựu kiếp phục thần kỳ, là có thể cùng thiên tiên vượt qua hai chiêu. Khương Thần hoàn toàn là mượn tiên binh cáo mượn oai hùng, bản chất vẫn là cái tử phụ tu sĩ, cả hai chênh lệch cũng không tiểu. Cho nên, lúc trước hắn một mực chờ đợi. Đợi đến tiểu thế giới cùng Thần Châu thiên địa cấu kết hoàn tất, nhường hắn vị này thế giới chi chủ, có thể mượn dùng nhất định uy năng thời điểm. Mà bây giờ, thời cơ bên trên, đã là cơ bản thành thủ. Thanh mục chủ nhân. Khương Thần nhắc tới một tiếng, thân hình bỗng nhiên hư hóa, biến mất tại đạo đức điện bên trong. Mà đạo đức điện, cũng theo chi biến hóa, bồ đoàn, tính mà tất cả đều biến mất, chỉ còn lại mịt mờ hỗn độn, cùng ở trong hỗn độn chìm nổi một tòa cửa đá. Thần Châu thế giới, Lương Châu, Đại Thanh Sơn. Thanh mục chủ nhân ngồi cao trên đỉnh núi, mà còn lại chúng môn nhân, thì tay cầm cựu kiếp phục thần kỳ, phân lập với hắn xung quanh. Thời khắc duy trì trạng thái, bảo đảm tại xuất hiện tình huống thời điểm, có thể trong nháy mắt hoàn thành khởi trận. Về phần một mực duy trì trận pháp, kia là không thể nào. Cái này Thanh Sơn Tông môn nhân, có chút thậm chí chỉ là đan nguyên kỳ, muốn để bọn họ trèo chống trận pháp, mặc dù có bí pháp, đan dược chờ một chút gia trì, vậy cũng sống không qua nhất thời nửa khác, lại nhiều xuống dưới, chỉ sẽ bị trực tiếp rút khô, thần, thể khô kiệt mà chết. Lao tổ, cái này đã một tháng, cái này đạo huyền kiếm tiên đám người thủy chung chưa từng xuất hiện tung tích, chỉ sợ kia di tích hoặc là đừng cái gì có lối đi riêng, không cần từ chúng ta bên này thông qua. Thanh Sơn Tông Tông chủ đi đến đang tại nhắm mắt tĩnh tu thanh mục chủ nhân bên người, mây mù che phủ mở miệng. Chúng ta đi ra lâu ngày, trong tông môn rất nhiều chuyện vụ đọc lại, ngoại giới cũng đối với ta tông như chuyến này vì có nhiều thám thính, bây giờ làm phiền ngài vì thế, chưa từng phái người tới, khả thi ở giữa lại mang xuống, chỉ sợ là một chút đỉnh tiêm thế lực cũng biết phái người đến đây. đến lúc đó cho dù là Khương Thần đám người đi ra, kết quả cũng tất nhiên là không chi. Mọi người dù sao bên ngoài đều là danh môn chính phái, tại trước mắt bao người, muốn trắng trợn cướp đoạt, đó là căn bản chuyện không có khả năng. Đạo huyền kiếm tiên Khương Thần, cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, chẳng những tự thân thứ địa sát bảng trước 10 cao nhân, với lại cùng Tử Chiếu Tông, Khương Thị nhóm thế lực đều có liên hệ, lấy hắn Thanh Sơn Tông năng lực, muốn hợp tung liên hoành chư phái cùng một chỗ tạo áp lực, quả thực là tại làm Xuân Thu đại ngộng. Đến lúc đó, Khương Thần đối Thanh Sơn Tông trước đó cử động thêm mắm thêm muối một đợt, ngược lại là Thanh Sơn Tông muốn ăn thượng một chút áp lực. Lại chờ một đoạn thời gian a. Thanh Mục chủ nhân rốt cục mở to mắt, phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng vị. Đợi thêm 3 ngày, nếu là cái này Khương Thần vẫn chưa xuất hiện, chúng ta lại lui về tông môn chính là. Cái này Đại Thanh Sơn địa phương chỉ có ta chẳng khác gì Khương Thần bọn họ, không có người khác nhân chứng, chúng ta làm chút tay chân, đem nơi đây vết tích xóa đi, kia Khương Thần liền xem như muốn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng có thể chết không nhận. Nói đến đây, Thanh Mục chủ nhân hừ lạnh một tiếng. Cái này Khương Thần xác thực có mấy nhà giao hảo đỉnh tiêm thế lực, nhưng ta Thanh Sơn Tông nhiều như vậy năm tháng, chẳng lẽ nhân mạch liền là làm để đó. Huống chi, hắn cũng không phải là không có địch nhân, tự tộc vị kia lục địa thần tiên Tự Nguyên Tĩnh, thế nhưng là chết ở trên tay hắn, nếu không có tự tộc tự thân gần nhất bị một cỗ thế lực thần bí dây dưa, hắn chỉ sợ sớm đã úc còn không mang nổi mình úc. Địa sát bảng hàng đầu Dương Thần Địa Tiên, cố nhiên là hô phong hoán vũ tồn tại, nhưng tại tự tộc loại này thứ nhất nhóm đỉnh tiêm thế lực trong mắt, kỳ thật cũng liền như thế, cả hai không phải một cái thể đo, trừ phi Khương Thần gia nhập thứ nhất nhóm những cái này đỉnh tiêm thế lực, hoặc là đột phá thiên tiên, nếu không liền không có cách nào làm đến nói chuyện ngang hàng. Đối với loại này truyền thừa từ thượng cổ thế lực lớn, sâu như thế nào đánh giá đều không đủ. Thanh Sơn Tông Tông chủ còn muốn nói tiếp, có thể Thanh Mục chủ nhân đã một lần nữa nhắm mắt lại, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, một lần nữa lui trở về một bên. Sau đó, cái này đỉnh núi lại lâm vào trong yên tĩnh. Dạng này trang diện, tại mấy ngày gần đây nhất trình diễn nhiều lần, Thanh Mục chủ nhân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cũng chỉ có Thanh Sơn Tông Tông chủ có thể khuyên thượng hai câu, nhưng hiển nhiên, cũng không hiệu quả gì. Nhưng mà lần này, dạng này yên tĩnh, cũng không có như thường ngày như thế, một mực tiếp tục kéo dài. Vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ phía sau, một cỗ dị dạng ba động, tại nơi này bắt đầu xuất hiện. Ân, thân vị Dương Thần Địa Tiên Thanh Mục chủ nhân, tại một cái trong chốc lát liền đem nắm chặt cái này một ba động. Hai mắt trong nháy mắt mở ra, hai đạo thanh sắc thần quang diệp diệp, như là đổi nhan sắc hai vòng mặt trời chiếu rọi trời cao. Đi ra. Khởi trận. Hắn quát to một tiếng, nguyên bản ngồi ngay ngắn thân hình, đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn một tháng chờ đợi, cuối cùng là chưa từng uổng phí. Lên. Thanh Mục Tông chúng tu sĩ đạt được Thanh Mục chủ nhân mệnh lệnh, không dám chút nào lãnh đạm, cùng nhau nuốt vào dưỡng sinh bổ khí đan thuốc, huy động lên cựu kiếp phục thần kỳ. Tám mặt cờ xí đồng thời lay động. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, không gian lăn lộn chìm. Lôi đình, liệt diễm, hàn băng, gió lốc, đất nước, độc khí. Chờ một chút chín loại hung lệ kiếp nạn, tại cờ xí lay động ở giữa không ngừng biến hóa, liền không gian tại cái này đủ loại kiếp nạn tàn phá phía dưới, cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mà cái này cựu kiếp lực lượng, bị từng bước rót vào ở vào trận nhãn Thanh Mục chủ nhân trong cơ thể, nhường hắn khí cơ không ngừng bay vụt lấy. Ở chỗ này, Thanh Mục chủ nhân thân hình đang xoắn suýt lực lượng rót vào phía dưới, ngạnh sinh sinh cất cao hai thốn, trước kia giống như giếng cổ khô một khí tức, hiện tại thì là vô cùng cuồng bạo, hắn bắt lấy kia một chỗ xuất hiện dị động không gian, chỉ chờ Khương Thần xuất hiện, liền có thể làm lôi đỉnh chi kích. Cho dù hắn thân vị Dương Thần Địa Tiên, có thể gánh chịu cửu kiếp lực lượng cũng là có hạn, mà lại là ở vào một cái không có quá nhiều chuẩn bị địa phương. Giả thiết lập tại bên trong tông môn, nhiều phiên bố trí, có đường thủ đoạn giảm bất ảnh hưởng trái chiều, tăng phúc uy năng. Thanh Mục chủ nhân chí ít có thể phát huy ra 2 phút đồng hồ thiên tiên lực lượng, tuy nói không thể so với chân thực thiên tiên, nhưng có thể đủ một trận chiến. 2 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ cùng chỗ Lương Châu Tử Chiếu Tông thiên tiên, trưởng trung Nhật Nguyệt Tiến Nam Sơn đến đây gấp rút tiếp viện. Mà bây giờ đem cửu kiếp phục thần kỳ mang ra, có thể tiếp nhận thời gian liền đại đại giảm bớt, nhiều nhất cùng thiên tiên tiếp vài chiều, hắn liền chống đỡ không nổi, lại muốn dùng sức mạnh, liền biết tổn thương đến hắn tu hành căn cơ. Khương Thần đạo hữu, người xem như đi ra. Thật là làm cho lão phu đợi thật lâu. Thanh Mục chủ nhân lên tiếng quát, thanh âm ù ù như sấm. Hắn sớm đã làm tốt dự định, nếu là Khương Thần không có đường thủ đoạn, như vậy mượn hắn tạm thời thiên tiên lực lượng, có thể cưỡng ép áp bách hắn chia sẻ ra cơ duyên. Còn nếu là hắn có khác bản sự, trận giặc này lấy cựu kiếp phục thần kỳ, hắn thiên tiên đều không sợ, đại không đưa trước một tay sau lập tức rút lui, trở về Thanh Sơn Tông Tông Môn. Lại không phải sinh tử đại thù, coi như là kết thù kết toán thôi. Thanh Sơn Tông dù sao cũng là nhất lưu thế lực, sẽ không sợ hắn. Mà tại ánh mắt của hắn đoán hai bên ngoài hơn 10 trượng, không gian xuất hiện huyến động, một thanh âm, chậm rãi truyền tới. Thanh Mục chủ nhân, ta trước đó có việc, chưa từng cùng ngươi phân trần. Nguyên nghĩ đến, ngươi nếu là biết điều, tự hành tối lui, ta cũng lười lại tìm ngươi phiền phức, có thể ngươi như vậy lòng tham không đủ, vậy cũng chớ trách ta ra tay tiểu trừng phạt. Thanh âm này hiển nhiên là tới từ Khương Thần trong miệng, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem bây giờ tại Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ ra chỉ dưới, còn như là ma thần Thanh Mục chủ nhân để vào mắt. Thật lớn khẩu khí. Thanh Mục chủ nhân thanh âm trầm thấp xuống, một cái cầm lên một mặt diêu động quần quận lôi đỉnh cùng liệt hỏa Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ, hướng về Khương Thần chém giết mà đến. Tiếp lao phu một chiêu. Lôi đỉnh liệt hỏa gào thét, phá vỡ thiên hám địa lực lượng, hướng về Khương Thần lên tiếng chỗ bổ tới. Một kích này liền xem như thiên tiên, cũng phải cẩn thận ứng đối. Lấy. Nhưng mà, nên đón hắn, chỉ có một tiếng vẫn không có cảm xúc nhấp nhô thanh âm, cùng một cái tản ra như ngọc rực rỡ bàn tay. Bàn tay này, tại Cửu Kiếp lực lượng chỗ tạo nên thiên lôi địa hỏa phía dưới, tơ không chút nào thu hút, so sánh chi bạo phong bên trong sóc này thuyền nhỏ còn muốn ác liệt thượng gấp 10 gấp trăm lần, tựa như trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để chôn vùi. Nhưng sự thật, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Cánh tay kia trưởng vỗ nhẹ nhẹ rơi mà xuống, ven đường thiên lôi địa hỏa, mưa gió băng sương, tận số tiêu diệt. Tại Thanh Mục chủ nhân phát hiện không hợp lý trước đó, cái này một tay nắm, đã đến trước người hắn, một trưởng vỗ tại hắn nắm Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ bên trên. Vâng! Bành trướng lực lượng, hợp thành tụ vào một điểm, ầm ầm buộc phát ra. Tại Cửu Kiếp lực lượng ra trì hạ có khả năng cùng thiên tiên qua tay Thanh Mục chủ nhân, lúc này lại bị cố lực lượng này đánh cho hoàn toàn đem cầm không được tự thân, hai tay trực tiếp vỡ nát. Hóa thành một mảnh sen lẫn phong, lôi, lửa chờ Cửu Kiếp huyết dịch, sau đó lại triệt để tiêu trừ. Mà hắn nguyên bản nắm giữ kia một mặt Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ, cũng rơi xuống Khương Thần trong tay. Đi! Thanh Mục chủ nhân hai mắt trợn lên, tràn đầy không thể tin, có thể lý trí lại làm cho hắn không lo được đau lòng kia mặt tốn hao lượng lớn tâm huyết mới lấy được Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ, cấp tốc trốn chạy mở đi ra. Hai cánh tay hắn thanh sắc thần quang lấp lóe, hai đầu hoàn toàn mới cánh tay bắt đầu sinh trưởng. Lại lập tức sinh trưởng ra vài chục trượng, đem Thanh Sơn Tông tám vị môn nhân trực tiếp bao lấy, mượn Cửu Kiếp lực lượng, tốc độ đạt tới khủng bố tình trạng, vẹn vẹn chỉ là một động, liền là sắp biến mất ở chân trời. Như vậy liền muốn đi. Khương Thần thanh âm, lại lần nữa truyền ra, bàn tay kia như ảnh tùy hình, chợt đạt được hiện tại Thanh Mục chủ nhân phía trên, lại lần nữa vua xuống. Ơ! Thanh Mục chủ nhân từ trong cổ họng phát ra gầm thét, ngạnh sinh sinh lại cản Khương Thần một cái, nhưng thân hình không thể tránh né lần nữa bị đánh băng một bộ phận. Cho dù hắn toàn lực tu bổ, cố gắng né tránh chống cự, bàn tay kia chính giữa đã lại nhiều một mặt sen lẫn băng xương cùng cuồng phong cơ sĩ. Hắn đã không lo được những thứ này, nhìn cũng không nhìn bị đoạt đi đại kỳ một chút, lần nữa cuồng hướng trốn xa, một lần này, rốt cục thành công trốn chạy đi ra ngoài, Thanh Mục chủ nhân không có chút nào dừng lại, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nguyên chỗ, Đại Thanh Sơn chỗ này đỉnh núi đã bị Cửu Kiếp dư ba biến thành một mảnh hỗn độn. Tại trên đỉnh núi không, mặc áo xanh Khương Thần một bước từ bên trong hư không phóng ra, vung tay lên một cái, nổi đồng bền giữa không trung hai mặt Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ rơi vào trong bàn tay hắn. Chương 157, tông môn đem lập, chiêu cáo thiên hạ. Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ. Khương Thần từ trong hư không phóng ra, chiêu qua cái này hai mặt đại kỳ, linh thức hóa ra, bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu. Ước chừng hơn phân nửa trụ hương thơm sau đó, Khương Thần trong ánh mắt lộ ra một tia không sai thần sắc, một tia thần hồn ý niệm hóa sinh, trực tiếp luyện hóa cái này hai mặt cờ xí. Cái này Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại dùng thủ pháp đặc biệt chế tạo bí khí, chỉ riêng chất liệu, uy năng mà nói, so với bảo binh yếu lược hơi kém một bậc. Đồng dạng, bí bảo cũng không giống bảo binh giống nhau linh tính 10 phần, sẽ không bản năng chống cự luyện hóa, khiến cho Khương Thần chỉ phí một điểm không có ý nghĩa công phu, liền đem bọn họ bỏ vào trong túi. Nhưng bí bảo sở dĩ không giống với pháp khí, tự nhiên là bởi vì chúng nó có đặc thù công hiệu, nói ví dụ cái này Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ đơn độc một mặt nói, không bằng bảo binh, nhưng nội ẩn Cửu Kiếp lực lượng, cờ tại cờ ở giữa có thể tương hỗ tương ứng, mỗi nhiều một mặt, uy năng đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Dựa theo Khương Thần đánh giá, chỉ cần ba mặt, liền có thể tại trên uy năng vượt qua bảo binh, nhường tử phủ tu sĩ phát huy ra lục địa thần tiên tiêu chuẩn, còn nếu là tám mặt tạo thành đại trận, tại đơn thuần lực lượng tầng cấp bên trên, liền thực hiện thiên tiên cấp số vượt qua. Thanh Sơn Tông, được xưng tụng là nguyên khí đại thương. Khương Thần vung tay lên, đem Cửu Kiếp Phục Thần Kỳ thu hồi. Thanh Sơn Tông bản thân không sao nội tình, toàn bộ nhờ Thanh Mục chủ nhân dốc hết sức duy trì, mà liền xem như một vị địa sát bảng hàng đầu Dương Thần Địa Tiên, muốn có được tầng thứ này bí bảo cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một cái nội tình thâm hậu đỉnh tiêm thực lực, khả năng có hai vị số bảo binh, vì số không ít cường đại bí bảo, bảo đảm cho dù có điệu tiên ngoại ý muốn vẫn lạc, bảo binh bí khí thất lạc tình huống xuất hiện, cũng không đến mức thương cân động cốt, có thể Thanh Sơn Tông thì lại khác, đây có lẽ là bọn họ duy nhất một kiện có thể được xưng tụng nội tình bảo vật. Mất đi cái này hai mặt sau đó, còn lại cựu kiếp phục thần kỳ nhiều nhất nhường Thanh Mục chủ nhân bản thân lực lượng lên một tầng nữa lần, đạt tới địa sát bảng 5 vị trí đầu trình độ, nhưng muốn so sánh thiên tiên, kia đã là căn bản không có khả năng. Đáng tiếc, tiểu thiên thế giới có thể thẩm thấu lực lượng chung quy là chỉ có nhiều như vậy, bằng không thì nói, lưu lại còn thừa mấy mặt đại kỳ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu thiên thế giới chung quy là tiểu thiên thế giới, mặc dù nói bởi vì phân ly ở trung ương thế giới bên ngoài, đồng thời lại cùng trung ương thế giới tương liên tính chất, có đủ loại chỗ đặc thù, nhưng là tiểu thiên thế giới cuối cùng chỉ là tiểu thiên thế giới, vị cách chênh lệch rất nhiều, muốn ở trung ương thế giới mượn nhờ thiên uy, tất nhiên sẽ có rất nhiều cực hạn. Liên trước mắt Khương Thần đối tiểu thiên thế giới khống chế mà nói, chỉ có thể ở cùng trung ương thế giới tiếp cận nhất tiết điểm này, mới có thể phát huy ra vừa rồi siêu việt thiên tiên một trường, mà đợi đến Thanh Mục chủ nhân trốn chạy ra đầy đủ khoảng cách, Khương Thần liền ngoài tầm tay với. Cũng được, như vậy một kích, đợi đến truyền đi phía sau, người bình thường muốn xâm phạm ta tông, vậy cũng phải hảo hảo ước lượng. Đại Xích Thiên, ở trung ương thế giới khẳng định cần cứ điểm, tại Khương Thần tưởng tượng bên trong, ngoại môn sẽ trực tiếp thiết lập ở nơi đây. Một phương diện làm vì ở trung ương thế giới thông đạo, căn cơ, một phương diện, cũng có thể được đầy đủ che chở, hai hai tương đắc. Trước tạm bố trí một lần, Khương Thần nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn Đại Thanh Sơn đỉnh núi, ngón tay một điểm, thiên địa lực lượng phun trào, đem cái này đủ loại vết tích tận số san bằng, từng tầng tụ linh, vẩn dưỡng chi trận tại hắn trong lúc phất tay hiện hiện, đem xung quanh linh tú hướng về này tòa đỉnh núi tụ tập, đồng thời, tiểu thiên thế giới linh khí cũng thông qua không gian liên hệ bắt đầu chảy ngược, bị tụ linh trận một mực khóa lại. Đại Thanh Sơn trước kia chỉ có thể coi là non xanh nước biếc, khoảng cách linh tú địa phương cũng còn kém chút ý tứ, càng không cần nhắc tới động thiên phúc địa, bất quá tại Khương Thần mượn nhờ thiên địa lực lượng thủ đoạn ở dưới, dùng để xem như ngoại môn, khẳng định là dư xài, huống chi về sau còn có thể tiếp lấy xây thiết lập. Đại Thanh Sơn tên tuổi có chút không đủ vang dội, không bằng gọi là Thanh Thành Sơn a. Tại Khương Thần xuyên qua trước Lam Tinh bên trong, Thanh Thành Sơn danh liệt ngũ đại tiên sơn chi nhóm. Vì đạo giáo thập đại động thiên bên trong bảo tiên cựu thất chi thiên, có 36 phong 108 thắng cảnh, thanh danh hiển hách, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Bất quá tại thiên địa bên trong, đạo giáo hai đại thánh địa là Ngọc Hư Đạo vị trí Tây Bắc Côn Lôn Sơn cùng Thượng Thanh Đạo vị trí Tây Nam Long Hổ Phong. Tại hai đại thánh địa phía dưới, còn có một chút đạo giáo danh sơn, bất quá trong đó cũng không có Thanh Thành Sơn danh tự. Lương tựa một phương thế giới, đợi một thời gian, cái này Thanh Thành Sơn tất nhiên cũng có thể thành vì đạo môn một chỗ thánh địa. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đều có đạo thống truyền thế, bây giờ đại kiếp sắp tới, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn một mạch, cũng nên bản thân trong tay xuất thế. Tại quá khứ Đại Thanh Sơn, hiện tại Thanh Thành Sơn bố trí xong sau đó, Khương Thần thân hình bay vút mà lên, hoành đứng ở cao trăm trượng không. Hắn hai mắt khép hở, thân hình hư hóa, nửa là nằm ở giới này, nửa là thân ở tiểu thiên thế giới nguyên điểm, câu thông kia từng tia không gian liên hệ, linh thức phảng phất có trong nháy mắt rời rạc tại toàn bộ Thần Châu đại giới ảo giác. Sau 3 tháng, ta Đại Xích Thiên tại Lương Châu Thanh Thành Sơn chính thức khai tông lập phái, cho mời chư vị đồng đạo đến đây xem lễ. Câu này đơn giản lời nói, dọc theo không gian liên hệ, không ngừng quanh quẩn tại Trung Nguyên Thập Cửu Châu phía trên, thanh âm cao mịt mù, không dáng trần thế, nhưng hiển nhiên không gạt được các phương đỉnh tiêm thế lực hoặc là lần tới một hai nhóm thế lực. Từng vị thiên tiên địa tiên, khắp nơi pháp trận, đều thu hoạch được tương ứng tin tức. Lương Châu, Tử Chiếu Tông. Sau 3 tháng, ta Đại Xích Thiên tại Lương Châu Thanh Thành Sơn khai tông lập phái. Tông môn chủ điện bên trong, Tử Chiếu Tông tông chủ trưởng Trung Nhật Nguyệt Nhạn Nam Sơn cùng Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh hai người, đều dễ như trở bàn tay bắt được buổi hồi tại Tử Chiếu Tông Sơn môn bên ngoài thanh âm. Đây là Khương Thần đạo hữu thanh âm. Ngô Minh cùng Khương Thần đã từng chiếu qua mặt, lấy lục địa thần tiên bản sự, rất dễ dàng phân biệt ra được, huống chi đó cũng không chỉ là đơn thuần thanh âm, còn bổ sung thêm thông tin liên quan. Vị này đạo huyền kiếm tiên tu vi cao thầm, tự lập môn hộ cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhạn Nam Sơn tay nâng Nhật Nguyệt, thanh âm ôn hòa, mang theo một tia ý cười. Đại Xích Thiên, đây chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão nhân gia ông ta đạo tràng, Khương Thần đạo hữu dùng cái này vì tông môn tên, xem ra là đạt được Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, như thế khó trách. Một cái bỗng nhiên xuất hiện lục địa thần tiên, ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền đã leo lên địa sát bảng thứ 7, thần bí như vậy nhân vật, tất nhiên lại nhận các phương diện chú ý. Trung Nguyên chư phái, có thể bảo trì trình độ nhất định bên trên bình cùng, chủ yếu liền là bởi vì Bắc có Thảo Nguyên Vương đỉnh chư bộ, Nam có Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc, Cửu Ma Hoành Không cùng cái khác lớn nhỏ ma môn, cũng thời khắc đang uy hiếp lấy Trung Nguyên, ngoài ra còn có Tây vực chờ nhỏ bé thế lực, mặc dù cũng không tính cường đại, cũng không có rõ ràng đối địch, nhưng cũng không thể không phòng bị. Một cái thần bí xuất hiện cao nhân, có phải hay không là những cái này thế lực một vị nào đó nhân vật thay hình đổi dạng dung nhập Trung Nguyên? Loại chuyện này, thế nhưng là nói không chính xác. Bất quá Khương Thần xuất hiện, quá mức mất tự nhiên, ngược lại nhường những thế lực này hoài nghi không có tăng thêm. Dù sao, nếu thật là dạng này lẫn vào Trung Nguyên, cái kia chính là một chuyện cười. Tại vô số con mắt chú mục phía dưới, vạn nhất dò dỉ ra chút chân ngựa, liền xem như thiên tiên, cũng không phải là không có vẫn lạc tại Trung Nguyên khả năng, mà một vị địa sát bảng trước 10 dương thần địa tiên, đủ để chấp trưởng một phương thế lực lớn, đó cũng không phải là cái gì rau cải trắng, liền xem như yêu tộc, Thảo Nguyên, một khi tổn thất, đó cũng là đau lòng hơn vô cùng. Với lại, Khương Thần vừa xuất hiện, liền đem tự tộc nhân tạo thần thai kế hoạch khay giao ra, trợ giúp Trung Nguyên phát hiện chất chứa tại tự thân bên trong một cái to lớn thai hoàng ẩm, cứ như vậy, hiểm nghi liền càng nhỏ. Nhưng hiểm nghi nhỏ thì nhỏ, tại chưa từng biết rõ ràng Khương Thần nơi phát ra trước đó, cuối cùng vẫn là có, cho nên Tử Chiếu Tông cùng với khác ít số mấy cái biết được tự tộc nội tình đại phái, mặc dù vụng trộm giúp đỡ Khương Thần vòng quanh, nhưng bên ngoài nhưng không có ra tay, kỳ thật cũng là có quan sát Khương Thần nội tình ý tứ tại, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không nhìn ra động tĩnh gì. Mà bây giờ, Khương Thần khai tông lập phái, lấy Đại Xích Thiên làm tên, cũng chính là đem hắn đạo thừa nói rõ. Đối với Đạo Đức Thiên Tôn loại kia không cách nào nói nói tồn tại mà nói, cùng thần tương quan danh tử, là quyết định không thể dùng linh tinh, dùng bất chấp, thần nhóm là đạo cùng lý hóa thân, mỗi một cái tương quan chữ, đều có tương ứng nhân quả cuốn thân, liền xem như thiên tiên, cũng vô pháp sống qua mấy ngày, biết bởi vì ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý ngoài ý muốn hoàn toàn chết đi. Nói cách khác, vị này đạo huyền kiếm tiên, tất nhiên là Đạo Đức Thiên Tôn truyền nhân, lại là đích truyền. Đạo Đức Thiên Tôn truyền nhân, tất nhiên là đáng giá tín nhiệm. Đã Khương Thần đạo hữu sau 3 tháng muốn khai tông lập phái, ta Tử Chiếu Tông vốn là cùng xưa nay giao hảo, với lại cùng vì đạo môn, đồng khí liên tri, đương nhiên đem tới cửa làm chúc. Tử Chiếu Tông mặc dù không vào đạo môn tam cung, cũng là nói mạch chi thuộc. Nô Minh, ngươi chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó đại biểu ta Tử Chiếu Tông tiến về Đại Xích Thiên. Tiến Nam Sơn lên tiếng phân phó. Quy cách nói, liền theo đỉnh tiêm thế lực đến, ta Tử Chiếu Tông không kém điểm này lễ vật. Vâng, Tông Chủ. Nô Minh biểu lộ nhẹ nhõm, trực tiếp đáp ứng. Biện Kinh Thành bên ngoài, Bạch Mã Tự. Tại Bạch Mã Tự cái này Phật môn trong thánh địa trong chùa, mấy vị thủ tọa cao tăng tụ tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, lắng nghe kia một đạo từ hư không truyền đến thanh âm. Nam Mô A Di Đà Phật, là vị kia đạo huyền kiếm tiên. Bồ Đề Viện thủ tọa, Tịch Diệt Thần Tăng Huyền Diệp trước tiên mở miệng. Chư vị sư đệ, cho là ta Bạch Mã Tự nơi này làm như thế nào? Huyền Diệp nhập môn cực sớm, ở đây mấy vị khác thủ tọa đều là hắn sư đệ. Nam Mô A Di Đà Phật, Khương thí chủ từng tặng cho ta chùa Kim Cương bản nhược mật đa kinh cuốn một cái, khiến cho Phương Trượng sư huynh tại thiền lý phía trên càng tinh tiến hơn một tầng, cùng ta Bạch Mã Tự thân thiện. Khương thí chủ bây giờ khai tông lập phái, ta Bạch Mã Tự lẽ ra tới cửa chúc mừng. Võ Tăng Viện thủ tọa Huyền Tướng hợp tay hình chữ thập, nói ra chính mình ý kiến. Còn lại mấy vị thủ tọa cũng có mấy vị nói tiếp, biểu thị về tình về lý, đều nên chuẩn bị lễ tới cửa, lại chưa tỏ lòng biết ơn, khi ra hậu lễ. Huyền Diệp nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng thời khắc, một đạo già nua gầy gò thân ảnh đi vào Đại Hùng Bảo Điện, một đám thủ tọa liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, gặp qua Phương Trượng sư huynh. Phương Trượng sư huynh, sao đến xuất quan? Huyền Diệp hỏi. Từ khi Huyền Tịch cùng Khương Thần phân biệt, trở về đến Bạch Mã Tự sau đó, liền bắt đầu thời gian dài ngồi thiền bế quan, rất ít đi ra. Phật pháp tinh diệu, gần đây cuối cùng có chỗ linh ngộ, đi ra đi một chút, bình tâm tĩnh khí, 3 ngày sau, lão nạp bắt đầu ngồi niết bàn thiền. Huyền Tịch biểu lộ từ cùng, chậm rãi trả lời. Niết bàn thiền. Một đám thủ tọa, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Niết bàn thiền là Phật môn thuyết pháp, kỳ thật liền là bế tử quan. Phần lớn là thọ nguyên sắp tới lao tăng mới ngồi, nếu không có bổ ích, thì tọa hóa tại trong thạch thất. Mà Huyền Tịch cách sinh mệnh cuối cùng còn kém một mảng lớn khoảng cách, lúc này ngồi niết bàn thiền, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí, thành tựu Bồ Tát quả. Đã sư huynh xuất quan, như vậy việc này còn cần sư huynh định đoạt. Huyền Diệp bình tĩnh trở lại, muốn nhắc lại Đại Xích Thiên khai tông lập phái sự tình. Thế nhưng là Khương thí chủ khai tông lập phái sự tình. Nam Mô A Di Đà Phật, lão nạp trước đó bế quan thời điểm, cũng có cảm ứng. Huyền Tịch thanh âm chậm chạp ôn hòa, Kim Cương Kinh chính là Phật tổ thân truyền kinh điển, tại ta Phật biết giá trị vô hạn, Huyền Diệp sư đệ, ngươi lại lấy 10 hạt bồ đề tử cũng còn lại chư lễ, tới cửa chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật, cẩn tuân phương trưởng sư huynh chi mệnh. Huyền Diệp chắp tay trước ngực, tụng niệm A Di Đà Phật. Tự tộc tổ địa. Thanh Long chư tặc hữu giác có phần vì linh mẫn, tộc ta hai lần bố trí xuống bẫy dập, đều bị bọn họ thành công đào thoát, bất quá, cứ như vậy, bọn họ động tác cũng không còn dám như trước đó như vậy càng rỡ, gần chút thời gian, đã không có quá nhiều động tĩnh. Tự tộc lao tổ trước mặt, một vị tử phủ trưởng lao chính bẩm báo lấy sự tình. Ân, tự thanh, không thể chủ quan, tiếp tục tìm kiếm tình báo, cái này tinh chủ một mạch, nhiều lần nhằm vào chúng ta, nếu không phải là có mưu đồ khác, chính là tộc ta di vãng kẻ thủ chỗ giả trang động thủ. Tự tộc lao tổ gật đầu mở miệng. Thần Châu mặc dù lớn, nhưng cuối cùng chỉ có lớn như vậy, đối với bọn hắn những thứ này đã ở vào đỉnh tiêm thế lực mà nói, loại này tìm không thấy theo hầu tổ chức, cũng không thấy nhiều. Đối với tinh chủ phía sau thân phận chân thật, tự tộc có nhiều suy đoán, trong đó cũng có Khương Thần giả trang cái này một tuyển hạng, đương nhiên, chỉ là rất nhiều tuyển hạng một trong thôi, tự tộc truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, kẻ thù vậy cũng còn nhiều, rất nhiều. Đúng, kia Khương Thần, gần nhất nhưng có tin tức mới truyền đến. Tự tộc lao tổ lại hỏi lần nữa. Bẩm báo lao tổ nói, cái này Khương Thần một lần cuối cùng xuất hiện, là tại Lương Châu Đại Thanh Sơn địa phương, tựa hồ cùng thanh mục chủ nhân từng có giao phong, sau đó biến mất, trước mắt thanh mục chủ nhân vẫn mang theo cựu kiếp phục thần kỳ tại kia ngồi chờ, hư hư thực thực là nhập một chỗ di tích. Thanh mục chủ nhân mượn nhờ cựu kiếp phục thần kỳ, cho dù là lao phu muốn bắt lại hắn, cũng muốn hoa chút lực khí, đã kia Khương Thần cùng thanh mục chủ nhân giao phong qua, lại thanh mục chủ nhân vẫn ngồi chờ. Như vậy nói rõ hắn thực lực cùng địa sát bảng thượng bài danh sẽ không chênh lệch bao nhiêu, không có cái gì ẩn tàng. Tự tộc lao tổ thần sắc thoáng lòng một ít, xoáy sát lại không khỏi lắc đầu cười lạnh. Đại thế sắp tới, cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện khoáy gió nổi mưa, thế mà khi dễ đến ta tộc đầu đi lên, đợi cho tộc ta thần thai xuất thế. Ân. Hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, khô cạn bàn tay hướng không trung hư hư một nắm, một thanh âm liên tiếp tin tức liền bị hắn từ bên ngoài bắt tới. Sau 3 tháng. Ta Đại Xích Thiên tại Lương Châu Thanh Thành Sơn chính thức khai tông lập phái, cho mời chư vị đồng đạo đến đây xem lễ. Thanh âm hắn chưa từng nghe qua, nhưng tự tộc lao tổ lại dễ như trở bàn tay phân biệt ra được nguyên. Khương Thần. Tự tộc lao tổ đông nhiên đứng người lên, thẳng khí tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh khói. Hắn thế mà không có bị thanh mục chủ nhân chặn lại. Còn muốn khai tông lập phái. Nhanh chóng đi dò xét, tình huống cụ thể đến tột cùng vì sao. Hắn hướng về phía tự thanh uống đến. Là... Tự thanh không dám nhiều lời, vội vàng ứng một tiếng sau đó, lập tức lui ra ngoài. Khương Thần nếu là cùng thanh mục chủ nhân đạt tới hòa giải, đây cũng là thôi, nhưng nếu là thật đánh qua mượn nhờ cựu kiếp phục thần kỳ thanh mục chủ nhân, đó chỉ có thể nói, cái này tự tộc địch thủ, thực lực so dự tính còn mạnh hơn. Quả nhiên là, họa lớn trong lòng. Chương 159, nhiệm vụ chính tuyến lại xuất hiện. Lấy Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Đạo Tràng Đại Xích Thiên Mệnh danh tông phái thành lập. Người khai sáng đồng thời còn là địa sát bảng bài danh thứ 7, từng có 3 kiếm chém giết lục địa thần tiên chiến tích đạo huyền kiếm tiên Khương Thần, các đại đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực chờ một chút, riêng phần mình tự nhiên đều có phản ứng. Không có gì ngoài Tử Chiếu Tông, Dược Vương Cốc những thứ này cùng Khương Thần có chút tình bạn cũ bên ngoài, thế lực khác, đại đa số cũng rất nhanh làm ra tới cửa chúc mừng quyết định, dù sao cũng là đạo đức thiên tôn truyền thừa, ngày sau tất nhiên là đỉnh tiêm thế lực, kết một thiện duyên, chắc chắn sẽ không có sai. Đương nhiên cũng có một chút cùng tự tộc quan hệ khá gần tông môn phe phái, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bất kể như thế nào, Đại Xích Thiên thành lập, chung quy là quấy Thần Châu một tia phong vân. Tại chiêu cáo Thần Châu sau đó, Khương Thần cũng từ Thần Châu đại giới trở về đến tiểu thiên thế giới Thiên Trụ Sơn, thân hình xuất hiện tại Đạo Đức Điện bên trong. Leng keng. Một đạo quen thuộc điện tử âm vang lên, hơi mở màn hình giả lập xuất hiện tại Khương Thần trước mắt. Nhiệm vụ chính tuyến, tông môn quật khởi. Nhiệm vụ bối cảnh, Đại Xích Thiên vừa lập, Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa hiện thế, trong tương lai mưa gió khuấy động đại thế bên trong, nên đón là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Nhiệm vụ cuối cùng yêu cầu, thành vì chư thiên vạn giới đệ nhất thiên. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất yêu cầu, mở rộng tông môn ảnh hưởng, danh liệt tại đỉnh tiêm đại phái giang hồ ca quyết bên trong. Nhiệm vụ mới đến. Khương Thần một chút kinh ngạc, sau đó liếc mắt qua nhiệm vụ cụ thể tin tức. Phát triển tông môn. Đây là đổi thành làm ruộng tiểu thuyết. Hắn thuận miệng nói câu không có người nào có thể nghe hiểu được nói đùa, xoáy sát, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên nội dung cụ thể. Hệ thống từ nhường hắn thu đồ đệ, đến nhường hắn thành lập tông môn, lại đến mở rộng tông môn ảnh hưởng, thuộc về một mạch tương thừa nhiệm vụ, cụ thể mục đích cũng không rõ ràng, ở phương diện này, không có tất yếu lãng phí thời gian suy nghĩ. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Khó. Nhiệm vụ này cuối cùng yêu cầu, đây chính là thành vì chư thiên vạn giới đệ nhất thiên. Đây cơ hồ có thể nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là năm đó Thái Thanh Đại Xích Thiên, Ngọc Thanh Thanh Vi Thiên, Thượng Thanh Vũ Dư Thiên, Linh Sơn Sa Bà Thế Giới, Phương Tây Cõi Phật, chưa từng phá diệt trước ma giới chờ một chút những thứ này Hỗn Nguyên Đạo Quả cấp số tồn tại khai sáng thiên địa, cũng chỉ là cùng hạng, mà không có một cái nào đệ nhất thuyết pháp. Về phần Cửu Trọng Thiên Thiên Đình cùng U Minh Địa Phủ, thuộc về chư thiên vạn giới trật tự một bộ phận, làm chủ tam giới bên trong thiên giới cùng khu vực, mặc dù mạnh hơn còn lại chư thiên, nhưng cũng không thể xưng vì đệ nhất thiên. Coi như đạt được đạo đức thiên tôn truyền thừa, hy vọng cũng là xa vời đến cực hạn. Dựa theo Khương Thần ý nghĩ, trừ phi là tại viễn cổ đại năng trở về sau đó, chính mình đưa về Thái Thanh một mạch, cũng thay mặt đạo đức thiên tôn chấp trưởng đại xích thiên, mới có như vậy một chút hy vọng. Mà muốn thay mặt trưởng Thái Thanh một mạch, đạt được nào trong truyền thuyết thần thoại nhân vật tán thành, thế nào cũng phải là siêu thoát thời gian trưởng Hà Đại Thần Thông Giả. Đem hắn bây giờ tử phủ tu vi bỏ vào so sánh, dùng giọt nước trong biển cả để hình dung đều kém xa, có lẽ đến tính là hàng vũ một cát. Mục tiêu không thể quá mơ tưởng xa vời, trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ lại nói. Cùng gần như không có khả năng thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất so sánh, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, liền là vô cùng đáng yêu. Danh liệt giang hồ ca quyết, là thuộc về Khương Thần cố gắng một chút có thể đạt tới mục tiêu, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, đều không đạt được Khương Thần trước mắt địa sát bảng vị trí thứ bậc. Có Thái Thanh đạo thống, tiểu thiên thế giới căn cơ, tiên binh trấn áp, tại quy cách bên trên, trước mắt đại xích thiên đã không thua gì trung hạ du đỉnh tiêm thế lực, mặc dù nói, thiên cơ các tại sắp xếp nhóm đỉnh tiêm thế lực giang hồ ca quyết loại này cực kỳ trọng yếu bảng danh sách lúc, sẽ không có tỷ lệ, như đại xích thiên loại này mới lập chi phái, các phương diện cũng còn có nhất định khiếm khuyết, sẽ không tùy tiện xếp vào trong đó, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Khương Thần đối nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất yêu cầu, cũng là hoàn thành càng nhanh càng tốt, cố gắng tại đại thế chân chính giáng lâm trước đó, có đầy đủ chằn trọc xê dịch lực lượng. Ngồi tại bồ đoàn bên trên suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Khương Thần vừa rồi mở to mắt. Khai tông lập phái, cần xử lý sự tình, thật là không ít. Hắn đứng dậy, tâm ý khẽ động, đạo đức điện nội bộ trong nháy mắt biến hóa, hóa thành đường hoàng cung điện, thượng thủ có 9 tầng đài cao, Khương Thần đứng ở trên đó, há miệng nôn âm thanh, truyền đến Thiên Trụ Sơn thượng hắn muốn cho nghe được người trong thai. Mau tới gặp ta. Ôn Thất điện bên trong, Thiên Trụ Sơn bên trong, Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc, Lâm Phàm, Lâm Thù, Sa Điêu, Mạc Hoài Thành, Hàn Hà chờ bốn vị trưởng lão mặc kệ trước đó là tại làm chút cái gì, nghe được thanh âm, đều lập tức buông xuống trong tay sự tình, chạy về đạo đức điện. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ không đến lúc đó ở giữa, nghe được thanh âm đám người liền đều tại đạo đức điện cửu trọng đạo đài dưới đáy tề tiểu. Sư phụ, bái kiến thiên chủ. Khương Thần trên đài khẽ vước cằm, đáp lại bọn họ hành lễ, xoáy sát không nhiều lãng phí thời gian, mở miệng phân phó. Ta đại xích thiên vừa lập, đi đầu có hai chuyện vụ muốn làm. Một người, là thu môn đồ khắp nơi, phong phú tông phái, cả hai, thì là muốn chuẩn bị khai sơn đại điện, nên đón trung ương thế giới chư phương thế lực chi trúc. Cái này chuẩn bị khai sơn đại điện một chuyện, Mạc Hoài Thành, liền giao cho ngươi đi làm. Hoài Thành ổn thỏa cẩn thận chặt chẽ, không ra mảy may sai lầm. Tuyệt không cô phụ thiên chủ kỳ vọng cao. Mạc Hoài Thành liên tục đáp. Ân. Khương Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, ta tông chiêu thu đệ tử. Tại trung ương thế giới thần châu cùng giới này bên trong đều mở thiết lập môn hộ, quảng thu tư chất ưu việt, phẩm tính đoan chính, hướng đạo chi tâm kiên định chờ một chút các phương diện sáng chói đệ tử. Trung ương thế giới, ta có an bài khác, mà giới này chiêu thu đệ tử chỗ, liền thiết lập tại Hàn Cửu Thành bên trong sơ bộ tuyển chọn, 3 tháng sau đó, tại Khai Sơn Đại Điện phía trên, lại đi khảo giáo, tuyển bạn, tuyển ra chút nội môn, ngoại môn đệ tử. Cái này Hàn Cửu Thành bên trong chọn lựa, liền giao cho 4 vị trưởng lão cộng đồng phụ trách, có thể tự hành phân phối còn lại quản sự, hộ pháp chờ một chút từ bên cạnh phụ trợ. Hàn Cửu Thành là cách Thiên Trụ Sơn cách đó không xa một tòa thành trì, Hàn Hà, Vũ Thanh Duệ, Vương Thành Thông, Mục Đông Giang 4 người, trước kia liền là các trưởng một vực đại tông sư, muốn trong 3 tháng tuyển ra nhóm đầu tiên tư chất tốt đẹp đệ tử, cần tốn hao tinh lực, tài nguyên không phải một cái con số nhỏ, để cho bọn họ tới xử lý phù hợp. Mà cái kia chút quản sự, hộ pháp, thì liền là đi theo Khương Thần. Bái nhập đại xích thiên kia 20-30 vị tông sư, những tông sư này tư chất chỉ có thể coi là còn có thể, muốn một mình đảm đương một phía không có gì hí, bất quá làm một cái đại tông môn trung tầng, chuẩn cao tầng, vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Những người này tại nội môn liền là thấp trưởng lão nhất cấp quản sự, mà lựa chọn đi các vực thống lĩnh một phương, thì treo cái hộ pháp tên tuổi, đợi đến về sau đi đến quý đạo. Khương Thần còn dự định điều động mấy người đi ngoại môn đảm nhiệm trưởng lão, bất quá bây giờ ngoại môn chưa lập, hắn cũng không vội mà làm. Chúng ta lĩnh mệnh. Hàn Hà mấy người cũng không có nhiều hơn do dự, lập tức đáp ứng việc này. Nhìn thấy mấy người đáp ứng, Khương Thần vung tay lên, mấy khối lệnh bài xuất hiện trên không trung, xoáy sát rơi xuống Hàn Hà bốn người cùng Mạc Hoài Thành trong tay. Nay vì thông hành giới này cùng trung ương thế giới chi lệnh, các ngươi chấp này lệnh, có thể tại Sơn Môn chỗ đi xuyên đến Thần Châu đại giới Thanh Thành Sơn, cũng chính là ta tông ngoại môn nơi ở, nếu muốn trở về, thì câu thông lệnh bài, mặc niệm ba tiếng, liền có thể ghé qua hư không, trở về tông môn. Cái này, thông hành chi lệnh. Nghe được Khương Thần thanh âm, Mục Đông Giang trong cổ họng rầm rầm một tiếng, ánh mắt cấp tốc na di đến trên lệnh bài. Bọn họ đi theo Khương Thần ban đầu mục tiêu, liền là bởi vì biết được thiên ngoại hữu thiên, muốn ngư dược vào biển, chim tung cao thiên, tuy nói bây giờ đại xích thiên huyền diệu vô tận, bọn họ cam tâm tình nguyện bắt đầu đảm nhiệm trưởng lão, nhưng cũng không đại biểu cái này ban đầu mục tiêu biến mất. Bây giờ, lệnh bài thông hành rốt cục đến trên tay bọn họ. Khối này lệnh bài toàn thân hiện lên thanh kim sắc, ở chính diện có đại xích thiên ba cái chữ triện, mặt sau thì là một phái vân sơn sương mù cuốn chi cảnh. Mục Đông Giang loáng thoáng có thể cảm nhận được phía trên kia một cỗ kỳ dị khí tức. Mục Đông Giang linh thức không dám thả qua xa, tại quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, đem bên người ba người khác biểu lộ thu hết vào mắt, mặc kệ là Lao Thành như Hàn Hà, hoặc là nhất là lạnh lạnh mờ nhạt Vu Thanh Duệ, trên mặt đều có không chịu được vẻ kích động. Tạ Thiên Chủ ban thưởng. Bốn người cùng nhau quỳ gối, tại bọn họ cách đó không xa, Mạc Hoài Thành cũng vội vàng thu hồi lệnh bài con xuống. Ân, các ngươi lui xuống trước đi a. Cái này lệnh bài thông hành, trên thực tế bất quá là Khương Thần đem chính mình dùng tha hóa tự tại pháp phân hóa đi ra một sợi không có ý nghĩa linh quang bám vào ở phía trên, thậm chí không cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ là tại Hàn Hà đám người kích phát lệnh bài là đạt được xúc động, đáp lại bản tôn, lợi dụng không gian liên hệ đem bọn hắn kéo về thôi, không có cái gì chỗ tinh diệu, nhưng cũng chỉ có hắn cái thế giới này chi chủ có thể làm đến điểm này. Vâng, Thiên Chủ, chúng ta cáo tử. Hàn Hà đám người nghe được Khương Thần để bọn hắn lui ra lời nói, lại lần nữa hành lễ sau đó, từng cái rời đi đạo đức điện. Năm người một đường cung kính thối lui đến tạo hóa điện phụ cận, mới đứng lên, bắt đầu giao lưu. Tốt một khối đại xích thiên lệnh. Hàn Hà từ đầu đến cuối không có đem lệnh bài thu vào đi, tay phải nắm thật chặt, phát ra một tiếng cảm khái. Mấy tháng trước đó, chúng ta từ Thiên Chủ trong miệng biết được thiên hạ to lớn, nhưng lại uy nguyên chỉ có thể giới hạn ở đó giới, nhiều nhất chỉ có thể ở tàng kinh điện bên trong điện tịch. Vừa xem chư thiên vạn giới phong thổ, may mắn được hôm nay Thiên Chủ chiếu cố, ban thưởng chúng ta thông hành chi lệnh. Vương Thành Thông mà đồng ý lên tiếng, mặc dù ta hận không thể lập tức ghé qua nhị giới, bất quá chiêu thu đệ tử sự tình cực trọng yếu, không thể lười biếng, đợi đến khai sơn đại điện qua đi, chúng ta cùng nhau tiến về Thần Châu đại giới như thế nào. Chúng ta tại giới này cô lậu quả văn, ngông cuồng xưng vì đại tông sư, kỳ thực bất quá là tử phụ tu sĩ, tại quá khứ, nhiều nhất liền là bốn người ở giữa lẫn nhau giao thủ. Đã sớm dính nhau, hắc, đến ngoại giới, không biết có bao nhiêu cao thủ cường tu có thể thử tay nghề, ta tự nhiên muốn đi lên đi một lần. Mục Đông Giang nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng nhau đi Thần Châu đại giới từ không gì không thể, chỉ là trước tiên cần phải đem Thiên Chủ phân phó sự tình làm đến thập toàn thập mỹ. Hàn Hà gật đầu cười nói, có thể. Trong bốn người cái cuối cùng Vu Thanh Duệ, lại chỉ là lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Mạc trưởng lão, có thể muốn cùng chúng ta đồng hành. Hàn Hà lại quay đầu, ôn hòa hướng về Mạc Hoài Thành hỏi thăm. Đa tạ Hàn trưởng lão mời, tại hạ đến Thiên Chủ lân trọng, kinh sợ, không dám phân tâm, sợ là không thể cùng mấy vị trưởng lão cùng đi Thần Châu. Mạc Hoài Thành đột nhiên đạt được Hàn Hà gần như bình đẳng tra hỏi, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn suy nghĩ còn không có điều chỉnh xong, trải qua thời gian dài, đại tông sư hoành áp thiên hạ cảm thụ, sớm đã là thâm căn cố đế, không phải cái này trong thời gian ngắn liền có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Vậy chúng ta liền đi trước. Hàn Hà gật gật đầu, cũng không có để ý, cùng những người khác cùng nhau rời đi nơi đây. Đối với bọn hắn mà nói, một cái chỉ dựa vào lấy đan dược đột phá đến thần hải kỳ Mạc Hoài Thành, mang lên ngược lại là cái vương hữu, vừa mới cũng chẳng qua là khách khí thôi. Rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Mạc Hoài Thành một người. Đường đường đại tông sư, hiện tại, cũng cùng ta giống nhau, là đại xích thiên bên trong trưởng lão. Mạc Hoài Thành tại nguyên chỗ đứng một lúc, không khỏi có loại thương hải tang điền cảm giác. Hắn một cái nhị lưu võ giả, vốn là bị người nào nặn tại vỗ tay bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng tại gặp phải Khương Thần sau đó, lại một đường hát vang mà lên, cựu nhân đền tội, tự thân thành vì đứng đầu một thành, tới hiện tại, càng là thành vì đại xích thiên tổng lĩnh ngoại môn công việc vật trưởng lão, liền trước kêu cao không thể chạm bốn vị đại tông sư đều là nói chuyện ngang hàng. Mà hết thảy này, đều là bắt nguồn từ lúc trước tiên nhân, bây giờ đại xích thiên chủ tùy ý nhấc tay làm vì thôi. Thiên chủ đại ân đại đức, ta khó mà vì báo. Hắn phân phó sự tình, nhất định phải làm đến tốt nhất. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mạc Hoài Thành nhận biết rất rõ ràng, chính mình có thể một đường thẳng tới mây xanh, bất quá là bởi vì tiên nhân không quan tâm những thứ này vật thế tục, vừa vặn cùng hắn có chút giao tình, liền giao cho chỗ hắn đưa, nếu như hắn cảm thấy mình có thể mượn điểm ấy giao tình làm sàng làm bậy, vậy liền cách tận thế không xa. Khai Sơn Đại Điện. Vốn có dự định trở về ấm lại thất điện, Mạc Hoài Thành trong lòng bàn bạc một chút, bước nhanh hướng về Tàng Kinh Điện tiến đến. Mà tại Đạo Đức Điện bên trong, mấy người rời đi về sau, còn lại cũng chỉ có Khương Thần cùng hắn mấy vị đệ tử, cùng lấy đại lao ra tọa hạ thần thú tự cho mình là Sa Điêu. Vi sư tại luyện hóa giới này nguyên điểm thời điểm, có chút nhàn rỗi, thuận tiện lấy luyện mấy món pháp bảo binh khí, tại ta vô dụng, vừa vặn có thể bàn cho các ngươi phòng thân hộ đạo. Khương Thần nhìn xem dưới đáy các đệ tử, chậm rãi mở miệng. Pháp bảo binh khí. Sư phụ, nhưng có ta phần. Nghe được Khương Thần lời nói, Tôn Vũ cái thứ nhất cười hì hì lên tiếng, trên vai hắn khiêng bàn lòng côn, ánh mắt không giờ khắc nào không tại ly khai, thân vì một cái tân sinh thánh linh, hắn đối thế gian hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Người kia côn sắt trải qua ta trùng luyện, đã là đầy đủ ngươi nhất thời sử dụng, liền chớ có ham muốn quá nhiều. Khương Thần cười nhạt nói. Bị Khương Thần cự tuyệt, Tôn Vũ cũng không có chút nào không vui chi sắc, tràn đầy nụ cười nhìn quanh. Muốn nhìn một chút kia mấy món tại chính mình quan sát dưới tế luyện đi ra pháp bảo đến tột cùng có tác dụng gì. Hắn ngón tay búng một cái, trước đó ở thế giới nguyên điểm dùng vạn đạo chi hỏa mấy món pháp bảo cùng trước đó từ Thanh Sơn Tông trong tay được đến thu được, lập tức dần dần rơi vào trong điện. Một kiếm, một sách, một ngọc bội, một đại ấn cùng hai mặt cổ lão tang thương cờ xí, tại Khương Thần thao túng phía dưới, còn giống như là có sinh mệnh, đến bọn họ dự định chủ nhân bên người, trong đó, đặc biệt một thanh trường kiếm màu đỏ, linh tính hoạt bát. Chương 159, phân bảo cùng dấu dếm bóng ma. Cô. Cảm giác cảm ơn đại lao gia ban thưởng. Đại lao gia. Hai mặt cửu kiếp phục thần kỳ rơi xuống Sa Điêu trước mặt, vị này đại xích thiên chủ tọa hạ đệ nhất thần thú không nghĩ tới chính mình cũng có phần, thế mà cứ thế sững sờ, không có trước tiên phát huy truyền thống nghệ năng, xoáy sát mới phản ứng được, đưa lên liên tiếp cảm động đến rơi nước mắt chi tử. Khương Thần đã thành thói quen điểm này, không nhúc nhích chút nào, chậm rãi mở miệng. Cái này cờ chính là thanh mục chủ nhân không biết thiên số, lấy tám mặt cửu kiếp phục thần kỳ kết thành đại trận mưu toan đối ta ra tay, bị ta phá trận, tiểu trưng đại giới, lấy cái này hai mặt đại kỳ, cả hai tăng theo cấp số cộng, không thua gì bảo bình chi huy, lại có khác huyền diệu, hôm nay ban cho ngươi sử dụng, ngươi nếu là có năng lực đạt được mặt khác cửu kiếp phục thần kỳ, tự nhiên cũng có thể không ngừng tăng lên uy năng, cho tới so sánh thiên tiên. Hắn đem cửu kiếp phục thần kỳ lai lịch thần thông đại khái ngắn gọn nói vài lời. Sau đó liền không quan tâm Sa Điêu miệng bên trong liên tiếp không ngừng cầu vồng rắm, ánh mắt chuyển hướng nhìn xem chính mình mấy cái đệ tử. Các ngươi trong tay sự vật, đều là bảo binh hoặc là bí khí, những thứ này bí khí đều có chỗ ảo diệu, luận giá trị không thua bảo binh, về phần ảo diệu đến tột cùng vì sao, các ngươi sau khi trở về, tự hành chậm rãi thể hội, khi sẽ có chút thu hoạch. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngắn gọn đối với cái này mấy món bảo binh bí khí làm chút giới thiệu. Cái thứ nhất, là đứng tại bên trái nhất Lâm Phàm. Lâm Phàm, trong tay ngươi bảo bình tên vì hư không ấn, bản thân là thiên địa tạo ra kỳ vật, thiên nhiên có được uy năng, trải qua ta thêm chút tế luyện sau đó, một khi tế ra, ngưng kết hư không lực lượng đè xuống, dũng không thể khi. Ngươi thân cụ bất diệt kim thân, trí cương trí mãnh, này ấn cùng ngươi vừa vặn phù hợp. Ngươi hiện tại tu vi khó mà phát huy ra quá nhiều tác dụng, lại muốn luyện hóa 10 phần khó khăn, tốn thời gian lâu dài, đợi cho thần hải thời điểm, lại đi luyện hóa không muộn. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Lâm Phàm tay cầm cùng hắn bàn tay không xê xích bao nhiêu hư không ấn, từng tia chân khí hội tụ trong đó cảm thụ, đối với cái này pháp bảo rất là ưa thích. Xoay sát, Khương Thần lại đối đứng ở bên người hắn, im lặng dùng đôi mắt sáng nhìn xem chính mình Lâm Thu mở miệng. Lâm Thu, nay vì huyền thiên ngọc sách, có thể chiếu rọi giữa thiên địa đạo văn, ngươi ngộ tính có thể xưng thế chỗ khó gặp, có này bí bảo, đối ngươi đi chính mình đường, cho là có chỗ trợ giúp. Đa tạ sư phụ, đệ tử ổn thỏa cố gắng. Lâm Thu một mực biểu lộ không màng danh lợi, mang theo nhẹ nhàng nụ cười, lúc này bị Khương Thần xưng hô vì ngộ tính thế chỗ khó gặp, đều chưa từng có cái gì thần sắc biến hóa, tâm tình chập chờn, chỉ lặng lặng thu hồi huyền thiên ngọc sách, hướng về sư phụ nói cảm ơn. Ngược lại là bên cạnh còn lại mấy cái đệ tử hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thu, ngộ tính hiếm thấy trên đời, đây cũng không phải bình thường tán dương chi tử. Khó trách sư muội, muội muội sẽ bị sư phụ thu làm đồ đệ. Mấy người ở trong lòng thầm nghĩ. Trong đó đặc biệt Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm hai người vì cái gì? Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít minh bạch Khương Thần thân phận chân thật, đối với cái từ này câu, càng thêm trong lòng vì kinh. Nếu là chỉ thay mặt đương thời, như vậy hiếm thấy trên đời khả năng nói chỉ là thiên tiên cấp số thậm chí là địa tiên bên trong khá cao cái này một cấp bậc, nhưng bọn hắn sư phụ là thượng cổ đại nhân vật, cái này hiếm thấy trên đời hàm kim lượng, có thể quá mức cao siêu. Thanh Lâm, đây là lôi thần bội. Khương Thần tiếp tục bắt đầu phân phát lấy bảo vật, đến Diệp Thanh Lâm bên này, chỉ là ngắn gọn hai câu nói liền đi qua, Diệp Thanh Lâm cũng tiện tay thu hồi, cảm ơn sư ân. Diệp Thanh Lâm tu vi một mực tại lấy một cái ổn định tốc độ tăng lên, khoảng cách tử phủ cũng không xa xôi, mà đợi đến nàng đối đạo cùng lý cảm ngộ cao hơn một cấp bậc, liền có thể thử nghiệm đi mở ra một chút kiếp trước lưu lại bí tàng, bên trong các loại tài nguyên sẽ không khuyết thiếu. Một kiện chỉ lược tương đương bảo binh bí khí, xác thực chỉ là một lúc chi dụng thôi. Ngọc Nhi. Khương Thần chuyển hướng nuốt ve xích tiêu kiếm Diệp Thanh Lâm, thanh âm bỗng nhiên trở nên càng thêm nghiêm túc chút. Ân. Sư phụ. Khương Thần cái này một rõ ràng ngữ khí biến hóa, nhường Mộ Dung Ngọc không khỏi ngẩng đầu lên, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Trong tay nàng trôi này bảo binh trường kiếm, mặc dù chưa từng luyện hóa, nhưng trước đó từng gặp nhiều lần, là Khương Thần trước đó thường xuyên đang sử dụng một thanh bảo binh, nàng nguyên cho rằng, cái này cùng Tôn Vũ bản lòng côn giống nhau, thuộc về đem trùng luyện một lần, nhưng bây giờ nhìn sư phụ ngữ khí, chẳng lẽ cái này xích tiêu kiếm, còn có cái gì điểm đặc biệt không thành. Ngươi đạo sinh vạn vật cùng chúng diệu chi môn hai chiêu kiếm pháp, cảm ngộ như thế nào? Khương Thần mở miệng hỏi. Đệ tử tu tập đạo sinh vạn vật lâu ngày, tại trước đó vài ngày lĩnh ngộ được một tia nguyên sơ chi ý, như tinh khí thần ba cái tận số ở vào đỉnh phong thời khắc, có thể đem hoàn chỉnh thi triển mà ra. Nói tới chính mình đối kiếm đạo tu hành, Mộ Dung Ngọc không khỏi lại thẳng tắp lưng, chậm rãi mà nói: "Chúc mừng sư muội." Nghe vậy, Diệp Thanh Lâm cười một tiếng, hướng về Mộ Dung Ngọc chúc mừng. Cái gọi là nguyên sơ chi ý, hiển nhiên liền là đạo cùng lý một cái phương diện, nói cách khác, Mộ Dung Ngọc tại thần hải thời điểm, liền đã bước vào ngộ đạo ngưỡng cửa, cái này một là đến đan nguyên cảnh hậu kỳ mới sẽ bắt đầu có chỗ chạm đến, có đan nguyên cảnh tu sĩ, chính là bởi vì thủy chung không cách nào bước qua đạo này hạm, chỉ có thể bất đắc dĩ thọ trùng, có thể tại thần hải kỳ làm đến, tuyệt đối được xưng tụng một tiếng thiên tài. Mộ Dung Ngọc mỉm cười, gật gật đầu đáp lại một chút Diệp Thanh Lâm phía sau, lại có chút bất đắc dĩ tiếp tục trả lời chính mình sư phụ vấn đề. Về phần chúng diệu chi môn, cần lấy tự thân chí nói, cấu kết giữa thiên địa tiên Phật thần thánh lưu lại là cấn, vượt qua thời gian trường hà tá pháp, đệ tử đối đạo cùng lý cảm ngộ quá mức nông cạn, liền cơ bản nhất thi triển cũng còn làm không được, chỉ có thể diễn luyện một chút tàn thức, câu thông đạo lý, tăng tiến chính mình tu hành. Đạo sinh vạn vật kiếm ẩn chứa vạn vật mới sinh lý lẽ, cùng thiên địa cùng một nhịp thở, cảm ngộ, thi triển ngưỡng cửa khá thấp, mà luyện đến chỗ cao thâm, lại có mênh mông uy năng, về phần chúng diệu chi môn kiếm, ngay từ đầu liền muốn lấy đạo tắc cấu kết tiên thần là cấn, nói chung, đối nói cảm ngộ chưa từng đạt tới đạo chi vực cảnh tình trạng, đều không thể hoàn toàn thi triển, ngươi cũng không cần quá mức vội vàng sao động. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Đạo sinh vạn vật kiếm cùng chúng diệu chi môn kiếm, đều là thuộc về đại xích thiên kiếm bên trong chiêu thức, đại xích thiên kiếm chính là ta tông bí truyền chí cao bảo điện, cùng chia thất kiếm, mỗi một kiếm đều lấy đại đạo chí lý thi triển, huyền diệu vô tận, uy năng vô tận. Ngươi trời sinh thích hợp kiếm pháp, đến đạo này phía trên có lẽ có thể có chỗ khai thác, ta liền lấy đại xích thiên kiếm một tia chân ý, luyện vào xích tiêu kiếm bên trong. Đại xích thiên kiếm chân ý. Mộ Dung Ngọc trước đó đem xích tiêu kiếm thu tới tay bên trong, bởi vì thần hải kỳ luyện hóa bảo bình tương đối khó khăn, tốn thời gian lâu dài nguyên nhân, căn bản không có đem chính mình chân khí hồn lực truyền vào trong đó, lúc này nghe được bên trong luyện vào đại xích thiên kiếm chân ý, lúc này mới bắt đầu thử nghiệm thẩm thấu. Mà khi nàng chân khí truyền vào xích tiêu kiếm trước tiên, một đạo xích sắc quang mang lập tức từ trong đó bay vút mà ra, hóa tiến nàng toàn thân, mênh mông thần năng tràn ngập nàng toàn thân, nhường Mộ Dung Ngọc chỉ tới kịp khoanh chân ngồi xuống, liền không cấm lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế, mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Mà tại Mộ Dung Ngọc bên người cái khác mấy cái đệ tử trong mắt, lúc này nàng giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, trên thân hiện ra nhàn nhạt hồng mang, khí thế cơ hồ xẹt qua chân trời, chém ra địa thủy hỏa phong. Thậm chí giống Lâm Thu Lâm Phàm hai cái này tu vi khá thấp, cũng nhịn không được lui lại một bước. Đại xích thiên kiếm vì tông ta chí cao truyền thừa một trong, mỗi một thức đều đủ để nhường tu giả phỏng đoán, cảm ngộ, tu luyện cả đời, nó chân ý tự nhiên không phải tầm thường. Ngọc Nhi tại kiếm tu phương diện cảm ngộ cực cao, lại đối đại xích thiên kiếm bên trong đạo sinh vạn vật kiếm cùng chúng diệu chi môn kiếm đều có chỗ tu tập, như vậy mới có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy ta lấy thủ pháp đặc biệt luyện hóa tại xích tiêu kiếm bên trong kia một sợi chân ý, nếu không có như vậy, bực này chân ý truyền thừa, lục địa thần tiên đều khó có thể chịu đựng. Các ngươi nếu là đối đại xích thiên kiếm cảm thấy hứng thú, cũng có thể tiến về tàng kinh điện tầng cao nhất đọc qua tu tập, bất quá phải nhớ kỹ, tham thì thâm, chớ có hoang phế tự thân chính đạo. Lâm Thu Ngộ tính thông thiên, Khương Thần tin tưởng với lại lịch sử nghiệm chứng nàng có thể đi ra chính mình con đường, Diệp Thanh Lâm vì Lôi Bộ thần chủ chuyển thế, tương lai có thể thấy rõ ràng, Lâm Phàm thân có bất diệt kim thân, chủ yếu là thông qua đào móc tự thân thần tàng cùng tu hành đạo pháp đem kết hợp, mà Tôn Vũ thì là trời sinh thánh linh, lại chính là đại địa thanh nén, lấy nặng nghề vì vốn, bốn người đều không là thích hợp đi kiếm tu con đường, tối đa cũng liền là hơi chút tham khảo, bổ ích tự thân thôi. Dù sao, Đại Xích Thiên Kiếm chính là công sát thần thông, mặc dù huyền diệu vô tận, nhưng là có no tính khuynh hướng, không giống đạo kinh bao dung vạn vật, diễn hóa vạn vật. Khương Thần hướng về mấy cái đệ tử căn dặn một câu, xoay sắt bắt đầu tiếp tục chú ý Mộ Dung Ngọc, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù nói, lấy liên quan đến vô thượng đại nhân vật Đại Xích Thiên Kiếm ý làm căn cơ, hóa nhập Mộ Dung Ngọc thân thể, thần hồn, một phương diện đem tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoang cốt, nhường Mộ Dung Ngọc tư chất nâng cao một bước, một mặt khác thì là lấy Đại Xích Thiên Kiếm ý lực lượng quấy nhiễu trong cõi u minh thiên ý. Cái này thao tác tại Khương Thần trước đó căn cứ đạo kinh cùng một chút cổ lao ghi chép thôi diễn là hoàn toàn có thể đi, nhưng dù sao trước đó chưa từng có thực thao, cho nên hắn cũng không dám có chút buông lỏng, tùy thời làm tốt gián đoạn quá trình này chuẩn bị. Theo thời gian chuyển rời, Mộ Dung Ngọc trên thân xích sắc quang mang càng sâu, mà cái kia sắc bén phảng phất muốn khai thiên tích địa khí cơ lại ngược lại tiêu tán mở đi ra, không còn như vậy nhiếp nhân tâm phách. Thấy cảnh này, Khương Thần thoảng qua thở một ngụm khí, biết nguy hiểm nhất lúc sau đã đi qua, sau đó chính là nước chảy thành sông sự tình. Thanh Lâm đem Ngọc Nhi mang về Ôn Thất Điện tinh tu, đợi nàng sau khi tỉnh lại thông báo tiếp nàng đến ta chỗ. Khương Thần phân phó. Vâng, sư phụ. Diệp Thanh Lâm ứng một tiếng, dùng chân khí đem Mộ Dung Ngọc nâng lên, xoay sát chúng đệ tử tại Khương Thần ra hiệu hạ cáo lui. Tại cuối cùng một người đi ra ngoài thời điểm, Đạo Đức Điện vang lên tiếng gió, một lần nữa biến hóa làm vô tận hồng mông. Cách Thanh Thành Sơn ngoài mấy chục dặm Thanh Sơn Tông, lúc này bầu không khí có chút kiềm chế, đệ tử lui tới ở giữa, cũng không dám ra ngoài âm thanh nói chuyện nhiều. Một đám bên trong tầng dưới đệ tử, mặc dù không biết được cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là trước đó vài ngày lão tổ mang theo tông chủ, các trưởng lão lúc trở về bộ dáng, lại là người người đều trông thấy. Các trưởng lão thần sắc kinh hoàng, tông môn trụ cột Thanh Mục lão tổ càng là một đường vẩy xuống lấy huyết vũ, hư hư thực thực là bị thương nặng, vừa về tới tông môn liền trực tiếp tiến phía sau núi bế quan chỗ, đến nay chưa từng đi ra. Thanh Sơn Tông chín thành đều dựa vào Thanh Mục chủ nhân một người chống lên, một màn này, đối Thanh Sơn Tông mà nói, không khác trời sợ. Cho tới những ngày qua, Thanh Sơn Tông từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là lo lắng, trung tầng trưởng lão quản sự không biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đại họa lâm đầu. Mà dưới đây đám đệ tử người thì lại sợ mình cử động làm tức giận đến bọn họ ăn xuống trách phạt, cho tới toàn bộ tông môn một mảnh sầu vân thảm vụ. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi cất bước, từ giữa không trung hiển hóa, đi vào Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông thân vì nhất lưu thế lực, mặc dù nội tình nông cạn chút, nhưng bên trong tông môn, hộ tông đại trận, cảnh giới cấm chế cũng là có, cho dù là giống nhau thiên tiên, cũng rất khó nói có thể lặng yên không một tiếng động trốn vào trong đó. Nhưng mà cái này một bóng người một đường từ giữa không trung rơi xuống, đi bộ nhàn nhã giống như từ Thanh Sơn Tông Sơn môn đi đến phía sau núi, nhưng vẫn không có bị người nhận ra, thậm chí có hai cái thần hải kỳ đệ tử từ bên cạnh hắn đi qua, đều giống như không có trông thấy giống nhau đem xem nhẹ. Liền ngay cả vị kia lưu thủ Thanh Sơn Tông chủ trì đại cục tử phủ tu sĩ, đều như cũ cao mày xử lý sự vụ, căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Đạo thân ảnh này, liền như vậy một đường đi đến Thanh Mục chủ nhân bế quan tu dưỡng cửa tĩnh thất trước. Đại Xích Thiên. Thanh Mục chủ nhân ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc bồ đoàn, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt phát chìm. Thương thế hắn thật không có cái gì đại không, Dương Thần Điệu Tiên tu vi cao thâm, hắn lấy Thanh Mục làm hiệu, tại tẩm bổ khôi phục phương diện phóng nhãn thần châu cũng coi là thượng thừa, Khương Thần kia hai trưởng mặc dù lợi hại, lại chỉ là đơn thuần lực lượng tiêu chuẩn, không có cái gì nguyền rủa, đạo tác bám vào, lại thêm bởi vì hắn thấy tình thế không ổn đi được kịp thời, cũng không có đả thương cùng căn bản. Nhiều nhất lại tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Có thể mấu chốt là, cựu kiếp phục thần kỳ, thất lạc dòng dã hai mặt. Đây là hắn hao tổn tâm cơ, đạt được tông môn căn cơ A. Nguyên bản có 8 mặt cựu kiếp phục thần kỳ kết hợp tông môn đại trận, chỉ cần có địa tiên tọa chấn, ngay cả thiên tiên thời gian ngắn đều khó mà xông vào Thanh Sơn Tông, liền xem như tử phủ chủ trì, cũng có lớn lao uy lực. Nhưng bây giờ, thất lạc hai mặt sau đó, kia uy năng liền hạ xuống một cái đại cấp bậc, căn bản ngăn không được thiên tiên. Hắn tuổi số đã tiếp cận đại nạn, chờ hắn sau khi tỏa hóa, Thanh Sơn Tông liền lục địa thần tiên đều không có, lại thất lạc nội tình, tương lai nên làm thế nào cho phải. Huống chi, tiếp giáp, còn có một nhà cùng Thanh Sơn Tông kết xuống cửu oán đạo đức thiên tôn truyền thừa.

nhìn qua cùng giống nhau thanh tú thiếu nữ không có khác nhau quá nhiều. Nhưng này song vẫn như cũ thanh tịnh lạnh thấu xương ánh mắt, lại nói cho hắn biết người, đây chỉ là đem bản thân thanh này kiếm thu hồi vỏ kiếm, nhìn như ôn nhuận, nhưng đợi đến lại một lần nữa xuất kiếm thời điểm, chỉ sẽ trở nên so dị vãng càng thêm long trời lở đất. Dung hợp đại xích thiên kiếm ý sau đó, cảm thụ như thế nào? Khương Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng về Mộ Dung Ngọc hỏi. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác ra, Mộ Dung Ngọc cả người đã xuất hiện hoàn toàn thay đổi, tại Khương Thần hệ thống quan trắc bên trong, Mộ Dung Ngọc tin tức cũng sinh ra tốt biến hóa. Tính danh, Mộ Dung Ngọc. Thân phận, Đại Xích Thiên môn nhân, ký chủ đệ tử, Đại Xích Thiên kiếm người thừa kế. Tu vi, Hư Đan chi cảnh. Thể chất đặc thù, Thái Thanh kiếm thể. Thiên phú, 6. Những tin tức này biểu hiện, hiển nhiên đại biểu cho Khương Thần phí công hao tâm tổn trí đối Mộ Dung Ngọc tiến hành cải tạo, thu hoạch được viên mãn hoàn thành. So sánh trước đó, Mộ Dung Ngọc thân phận bên trong thêm ra Đại Xích Thiên kiếm người thừa kế, mà Đại Xích Thiên kiếm là đạo đức thiên tôn trí cao pháp môn, có thể được xưng vì người thừa kế, mới thật sự là cùng vị này trí cao tồn tại kéo lên quan hệ, có đối kháng thiên ý cơ sở. Mà trước đó, Mộ Dung Ngọc vẹn vẹn chỉ là Đại Xích Thiên kiếm người tu hành, nhiều nhất là chính mình đem đạo đức thiên tôn phụng vì tổ sư thôi, cũng liền so với cái kia cộng tôn tam thanh đạo mạch quan hệ gần một chút. Về phần thể chất đặc thù Thái Thanh kiếm thể, đó cũng là được xếp vào trong truyền thuyết thần thoại cường đại thể chất, cùng Thanh Liên kiếm thể, Thông Minh kiếm tâm chờ tịnh sưng, không thua gì Lâm Phàm bất diệt kim thân. Có thể bị hệ thống đặc thù ghi chú rõ thể chất, tự nhiên là không phải tầm thường. Mộ Dung Ngọc trước đó trên kiếm đạo thiên phú đã rất cao, nhường đỉnh tiêm thế lực mình kiếm hiên nóng mắt, nhưng cách bị hệ thống thấy vừa mắt, còn kém cái cách xa vạn giảm, cho tới hôm nay mới mượn một lần này cải tạo, triệt để thành vì chân chính trên ý nghĩa tuyệt đỉnh thiên tài, không ngất phú đều theo phía trên tăng tới 6 viên tinh, đồng thời còn có tiếp tục tăng lên không gian. Đến sư phụ ban kiếm sau đó, đệ tử trước đó trên con đường tu hành rất nhiều nghi hoặc đều theo chi hiểu ra, trước kia đối kiếm suy nghĩ, đối đạo cảm ngộ, rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, hiện tại cũng trở nên vô cùng rõ ràng, cảm giác rất không tệ. Mộ Dung Ngọc hai mắt sáng lên, trừ nàng nói ra những thứ này, còn có một loại khác cảm thụ, nhường nàng càng thêm làm tới tâm thần thư sướng. Thật giống như, nguyên bản có cái gì trói buộc trên người mình đồ vật, tại việc này sau đó, biến mất đại bộ phận, hô hấp, hành tẩu, tu hành đều tựa hồ trở nên nhẹ nhàng chút. Đương nhiên, nàng cho rằng đây chỉ là chính mình thoát thai hoán cốt, tu vi tinh tiến dẫn đến ảo giác, cho nên không có cùng nhau nói ra. Ân, ngươi vừa mới dung nạp đại xích thiên kiếm ý, các phương diện đều có chỗ nhảy lên, thể chất cũng đã thành vì thái thanh kiếm thể, đem hảo hảo tu hành, không thể lười biếng. Khương Thần hạm gật đầu, đối nó dặn dò. Đệ tử ghi nhớ. Mộ Dung Ngọc nghiêm mặt. Ân, ngươi trong khoảng thời gian này, chính là cần vững chắc thời điểm. Ân, Minh Đạo Điện, Vấn Tâm Điện cả hai, gần nhất còn chưa mở ra, vốn là đợi tông môn đại điện sau đó, lập một chương trình, theo tu vi, công hơn chờ một chút phân phối thời gian, nhưng ngươi tu hành không thể chậm trễ, ta liền đặc cách ngươi khai sơn đại điện trước đó có thể tùy ý ra vào cái này hai tòa cung điện, nếu là cần bế quan, cũng có thể tự đi huyền quan điện. Bên ngoài bốn điện, tuyệt đại bộ phận địa phương đều thuộc về các đệ tử cũng có thể tùy ý ra vào, đạo đức điện chính là tông môn chủ điện không nói, huyền quan điện thì là nội môn trưởng lão trên đây có thể tùy thời tiến vào, những người còn lại sử dụng cần xin. Tàng kinh điện đối với Khương Thần mấy cái này đệ tử đích truyền mà nói, cũng là có thể trực tiếp đạt được tầng cao nhất. Duy chỉ có Minh Đạo, Vấn Tâm hai điện, tại Khương Thần dự thiết lập bên trong, liền xem như hắn mấy cái này đệ tử, khi tiến vào thời điểm, cũng muốn tuân thủ nhất định điều lệ. Nam Hoa Thiên Tôn từng nói, ta sinh cũng có nhai, mà nói cũng không bờ, lấy có bờ theo không bờ, thì đãi rồi. Đạo, mặc dù là tu giả cuối cùng truy cầu, nhưng mọi thứ đều muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, không có ngày thường tu hành. Suy nghĩ, nộ đạo sau đó không có triệt để tiêu hóa, đối với tu hành cùng nói không có chính mình lý giải, như vậy nộ đạo, chỉ là không công hao phí tốt đẹp thời gian, cuối cùng rơi vào công dã tràng. Bởi vì cái gọi là, lý luận muốn liên lạc với thực tiễn, mà thực tiễn, lại biết phát triển thêm một bước lý luận, đặt ở tu đạo phía trên, cũng giống như vậy. Đạo lý giống vậy, cũng đặt ở vấn tâm điện. Vấn tâm điện, chính là luyện tâm chỗ, nhưng không có đi qua các loại kinh lịch tẩy luyện. Liền xem như đang vấn tâm điện luyện ra một viên xích tử chi tâm, lòng cầu đạo, một khi nhập thế, cái này nhìn như cường đại, có thể bao dung hết thể tâm linh, liền sẽ như là pha lê giống nhau tùy tiện vỡ vụn. Phật môn A Nan tôn giả một câu kia, nếu không nhập hồng trần, không lịch khổ hải, không lưng giới luật, như thế nào biết được thanh quy chân ý, như thế nào khám phá thế sự hư ảo, chiếu rõ tự thân Phật tính, chứng được chân không diệu có. Nói đến chính là lần này đạo lý. Đệ tử định đem hảo hảo tu hành, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Mộ Dung Ngọc thi lễ, thối lui đến một bên. Xoay sát, Khương Thần lại chuyển hướng bị mặt khác gọi tới Diệp Thanh Lâm cùng Lâm Phàm hai vị đệ tử. Thanh Lâm, Lâm Phàm, lần này gọi các ngươi đến, thì là vì chiêu thu đệ tử sự tình. Nghe được Khương Thần bắt đầu đối với mình hai người nói chính sự, Diệp Thanh Lâm cùng Lâm Phàm lập tức tập trung tinh thần. Mời sư phụ phân phó. Hai người bọn họ cùng kêu lên trở lại. Ân. Khương Thần khẽ vước cằm. Chiêu thu đệ tử, an bài tại ba chỗ địa điểm, tiểu thiên thế giới bên trong kia một chỗ do bốn vị trưởng lao quản lý, sàng chọn, mà thần châu phía trên, thì định tại Thanh Thành Sơn phương Bắc Tể Nguyên Thành cùng phương Nam Liễu Hà Thành, hai người các ngươi mang lên mấy cái quản sự, phân biệt phụ trách một chỗ. Dựa theo đạo lý, 2-3 tháng muốn tuyển nhận một lần đệ tử, khẳng định là lộ ra cực kỳ vội vàng, không dễ dàng như vậy, giống những cái kia đỉnh tiêm thế lực, hàng năm đều có cố định chiêu thu đệ tử thời gian. Những cái kia có trí tại gia nhập những thế lực này tuổi trẻ thiên tài, sớm liền sẽ chờ, như vậy mới có thể đem hiệu suất tăng lên tới tối đại hóa. Về phần một lần này, thì là bởi vì Khương Thần tại tiểu thiên thế giới tiếp nhập thần châu trung ương thế giới kia thời gian ngắn ngủi bên trong, mượn thế giới của mình chi chủ ưu thế, nhanh chóng vơ vét một nhóm tư chất còn có thể người trẻ tuổi, trừ để bọn hắn nghe được đại xích thiên thành lập sự tình bên ngoài, còn dùng bí pháp cho bọn hắn ám chỉ, để bọn hắn tự hành tới cửa tìm tới, cứ như vậy. Thời gian ngược lại là miễn cưỡng đủ. 2-3 tháng, thần châu trung nguyên đại bộ phận địa khu, đều là đến kịp đuổi tới Lương Châu. Vâng, sư phụ. Sư phụ, những đệ tử này tuyển nhận đến, lại nên như thế nào phân chia? Diệp Thanh Lâm chỉ là cười đáp lại một câu, ngược lại là Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, hướng về tự mình sư phụ truy vấn. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta lát nữa cho các ngươi đồ vật, đo ra đạt tiêu chuẩn người tới sân môn, đợi đến bên trong sân môn, ta tự có tuyển bạn, phân ra ngoại môn, nội môn đệ tử. Ngày sau tiến thêm một bước suy tính. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Sư phụ có thể sẽ ra tay thu cái tiểu sư đệ tiểu sư muội. Lâm Phàm tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Nếu có xuất sắc người, ta có lẽ sẽ thu làm môn hạ. Khương Thần cũng không có không kiên nhẫn, mỉm cười đáp lại. Lời mặc dù là như vậy cái thuyết pháp, nhưng trên thực tế, Khương Thần cũng không có báo cái gì trông cậy vào. Đối với Trung Nguyên mà nói, liền xem như một cái tứ tinh cấp tư chất, cũng là rất khó được, ngũ tinh cấp. Càng là một châu chưa hẳn có thể ra cái trước, Khương Thần danh giới cuối cùng, cũng chỉ là tận lực tìm chút tam tinh cấp bên trong chết lên vốn lưu động chất đệ tử thu nhập nội môn, về phần cái khác, chậm rãi lại tìm kiếm chính là. Chỉ ít, có hắn mấy cái này đệ tử đích truyền tại, từng cái đều vô cùng kinh diễm, đại xích thiên đời sau không đến mức lâm vào không người kế tục tình huống. Tốt, các ngươi lại đi sớm về sớm A. Khương Thần phất phất tay áo, ra hiệu bọn họ nhanh chóng tiến về. Thấy thế, Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm hai người. Riêng phần mình được hành lễ sau đó, liền rời khỏi đạo đức điện. Một lần chuẩn bị sau đó, hai người cùng nhau đi đến Thiên Trụ Sơn Sơn Môn trước đó. Hiện tại tiểu thiên thế giới, đã làm sâu sắc cùng thần châu trung ương thế giới liên hệ, còn có thế giới chi chủ, liền xem như lục địa thần tiên đều không thể bạch nhật phi thăng, chỉ có thể mượn nhờ lệnh bài thông hành, từ nơi này tiến về thần châu. Nha! Hai vị tiểu lão gia, đây chính là muốn đi trước thần châu. Hai người bọn họ mới vừa ở Sơn Môn đứng vững. Thân hình như là một cái đại hỏa gà sa điêu vốn là ở một bên ngủ gật, lúc này lại trong nháy mắt thanh tỉnh, một cái lắc mình liền đến trước mặt hai người, thanh âm nhiệt liệt thân thiết. Sa điêu huynh, ta cùng sư tỷ phụng lệnh của sư phụ, tiến về thần châu làm việc, còn xin ngươi giúp một tay mở ra thông đạo. Lâm Phàm cùng sa điêu đó là rất quen thuộc, lúc này cũng không thấy bên ngoài. Vị này thiên chủ tọa hạ đệ nhất thần thú, tại đại xích thiên bên trong địa vị cũng là cực cao, cùng mấy người bọn hắn đệ tử đích truyền kém đến cũng không quá nhiều. Cao hơn tứ đại trưởng lão, lúc này cũng là lĩnh một trưởng lão chức vụ, kêu là ngự môn trưởng lão, chuyên môn quản lý giới này cùng thần châu thông hành sự vụ. Đơn giản tới nói, liền là người gác cổng. Nào có cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, chỉ là việc nằm trong phận sự của ta, hai vị tiểu lão gia, còn xin đem lệnh bài thông hành cho ta. Sa Điêu lập tức dùng cánh vô vô cá mập ngực, một bộ đánh cược bộ dáng. Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lệnh bài, giao cho Sa Điêu. Xoáy sát. Sa Điêu lập tức bắt đầu thao tác, từng đạo quang văn bắt đầu ở sơn môn chỗ lấp lóe, trong nháy mắt liền kết thành một cái trận pháp. Hai vị tiểu lão gia mời vào bên trong. Nghe được Sa Điêu tiếng la, hai người thân hình lóe lên, liền đến trong trận pháp, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Thanh Thành Sơn bên trên. Lúc này Thanh Thành Sơn đã có một chút quản sự mang theo không ít võ giả bắt đầu tu kiến lên ngoại môn các loại kiến trúc các loại, những võ giả này nhiệt tình đều rất đủ. Đều là từ tiểu thiên thế giới võ giả bên trong tuyển ra tuổi trẻ lực mạnh, tư chất tương đối tốt hơn người, đại xích thiên nhận lời cho bọn hắn một cái ngoại môn đệ tử cơ hội. Diệp sư tỷ, Lâm sư huynh, thiên chủ sớm có an bài, để cho chúng ta đi theo các ngươi làm việc. Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm mới vừa xuất hiện, mấy cái đan nguyên kỳ quản sự liền chào đón. Hai người cùng quản sự khách khí hai câu sau đó, Diệp Thanh Lâm liền cười đối Lâm Phàm mở miệng, sư đệ, vậy chúng ta liền ở đây tách ra đi, sư phụ bàn giao sự vụ, không thể lười biếng. Cái kia sư tỷ, chúng ta liền hai tháng sau đó gặp lại. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, nói lời từ biệt sau đó, hai người riêng phần mình mang theo một ít nhân thủ, phân biệt đi Tể Nguyên Thành cùng Liễu Hà Thành, Diệp Thanh Lâm hướng Bắc, đi Tế Nguyên, Lâm Phàm hướng Nam, đi Liễu Hà. Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm hai người, chỉ là vừa mới xuất phát, chuẩn bị xử lý tuyển nhận môn đồ sự vụ, nhưng Đại Sích Thiên Thu đệ tử tin tức, đã thông qua đủ loại con đường truyền bá ra ngoài, rất nhiều người hướng về Liễu Hà Thành cùng Tể Nguyên Thành chạy đến, có là bị Khương Thần ám chỉ ảnh hưởng, có. Thì là bị địa sát bảng đạo thứ 7 huyền kiếm tiên khai tông lập phái hấp dẫn, nghĩ đến đụng chút vật khí, cầu cầu tiên duyên. Tể Nguyên Thành bên trong, một chiếc xe toa bên trên khắc họa lấy dao long phục nhật đồ xe ngựa sang trọng hoành hành mà qua, cả kinh xung quanh một chút ra cầm chó săn đông chạy tây nhảy, để lại đầy mặt đất lông gà. Triệu ra người. Mấy cái nhãn lực cường nhân thấy rõ ràng xe ngựa này lai lịch, càng thêm không dám lên trước, tổng mà nói chi, xe ngựa này mặc dù gương ngạnh điểm, cũng không có tạo thành tổn thất gì. Không cần thiết đi sờ cái này lông mày. Giao Long Phục Nhật, đại biểu là Nam Tông Phụ Dương quận cảnh nội một đại gia tộc, trong tộc có bao nhiêu vị tử phủ, thế lực tại Trung Nguyên Thập Cửu Châu có thể xếp tới nhị lưu, là Hoàng Triều lưỡng lập bên trong Nam Tống Hoàng tộc một cái bằng chi. Nhị thiếu gia nha, chúng ta Phụ Dương Triệu gia dù sao cũng là nhị lưu thế lực, tu hành tài nguyên không hề ít, với lại nhà chúng ta cùng Thần Tiêu Đạo quan hệ không tồi, thiếu gia ngươi đi vào, trực tiếp liền có thể có tử phủ trưởng lao thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí là lục địa thần tiên là cũng không phải là không thể, làm gì ngàn dặm xa xôi tới này Đại Sích Thiên đâu. Trong xe ngựa, một cái lao giả tận tình khuyên bảo khuyên nửa nằm thiếu niên. Kia thiếu niên mặc lộng lẫy, một cái thị nữ đang tại cho hắn đút chút hoa quả. Đại Sích Thiên, đây chính là đạo đức thiên tôn truyền thừa. Thần Tiêu Đạo bất quá là truyền thừa từ một vị kim tiên, nghe nói truyền thừa vẫn là không trọn vẹn, cái này chỗ nào có thể so được đến. Cái này muốn học, vậy thì phải học tốt nhất. Thiếu niên ăn một cái một khối trái cây, chẳng hề để ý nói ra. Cái này Đại Sích Thiên, ta là nhất định phải vào. Mà tại một bên khác, Liễu Hà Thành bên trong, một vị cong trường đao màu đen người thiếu niên, cũng theo dòng người, đi vào cửa thành. Cái này thiếu niên khuôn mặt bản thân nên có phần vì thanh tú, có thể hai mắt lại tản ra từng tia ngoan lệ ý vị, nhường cả người hắn khí chất đều trở nên tựa như hung thần. Xin hỏi, Đại Sích Thiên chiêu thu đệ từ chỗ, là đi hướng nào? Cong đao thiếu niên ngăn lại một người đi đường, thanh âm cứng nhắc hỏi thăm. Ách! Ở bên kia Nghĩa Vận Lâu nơi đó. Người kia liếc hắn một cái, tựa như nhìn thấy một đầu sói hoang, nhịn không được giật mình, xoáy sát mới phản ứng được, cho hắn chỉ thành nam phương hướng. Đa tạ! Cong đao thiếu niên cứng nhắc phun ra hai chữ này, quay người hướng về phương nam đi đến. Hắn một đường đi tới, đầu hơi thấp, duy trì trầm mặc. Đại Sích Thiên sao? Ta loại này không rõ lai lịch người, Trung Nguyên Đại Phái rất khó bái vào. Nếu như có thể bái nhập cái này Đại Sích Thiên, có lẽ. Tại Khương Thần chiêu cáo thiên hạ sau đó, một cái người thiếu niên, đang từ khác biệt địa phương, hướng về Thanh Thành Sơn xung quanh hai tòa thành trì chạy đến. Chương 162, nhìn thấy một góc hắc ám tương lai. Đem mọi chuyện đều an bài tốt sau đó, Khương Thần Tương Đạo Đức Điện một lần nữa hóa thành cái kia một tòa cửa đá, một cái bồ đoàn bộ dáng, phất phất tay háo, lấy ra một dạng sự vật. Hắn gần đây đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh. Chính là tâm thần lơ lửng không cố định thời khắc, cần một chút thời gian nhẹ nhàng, lúc này tu luyện, không có quá lớn hiệu quả, hắn cũng liền lười nhác lãng phí thời gian. Ta đã đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh, lại nắm giữ Đại Sích Thiên Cửu Trọng Điện, không biết có thể không thể nhìn rõ cái này sự vật nội tình. Khương Thần nhiều hứng thú nhìn qua trong lòng bàn tay bạch sắc quang đoàn. Cái này một bạch sắc quang đoàn, hiển nhiên liền là ban đầu ở đại tự tại thiên tử hành cung chỗ được đến, nhường hệ thống đều dò xét không ra tin tức kia một kiện sự vật. Hơi chút điều tức sau đó, Khương Thần cẩn thận đem bạch sắc quang đoàn hướng về đạo đức điện diện hóa vô tận hỗn độn bên trong, sau đó, bắt đầu đem linh thức hướng về quang đoàn nội bộ ném đi. Ân, vẫn chưa được sao. Rất nhanh, hắn chân mày hơi nhíu lại. Linh thức thăm dò vào, nhưng mà kia quang đoàn lại giống như không có gì giống nhau, không có để lại một tia một hào vết tích. Nếu không có kia quang đoàn mắt trần có thể thấy thiết thiết thực thực chìm nổi tại hỗn độn bên trong, Khương Thần đều muốn cho là mình thất lạc kiện vật phẩm này. Không có cách nào sao. Khương Thần cũng không có quá nhiều tiếc nuối, dù sao cũng là hư hư thực thực hôn nguyên, chí ít cũng là đỉnh tiêm đại la cấp số vật phẩm, hắn một cái lục địa thần tiên, so với tử phủ cảnh giới thời kỳ sát thực cường rất nhiều, nhưng cũng còn chưa đủ nhịn. Hắn thông qua Lê Sơn lão mẫu đạo tràng chờ con đường, đối với thượng cổ bí văn hiểu cũng biến thành nhiều rất nhiều, thí dụ như đỉnh tiêm đại la, trước đây mặc dù cũng một mực biết có danh xưng như thế này, nhưng cụ thể định nghĩa lại cũng không rõ ràng, chỉ biết là hoành ép tam giới, cùng Hỗn Nguyên ngang hàng thiên đế nhất định là một cái trong số đó, lại là trong đó tối cường một cái. Mà bây giờ, hắn biết đỉnh tiêm đại la không có gì ngoài có thể xưng thứ nhất đại la thiên đế bên ngoài, chí ít còn có ma giới năm đó chỉ lần này tại Nguyên Thủy Ma chủ cự phách đại thiên ma tôn, đã từng thay mặt trưởng yêu tộc yêu sư Côn Bằng, Bát Đại Diêm Quân bên trong một, hai người, nhân tộc cổ tổ bên trong một, hai người, đạo môn trong Phật môn nào đó mấy vị, cộng lại ước chừng có 10 tôn thoát ra, thiên đế ở trong đó thuộc về độc nhất ngăn, cái khác mấy tôn, cũng có thể có hạn tham dự vào ván cờ trong đó. Thí dụ như, Khương Thần có lý do hoài nghi, Diệp Hàn phía sau, rất có thể liền là Bát Đại Diêm Quân bên trong một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị, nhưng cũng không có năng lực đi khẳng định cái suy đoán này. Mà đỉnh tiêm đại la phía dưới, thì là như Lê Sơn lão mẫu chờ đại la, trong bọn hắn cũng sẽ có nhất định chênh lệch, nhưng sẽ không hết sức rõ ràng, đều là vì đại thần thông giả. Vẫn là không có biến hóa chút nào. Khương Thần không có lập tức từ bỏ, tiếp tục dùng các loại thủ đoạn làm lấy một chút nếm thử. Dựa theo lẽ thường, đại tự tại thiên tử biết lưu tại một chỗ hành cung bên trong bảo vật, cho dù liên quan đến Hỗn Nguyên cùng đỉnh tiêm đại la, cũng chưa chắc sẽ cao bao nhiêu cấp độ, địa tiên, thiên tiên, là có khả năng thu hoạch được. Bất quá cái kia đại tự tại thiên tử hành cung khác thường, nếu thật phải là loại kia bí ẩn nhất truyền thừa, kia e là cho dù là đến kim tiên chi cảnh, cũng lấy nó không có biện pháp gì. Ân, chuyện gì xảy ra? Chính khi Khương Thần do dự muốn hay không cứ thế từ bỏ thời điểm, đột nhiên, đạo đức điện bên trong hỗn độn khí lưu bắt đầu lấy một loại không dung bình thường trạng thái lưu động, mà trong cùng một lúc, bạch sắc quang đoàn, quang mang tăng vọt. Cái này sáng chói bạch quang, tại một cái sinh diệt ở giữa liền che kín Khương Thần quanh thân. Cho dù hắn đã là lục địa thần tiên, vẫn như cũng là không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình xa vào đến bạch mang bên trong. Đây là bị bạch quang soi sáng, Khương Thần nguyên bản vững chắc tâm thần trong nháy mắt đông đưa, không cách nào nắm chắc tự thân, đợi đến hắn lại một lần nữa khôi phục trạng thái thời điểm, đã không biết là bao lâu về sau. Sư phụ, Khai Sơn Đại Điện giờ lành lập tức liền muốn tới, Tử Chiếu Tông Ngô Minh Thần Quân, Thiên Long Tự Huyền Diệp Thần Tăng chờ đều đã tại Sơn Môn chờ. Đạo Đức Điện bên ngoài. Mộ Dung Ngọc thanh âm truyền đến. Thế mà đã đi qua hơn 2 tháng. Khương Thần khẽ chau mày, linh thức bung ra, liên hệ đạo đức điện, nhưng cũng không có phát hiện kia bạch sắc quang đoàn cái bóng. Đi nơi nào? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng bên ngoài Mộ Dung Ngọc thanh âm lại lần nữa vang lên, nhường hắn tạm thời từ bỏ từ đầu đến đuôi tìm một lần ý nghĩ. Khai Sơn đại điện vẫn là tương đối quan trọng, bạch sắc quang đoàn sự tình, quay đầu lại đến giải quyết cũng không muộn. Dù sao bản thân liền không có đầu mối gì. Hắn chợt lách người, đã xuất hiện tại đạo đức điện bên ngoài, ở ngoài điện, Mộ Dung Ngọc, Lâm Thu, Tôn Vũ ba cái đệ tử chính cùng nhau chờ lấy, tại phía sau bọn họ, thì là nội môn một chút quản sự, hộ pháp. Đi thôi, cùng đi nghênh đón lấy chư vị khách nhân. Khương Thần mang theo chúng đệ tử, môn nhân, bước qua sơn môn, thân hình xuyên qua hư không, rơi vào Thanh Thành Sơn Đại Xích Thiên ngoại môn bên trong. Cái này ngoại môn, so với 2 tháng trước, muốn tới náo nhiệt thượng rất nhiều. Khương Thần chiêu cáo Thiên Hạ Tông môn thành lập sự tình. Đỉnh tiêm thế lực lớn giống Nam Bắc Hoàng Triều, đạo môn tam cung chờ một chút, chí ít đến 2/3, chỉ có tự tộc cùng một chút cùng tự tộc tương đối thân cận đỉnh tiêm thế lực, còn có giống Bồ Đề Thiện Viện loại này tị thế không ra tông môn không có phái người đến đây. Những tông phái này người tới, khẳng định không thể nào là một người cô đơn, hoặc nhiều hoặc ít đều biết mang chút môn nhân đệ tử, lại thêm còn lại nhất lưu, nhị lưu cùng phụ cận một chút thế lực, nhiều như rừng cộng lại, đều nhanh đem trước mắt còn không có xây thiết lập hoàn tất Thanh Thành Sơn trụ đấy. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm cũng phân biệt từ Liêu Hà Thành cùng Tể Nguyên Thành trở về, mỗi người đều mang 30 tên trái phải đệ tử, tư chất liền Khương Thần xem ra, lấy nhị tinh lên tới tam tinh bên trong là chủ lưu, thuộc về một cái trong tông môn du lịch đệ tử tiêu chuẩn, về phần bên trong có hay không cái gì tiểu thiên tài, vậy liền cần từng cái đi thăm dò đi qua, liền hiện tại mà nói, không có nhiều như vậy công phu, đợi đến chờ một lúc chính thức bắt đầu khảo nghiệm. Thời điểm mới từng cái quan sát không muộn. Nô Hình Khương Thần chuyện thứ nhất, đương nhiên là đi chiêu đãi các phương đỉnh tiêm thế lực người tới, những thế lực này, Tử Chiếu Tông, Bạch Mã Tự hai nhà tới là Dương Thần Địa Tiên, ngoài ra còn có Dược Vương Cốc chờ mấy nhà là Địa Tiên đến, còn lại chí ít cũng là một cái trong tông môn trọng yếu hơn Tử Phủ Trưởng Lão, lại đều mang đến một phần không ít hạ lễ, Đại Xích Thiên muốn tại Thần Châu đặt chân, khẳng định là cần cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Ai là địch nhân chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta, đây là hàng đầu vấn đề. Chư vị, còn xin nhập ta tông thế giới một lần. Hàn huyên một trận sau đó, Khương Thần mỉm cười mời các phái người tới tiến về Đại Xích Thiên vị trí thế giới. Ha ha, Khương Thiên Chủ một lời mà Thần Châu đều biết, chúng ta suy đoán bên trong, có một loại khả năng chính là Thiên Chủ nắm giữ một phương thế giới, dùng cái này giới vì liên hệ, đem thanh âm truyền bá đến ở khắp mọi nơi, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Nô Minh cũng cười ha ha, ngược lại là phải thật tốt kiến thức một chút, quý phái thế giới phong cảnh. Mà lúc này, Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm, cũng mang theo tân thu đệ tử đi tới, hội tụ tại Khương Thần bên người. Những đệ tử trẻ tuổi này nhóm, từng cái đã muốn nhìn quanh những thứ này ít nhất cũng là tử phủ, thậm chí là lục địa thần tiên thậm chí danh liệt địa sát bảng đại nhân vật, lại sợ thất lễ, lộ ra rất là ngây ngô. Sư phụ, ta cùng sư tỷ tổng cộng tuyển nhận 63 tên thông qua sơ bộ khảo hạch đệ tử. Lâm Phàm hướng về Khương Thần bẩm báo. Ân, cái này liền. Khương Thần hạm gật đầu, vừa muốn bắt đầu không gian thông đạo, chuẩn bị mang theo những người này tiến về Thiên Trụ Sơn. Nhưng mà, đang lúc này, nguyên bản khép túi đầu Lâm Phàm đống nhiên ngẩng đầu lên đến, hai mắt hắc ám, không có một tia tròng trắng mắt, mà khoe miệng nụ cười, đường còn cản rỡ quỷ dị. Giết! Một đạo không phải nam không phải nữ, lạnh lùng thấu xương, cùng Lâm Phàm hoàn toàn khác biệt thanh âm, từ hắn miệng bên trong truyền ra, cùng thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có một đạo hắc quang. Lâm Phàm cùng Khương Thần ở giữa khoảng cách bất quá là nửa trượng, cái này hắc quang trước một cái chớp mắt vừa mới xuất hiện, sau một cái chớp mắt, đã lọt vào Khương Thần mi tâm. Không tốt! Khương Thần thần hải bên trong, Đại Xích Thiên trong nháy mắt treo cao, giữ vương thiên linh, kia hắc mang một kích không trúng, cấp tốc tán loạn ra tới, hướng về Khương Thần toàn thân 48.000 cái khiếu huyệt tràn ngập mà đi, Đại Xích Thiên kiếm ý phát ra xích mang phi tốc hướng về hắc quang truy kích mà đi, một đường rào sát, nhường Khương Thần không đến mức bị lấy hắc quang ảnh hưởng quá mức, mặc dù trong cơ thể còn tại dây dưa, nhưng còn có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Nhưng hắn lại phát hiện, mình cùng không gian xung quanh liên hệ, tại hắc quang bơi qua thời điểm, đã bị triệt để cắt đứt. Nói một cách khác, lúc này hắn không cách nào mượn nhờ tiểu thiên thế giới lực lượng. Khương Thần suy nghĩ như điện, trong nháy mắt vô số cái suy nghĩ hiện lên, mà thân thể đã là hướng phía sau lui nhanh mà đi. Cặp kia mắt đen nhánh, khoe môi nết lên nụ cười quỷ dị Lâm Phàm, cái kia màu đen cùng ám kim sắc sen lẫn bàn tay, đã hướng về Khương Thần đánh tới. Khương Thần không chút do dự, diễn đạo kiếm rơi vào trong tay, ngạnh sinh sinh cùng Lâm Phàm liều một cái. Oeng! Cả hai sau một kích, Lâm Phàm lần nữa nhào về phía Khương Thần. Khương Thần sắc mặt phát chìm, diễn đạo kiếm thi triển trúng diệu chi môn, vô số tiên thần tránh rơi, cùng Lâm Phàm chém giết đến một khối. Hắn thấy được rõ ràng, chính mình cái này đệ tử, đã thành vật gì đó vật chứa, liền ngay cả hắn bất diệt kim thân, đều lấy sau trận chiến này triệt để hủy diệt làm đại giá, cưỡng ép khai phát thần tảng, cùng bên trong như thế đổ vật đem kết hợp, bộc phát ra Dương Thần Địa Tiên tiêu chuẩn lực lượng. Dương Thần Địa Tiên, Khương Thần dù là mất đi thiên địa lực lượng gia trì, bây giờ tại Cẩm Tiên binh tình huống dưới, cũng có lòng tin toàn thắng, nhưng sau trận chiến này, Lâm Phàm tất nhiên là không cứu lại được đến. Với lại, một cái Dương Thần Địa Tiên, lấy hoàn toàn hủy diệt tự thân trạng thái bạo phát, cho dù là thiên tiên, trong thời gian ngắn cũng tất nhiên sẽ bị dây dưa kéo lại, Khương Thần tự nhiên càng thêm khó mà tránh thoát cùng Lâm Phàm giao thủ. Mà giờ khắc này, Khương Thần đạo vực, linh thức tràn ngập, có thể phát hiện Thanh Thành Sơn bên trong, có không ít người xuất hiện cùng Lâm Phàm một dạng tình huống. Trừ hắn mang đến đám kia đệ tử bên ngoài, còn có một chút tiểu môn tiểu phái đến đây hạ lễ tu giả. Trừ cái đó ra, Thanh Thành Sơn ngoại bộ, cũng có từng cái không hiểu thân ảnh bắt đầu công phạt tiến đến. Trong lúc nhất thời, cái này vừa mới còn tràn đầy vui mừng ý vị Thanh Thành Sơn đầu, đã hóa thành một mảnh sắt lục tràng. Những cái kia tu vi cao tử phủ, địa tiên nhóm còn có thể duy trì thế cục, nhưng tầng dưới chót đệ tử, thì đã là một hồi gió tanh mưa máu, bao quát Đại Xích Thiên hai tên quản sự, một vị hộ pháp ở bên trong. Đã có gần 20 cái đan nguyên kỳ trở xuống tu giả mất mạng. A. Lâm Thu. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Khương Thần lực chú ý trong nháy mắt tập trung đi qua, chiếu rọi trong mắt hắn cảnh tượng nhường hắn khỏe mắt, suýt nữa bị Lâm Phàm một kích trọng thương. Khương Thần mấy cái đệ tử bên trong, hai cái đan nguyên giữa kỳ Diệp Thanh Lâm là thần linh chuyển thế, Tôn Vũ là trời sinh thánh linh, đều có thể vượt cấp cùng tử phủ tu sĩ một trận chiến, lúc này mặc dù bị người vây công, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng còn có thể miễn cưỡng ủng hộ. Có thể Lâm Thu liền thần hải cũng chưa từng mở, mặc cho nàng ngộ tính thông thiên triệt địa, có thể ngộ tính cuối cùng chỉ là ngộ tính, thiên tư cuối cùng chỉ là thiên tư, một khi chết, tự nhiên là hết thể thành. Không. Mặc dù Diệp Thanh Lâm, Tôn Vũ, Sa Điêu cùng Đại Xích Thiên bốn vị tử phụ trưởng lão đều tận lực đối Lâm Thu làm nhất định viện thủ, nhưng bọn hắn tự thân đều ở vào hỗn chiến bên trong, cuối cùng có sơ hở thời điểm. Một lần này, một cái tập sát người thừa dịp một cái tử phụ cấp bậc địch nhân xông vào vòng chiến thời điểm. Vọt tới Lâm Thu bên người, dễ như trở bàn tay đem một thanh chân khí hóa thành chùy thủ đâm vào nàng thần hải. Vị này tương lai vô song nữ đế, chỉ đơn giản như vậy vẫn lạc, liền một tia bọt nước đều chưa từng tại Thần Châu phía trên nhấc lên, cũng cho tới bây giờ sẽ không có người biết, có một vị dẫn khí kỳ lúc, liền có thể dung hội trí cao truyền thừa đạo kinh, sáng chế chính mình pháp môn vô thượng tiên tiêu. Khương Thần trơ mắt nhìn xem chính mình đệ tử bỏ mình, lại không có biện pháp nào có thể giảng. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thu bỏ mình, Lâm Phàm cũng đã cùng chết đi không khác, mà cái khác ba cái đệ tử, cùng đại xích thiên rất nhiều môn nhân, lại có thể trèo trống bao lâu đâu. Chạm. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh hát thanh âm tại Khương Thần phía bên phải hơn trăm trượng chỗ vang lên. Mộ Dung Ngọc bị một cái tử phủ ngay tiếp theo mấy cái tu giả vây công, ỷ vào kiếm pháp tinh diệu, đạo pháp thâm hậu một mực vòng quanh, nhưng cái này trùng quy là có cực hạn, đến bây giờ, nàng đã khó mà tiếp tục duy trì. Khó mà duy trì, vậy liền không còn duy trì. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, tia tại đại xích thiên kiếm ý bên trong bị thoát thai hoán cốt vì thái thanh kiếm thể thân thể tại 10 phần chi trong một nhịp hít thở giải thể, tính cả nàng thần hồn, chân khí, cùng nhau tụ hợp vào lòng bàn tay xích tiêu kiếm bên trong, biến thành một đạo chói mắt tới cực điểm, sáng chói tới cực điểm kiếm quang. Vây công lấy nàng tu giả cấp tốc thối lui, nhưng mà nhân độn tốc độ lại thế nào nhanh hơn kiếm? Không. Một kiếm phía dưới, cao hơn Mộ Dung Ngọc hai cái cảnh giới tử phủ tu sĩ, phát ra một tiếng giàn mua chu lên, từ mi tâm bắt đầu, bị chém xuống thành hai đoạn. Một cái thần hải tu sĩ cùng một cái tử phủ đại tu đồng quy vu tận, đặt ở di vãng, vốn nên là một kiện oanh động thần châu chuyện lớn, nhưng tại bây giờ hoàn cảnh này dưới, nhưng không ai có tinh lực quá nhiều quan tâm. Khương Thần không kịp bi thống, một đạo băng lãnh điện tử âm, tại hắn bên thai vang lên. Kiểm chắc đến ký chủ đệ tử đích truyền vẫn lạc hơn phân nửa, tông môn tổn hại, phán định nhiệm vụ chính tuyến thất bại, giúp cho hủy diệt. Đây là mặt sát. Khương Thần trừng to mắt, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như là nhìn thấy vô tận chỗ cao phía trên, một cái, có lẽ không chỉ một cái khổng lồ, lạnh lùng con mắt, từ trên đó phóng xuống đến. Xoáy sát, toàn bộ thiên địa, trở nên ngưng động, lại tại qua trong giây lát như là pha lê ngã nát giống nhau vỡ tan. Ơ! Khương Thần đột nhiên bừng tỉnh, giống như một phàm nhân bình thường bị kinh sợ giống nhau, gấp rút thở hào hẹn, lục địa thần tiên kia vững chắc thần hồn, đều không thể làm đến lòng yên tĩnh, tâm định. Tại sau lưng của hắn, từ tu hành bắt đầu, đã cơ hồ chưa từng xuất hiện mồ hôi lạnh trải rộng hắn lưng, ướt đẫm trên thân đạo bảo. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đó là kinh lịch một trận hoàn cảnh. Có thể cái dạng gì hoàn cảnh, thế mà có thể chân thực đến nước này. Hắn rõ ràng cảm nhận được, toàn thân từ thần hồn đến thân thể, từ chân khí đến chân linh, hết thể đều triệt để hủy diệt đáng sợ cảm xúc. Tại Khương Thần trước người, một viên cổ lão ký tự, chậm rãi đông đưa. Chương 163, tiền tự chân ấn, hắc thủ mê cục. Thời gian đại khái đi qua bao lâu? Một trận công phu sau đó, Khương Thần dùng tự thân hư hoàng đạo chấn định tâm thần suy nghĩ, từ thời khắc sinh tử cực kỳ sợ hãi sợ ở giữa thong thả lại sức, bắt đầu tản mát ra linh thức, câu thông thế giới cảm ứng tình huống cụ thể. Đã qua một canh giờ sao? Rất nhanh, hắn thở ra một ngụm khí, có đáp án. Một canh giờ, tất nhiên cũng không tính ngắn tạm, nhưng cùng lúc trước tại huyễn cảnh bên trong, mở to mắt đã là hơn 2 tháng sau đó, liền muốn tới lạc quan nhiều. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Khương Thần cau mày, ánh mắt sáng tối chập chờn, đem ánh mắt tập trung ở trước người nổi lơ lửng ký tự phía trên. Chữ này phù, cùng trước mắt Thần Châu lưu truyền rộng hơn mấy loại văn tự đều không giống nhau, thuộc về một loại cực kỳ cổ lão văn tự, chỉ cần một chữ, liền có thể ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, có thể xưng chi vì đạo văn. Căn cứ Khương Thần hiểu, văn tự ban đầu sinh ra cụ thể thời gian đã không thể thi, có thể truy tố đến trời đất mở ra ban đầu. Khi đó văn tự tổng cộng có 3.000 cái, mỗi một chữ đều trực tiếp liên quan đến đại đạo, tối nghĩa khó hiểu, chỉ có những cái kia vừa ra đời liền đối đạo cảm ngộ thâm hậu trời sinh các thần linh có thể sử dụng, mà cái khác hậu thiên sinh linh, thì căn bản không có năng lực lý giải loại này văn tự. Về sau hậu thiên sinh linh hoặc là truyền thụ, hoặc tự hành khai sáng con đường, đi lên con đường tu hành sau đó, đến một cái giai đoạn, mới bắt đầu có thể chân chính trên ý nghĩa đọc hiểu loại này văn tự, mà giai đoạn này, đại khái tương đương với trước mắt Thần Châu thông hành cảnh giới thiên tiên cấp độ. Văn tự quyền hành, tại thiên địa ban đầu vô tận tuế nguyệt ở giữa, một mực nắm giữ tại tiên thần trong tay. Thẳng đến về sau, nhân tộc cổ tổ một trong kho hiệt, hao hết tâm lực, dùng không biết bao nhiêu năm thời gian, đơn giản hóa cái này 3.000 đạo văn, khiến cho thường nhân thông qua học tập cũng có thể nắm giữ cái này một loại văn tự, lúc này mới có lịch sử, có truyền thừa. Kho hiệt tạo chữ thời điểm, thiên vũ túc, quỷ đêm khóc, chính là bởi vì từ cổ lão tiên thần trong tay cướp đoạt cái này một quyền hành, vô cùng đơn giản 6 cái chữ, liền có thể hơi chiếu dọi ra việc này phía sau đánh cược cùng chinh phạt.

bắt đầu lĩnh hội đạo này đại thần thông vô thượng. Cái này một lĩnh hội, chính là 3 ngày 3 đêm. Đạo đức điện bên ngoài đầy sao đầy trời, đạo đức điện bên trong, Khương Thần từ từ mở mắt. Thì ra là thế. Hắn đối với cái này biết đại thần thông vô thượng, có đầy đủ hiểu cùng nhất định cảm ngộ. Tiên tự chân ấn, cao thâm mặt chắc, ngay từ đầu nắm giữ lúc, chỉ là có thể có chút cùng loại với tâm huyết dâng trào dự cảm trực giác, có thể tại đấu pháp hoặc là cái khác một ít chuyện bên trên, đạt được nhất định giúp trợ. Một bước này, cũng là tuyệt đại đa số người đối với tiền tự chân ấn có khả năng lĩnh hội tới cấp độ. Môn này đại thần thông vô thượng cao thâm mặt chắc, có thể hay không lĩnh hội, toàn bằng cơ duyên, nếu là không thích hợp môn thần thông này, cho dù là thiên cổ vô song thiên tiêu, cũng là khó mà đến biết mà vào. Mà Khương Thần có chân ý truyền thừa, lĩnh hội 3 ngày 3 đêm, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa, tại nhất định trong khi thời cơ, có tâm huyết dâng trào hiệu quả thôi, về phần chân chính chiếu rõ tương lai, chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà trước đó hắn có thể chiếu rõ một góc tương lai, hoàn toàn dựa vào là kia vờn quanh chân ấn bạch quang. Chân ấn bên trên còn có một chút còn sót lại bạch quang, ta hiện tại chân pháp nhập môn, xem chừng còn có thể dẫn động một lần, nhìn thấy một chút tương lai tình huống. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai, muốn hủy đi ta đại xích thiên. Khương Thần ánh mắt dần dần bình tĩnh, trở nên không hề bận tâm, kia bạch quang, tại hắn thao túng phía dưới, dần dần nhảy nhót mà lên, bay vào hắn mi tâm thiên linh. Hắn tâm thần không chịu được hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó, hắn một lần nữa mở to mắt. Chương 164, tìm hắc thủ. Một lần này, Khương Thần thuộc về có ý thức thôi động tiền tự chân ấn cái môn này đại thần thông vô thượng, đối với tự thân thời gian năm chắc có so sánh vì chuẩn xác nhận biết. Hắn hiện tại vị trí, liền là hắn bắt đầu thôi động bí pháp một khắc đồng hồ sau tương lai. Tương lai có đủ loại không xác định chỗ, cho dù nhìn thấy một góc, cũng vô pháp cam đoan hết thảy đều sẽ phát sinh, nhưng y nguyên có thể đối chân thực thời gian tiết điểm chuyện phát sinh đưa đến đầy đủ tham khảo tác dụng. Tại tiền tự chân ấn cuối cùng tham dự lực lượng tiêu tán trước đó, ta có thể một mực thuận cái này tương lai hành tẩu xuống dưới, mà đợi đến lực lượng hao hết, trở lại chân thực thế gian tiết điểm, chỉ sẽ đi qua một cái sinh diệt thời gian đình lại. Khương Thần từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, trong một nhịp hít thở, liền rời đi đạo đức điện, thậm chí là trực tiếp rời đi đại xích thiên vị trí tiểu thiên thế giới, đến thần châu bên trong. Đạo đức điện bên trong, chỉ để lại một điểm linh quang hiển hóa ra phân thân, như cũ tính toán. Hắn không có giảm sắp đến Thanh Thành Sơn bên trong, mà là trực tiếp đuổi tới Lâm Phàm vị trí Liêu Hà Thành. Tiểu thiên thế giới tại tiếp nhập thần châu trung ương thế giới phía sau, bởi vì không gian pháp tắc hỗn hợp, có trình độ nhất định bên trên đâu đâu cũng có đặc tính. Lấy Khương Thần thế giới chi chủ quyền hành, có thể trực tiếp giáng lâm tại Thần Châu tuyệt đại bộ phận địa phương. Đó cũng không phải không có tiền lệ có thể nói, cửu ma hoành không bên trong thần bí nhất Bạch Liên Thiên, liền là nương thân ở một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, Pháp Vương, Thánh Nữ, Thần Sứ chờ tới vô ảnh đi vô tung, không ngừng mà ở các nơi khoé gió nổi mưa, các thế lực lớn nhưng thủy chung chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng Bạch Liên Thiên cũng không phải là thế hệ này Bạch Liên Thiên đệ tử nắm trong tay, mà chỉ là kế thừa từ bọn họ một đời nào đó thủy tổ, cho nên mặc dù vẫn có đối thế giới nhất định quyền khống chế, nhưng danh ngạch vẫn như cũ chỉ làm cho tầng cao nhất số ít người có thể ở khắp mọi nơi, mà Khương Thần thân vì thế giới chi chủ, thì có thể cho mỗi một cái bị hắn cho phép người, đạt được cái này một quyền lợi. Về phần thế lực khác, có lẽ cũng chiếm cứ một chút động thiên phúc địa loại hình tiểu thiên thế giới, nhưng chỉ vẹn vẹn là chiếm cứ, mà không phải luyện hóa, khống chế, cho nên chỉ có thể xem như một cái tài nguyên sản xuất. Lịch luyện mà các loại, luyện hóa thế giới sau đủ loại thần dị, tự nhiên là chưa nói tới. Khương Thần tha hóa tự tại pháp vận động, cả người có chút thấp ba tấc, khuôn mặt, dáng người các loại, đều phát sinh cực lớn biến hóa, tu vi cũng bị che giấu tại thần hải kỳ trái phải. Lục địa thần tiên trí nhớ cường đại cỡ nào, hắn ở cái trước tương lai bên trong, đã toàn bộ ghi nhớ những cái kia bị lực lượng nào đó ký sinh từng cái tu giả, bất quá, trong đó trọng yếu nhất, đương nhiên là hắn vị này đệ tử, Lâm Phàm. Lâm Phàm thân vị đệ tử của hắn, Khương Thần tự nhiên là đem một bộ hóa thân ra linh quang cùng ở bên cạnh hắn, khi lấy được kia một góc tương lai biểu hiện sau đó, cái kia một sợi linh quang đã lập tức phát động, lấy linh quang tiêu tán làm đại giá tra rõ một lần Lâm Phàm thân thể, cuối cùng xác nhận, chí ít tại chân thực thời gian tiết điểm, Lâm Phàm còn chưa từng bị ký sinh. Nhưng linh quang đã tiêu tán, lại sau đó tình huống, Khương Thần liền không thể nào hiểu, huống chi kia kẻ ký sinh thủ đoạn khó lường, lại hóa thân đi qua một sợi linh quang. Chưa hẳn liền có thể phát hiện dị thường. Hắn dù sao không có khả năng bao giờ cũng tiêu mất linh quang kiểm tra Lâm Phàm thân thể, đến một lần hóa thân linh quang lại không ngừng tiêu hao bản thân, muốn làm đến điểm này cũng không hiện thực, thứ hai hắn cũng muốn lo lắng đến tột cùng phải chăng biết đả thảo kinh xà. Cho nên, Khương Thần đến cái này tương lai đến mục tiêu thứ nhất, liền là đem nắm chặt Lâm Phàm đến tột cùng là lúc nào bị ký sinh. còn lại mấy cái bên kia tu giả, lại chỉ có thể thoáng dựa vào sau, dù sao cũng là đến trúc đại xích thiên khai sơn, Khương Thần khẳng định cũng là có thể cứu thì cứu, nhưng hiển nhiên là muốn lấy chính mình cái này đệ tử làm trọng. Không nói sư đồ ở giữa quan hệ, hắn mấy cái này đệ tử, đây chính là thiết thiết thực thực liên quan đến hắn thân gia tính mệnh a. Không có tất yếu quá sớm hiện thân, bằng vào ta trước mắt năng lực, liền xem như thiên cương bảng thượng mấy cái kia ma đạo cự đầu đích thân đến, cũng nhìn không ra mảy may cái hở, lấy một cái thần hải kỳ tu sĩ thân phận bồi hồi tại Lâm Phàm bên cạnh thân, chờ đợi kia hắc thủ lúc động thủ, lại hành động không muộn. Khương Thần ở trong lòng sớm đã có so đo. Hắn theo đám người, chậm rãi đi đến đại xích thiên tại Liêu Hà thành đệ tử tuyển nhận châu Nghiễm Vận Lâu. Nơi này trước kia là một vị phú thương tài sản, lấy tài nguyên rộng tiến, vận may phát đạt chi ý, chiếm diện tích không nhỏ, tại một đoạn thời gian trước đó bị đại xích thiên mua xuống, dùng để hành vi tại Liêu Hà thành bên trong một cái cứ điểm. Lúc này Nghiễm Vận Lâu bên trong, đã vào ở một chút tới đây tham gia tuyển bạt thiếu niên, mỗi một cái đều mắt sáng ngời, mang theo chút ước mơ, mà tại Khương Thần trong trí nhớ, có mấy cái gương mặt quen, chắc là thông qua khảo hạch, cuối cùng lại không có thể tránh thoát ký sinh chi kiếp. Không có gì ngoài những thứ này thiếu niên bên ngoài, Nghiễm Vận Lâu bên trong còn lại liền là Lâm Phàm cùng dưới tay hắn đại xích thiên môn nhân, cùng một chút làm tạp vật tạp dịch người chờ. Khương Thần không có hoa cái gì lực khí, liền thay thế bên trong một cái người thân phận, tại Nghiễm Vận Lâu bên trong lặng lặng chờ đợi. Hắn không có những cái kia hắc thủ manh mối, chỉ có thể chơi một tay ôm cây lợi thỏ. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã đi qua. Thần năng sắp khô kiệt. Ngụy trang thành một cái quét rác tạp dịch, nắm lấy điều cây chổi quét sạch lấy hành lang Khương Thần cao mày. Tiên tự chân ấn bị thêm vào kia thần năng bạch quang là có hạn, hiện tại đã đến khô kiệt biên giới, nếu như vẫn duy trì vốn có trạng thái, nếu không quá lâu dài thời gian, Khương Thần liền sẽ từ một góc này tương lai bên trong mộng tỉnh, rơi xuống quay về chân thực thời gian tiết điểm. Nếu quả thật không cách nào tìm tới hắc thủ, như vậy Khương Thần duy nhất lựa chọn liền là đem Lâm Phàm đám người toàn bộ triệu hồi đại xích thiên, đem việc này thông chi cho Tử Chiếu Tông chờ môn phái. Để bọn hắn cùng nhau hỗ trợ hợp tác tìm kiếm, cứ như vậy, nguyên bản thanh thế to lớn đại xích thiên khai sơn sự tình, liền luôn làm cho hề, mất hết mặt mũi, ngày sau phát triển đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Đây là không có cách nào biện pháp, dù sao, mặt mũi cùng lớp vải lót cái nào trọng yếu, Khương Thần vẫn là rất rõ ràng, có lớn hay không xích thiên chậm rãi phát triển liền là. Thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, Lâm Phàm cũng bắt đầu từng cái dựa theo Khương Thần tiêu chuẩn, bắt đầu khảo thí lên vào ở Nghĩa Vận Lâu những người thiếu niên kia. Đây là mỗi ngày đều biết thi hành công việc, Liêu Hà thành cái này cứ điểm cho tới bây giờ, đã có 20 người thông qua sơ bộ khảo hạch, chí ít cũng có thể thành vì đại xích thiên ngoại môn đệ tử. Vũ Nhất Phàm. Lâm Phàm khảo hạch xong một cái, an ủi vị này khảo hạch không có thông qua, mặt mũi tràn đầy đỏ lên khó chịu người thiếu niên hai câu sau đó, liền cứ gọi ra lại một cái tên người chữ. Nghe được Vũ Nhất Phàm ba chữ, một cái thân ảnh gầy nhỏ hơi có chút tâm thần bất định đi lên, bắt đầu sơ bộ khảo hạch. Ân. Ngụy Trang Khương Thần đứng tại Nghĩa Vận Lâu một góc, trong mắt chợt đến thần quang lóe lên, thân hình thoát một cái, đã khôi phục thành diện mục thật sự, xoáy sát biến mất, rơi vào Lâm Phàm bên người. Khương Thần xuất hiện, không có dẫn phát trong này bất luận kẻ nào chú ý, bọn họ thậm chí không có phát hiện ở chỗ này đã thêm ra tới một người. Lâm Phàm cùng một cái đại xích thiên nội môn quản sự một đạo, đang dùng Khương Thần cho phương pháp khảo hạch vị này gọi là Vu Nhất Phàm gầy gò người thiếu niên. Không cần khẩn trương, đi đến phía trên này. Nhìn thấy Vu Nhất Phàm thần tình trên mặt tâm thần bất định, Lâm Phàm nhớ tới lúc trước chính mình vì cầu tiên suýt nữa rơi vào tự tộc ma trưởng sự tình, lên tiếng an ủi một câu. Vu Nhất Phàm gật gật đầu, vừa muốn cất bước đi lên thời điểm, trong mắt bỗng nhiên hiện hóa ra một đạo quỷ quyệt quan mang. Đạo tia sáng này vô thanh vô tức, mặc kệ là Lâm Phàm, còn là hắn bên người vị kia đan nguyên kỳ nội môn quản sự, cũng còn như trước đó giống nhau, dẫn dắt đến Vu Nhất Phàm tiến hành khảo hạch. Thật can đảm. Chính khi lúc này, Khương Thần hai mắt vừa mở, thần mang bạo khởi, rốt cục ra tay. Hắn khoát tay, chính là một đạo sáng chói kiếm mang rơi xuống, chiếu khắp lục hợp bát phương. Xuy. Kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống Lâm Phàm trước người, thiêu đốt thanh âm vang lên, một viên tối tăm âm lãnh phù văn xuất hiện tại Lâm Phàm cùng Vu Nhất Phàm ở giữa, cùng Khương Thần vung vẩy ra kiếm mang xen lẫn, lần lượt mà đụng chạm. Cho dù có kiếm mang phong tỏa, kia từng tia thẩm thấu ra dư ba, làm theo nhường Lâm Phàm cùng vị kia nội môn quản sự khí huyết cuồn cuộn, toàn thân nhói nhói. Bọn họ còn không kịp phản ứng tới, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đã là xuất hiện ở Khương Thần sau lưng. Sư phụ, ngài thế nào tại cái này? Thiên chủ. Lâm Phàm dẫn đầu thấy rõ tình huống, phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nhìn về phía kia sen lẫn chiến đấu kiếm quang cùng hắc phủ, hiểu được, không khỏi một trận hoảng sợ. Mặc dù không biết cái kia hắc phủ là lai lịch thế nào, nhưng xem xét liền là kẻ đến không thiện, chính mình trước đó không có chút nào phòng bị, nếu để cho cái này hắc phù rơi vào trong cơ thể hắn, không biết sẽ xuất hiện thế nào tai họa. Còn tốt có sư phụ tại. Lâm Phàm không biết nhà mình sư phụ vì cái gì biết trước giống nhau xuất hiện ở đây, nhưng cũng thức thời cũng không hỏi thăm, minh bạch hiện tại là sư phụ cùng kia hắc phù chiến đấu thời gian, không thể để cho hắn có chỗ phân tâm. Khương Thần có chút hạ gật đầu, xem như cùng chính mình đệ tử bắt chuyện qua sau đó, liền toàn thân tâm đầu nhập vào cùng hắc phù trinh phạt bên trong. Hắc phù có một loại mê hoặc lòng người lực lượng, bất luận cái gì một chiêu một thức công sát, cũng có thể bị nó dọc theo lộ tuyến, ngược dòng tìm hiểu đến bản tôn, ảnh hưởng hồn phách chân linh. Cũng may Khương Thần thời khắc có đại xích thiên kiếm ý chấn thủ, tự thân thần hồn cũng đủ cường đại, hắc phù đủ loại biến hóa phản công, đều thành nguồn công. Kiếm quang tung hoành, nhường hắc phù hoàn toàn không cách nào tránh thoát vây quanh. Chính khi hắc phù khí thế có suy sụp dấu hiệu thời điểm, hắc phù bên trong đống nhiên truyền đến một trận chói tai, kỳ quỷ, không giống nhân loại tiếng kêu. Thanh âm này, nếu để cho người bình thường nghe thấy, chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đến tột cùng nên như thế nào mới có thể phát ra dạng này tiếng cười. Khắc khắc. Không nghĩ tới, Khương Thiên Chủ vậy mà vừa vặn chờ ở chỗ này. Hai câu này chói tai khàn khàn, như là ma âm rót vào tai giống nhau thanh âm phát ra sau đó, hắc phù đống nhiên bành trướng, xoáy sát, trực tiếp nổ tung lên. Hắc phù cái này một nổ, nguyên bản kiếm khí bố thành phong tỏa không có chuẩn bị, lập tức bị tạc mở khe hở. Hắc phù sau khi nổ tung đếm không hết tối tăm tia sáng như là vô số lăn lộn ma xà, dọc theo khe hở lao ra, xông vào từng cái tới tham gia khảo hạch người thiếu niên, phụ trách một chút việc vặt vánh đại xích thiên đệ tử trong cơ thể. Bọn họ thậm chí không biết vừa rồi xuất hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai mắt liền triệt để trở nên đen kịt một màu, không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt, thân thể trở nên dị dạng, đáng sợ, mất đi bản thân ý thức, gào thét hướng phía Khương Thần đánh tới. Cái này biến cố tới quá mức đột nhiên. Khương Thần chỉ tới kịp bảo vệ bên người Lâm Phàm, nội môn quản sự cùng cái khác mấy người thôi. Chạm. Đối mặt đánh giết đi lên quái vật, Khương Thần sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, chú rượu chi môn kiếm vung ra, tiên thần trên trời rơi xuống, dần dần ngăn cản từng con biến dị quái vật, chém giết. Những quái vật này cũng không mạnh lớn, chỉ có ước chừng thần hải tiêu chuẩn, tối cường 2-3 đầu cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cận đan nguyên, cùng ký sinh Lâm Phàm lúc dương thần điệu tiên tiêu chuẩn chênh lệch rất xa. Có lẽ là bởi vì đây là hắc phù vội vàng mà vì chờ một chút nguyên nhân. Không bao lâu, những quái vật này liền bị Khương Thần chém giết không còn. Sau đó, Khương Thần không có một tia trì hoãn, trong nháy mắt hiện hóa ra hư hoàng vực, nguyên thần đứng ở thanh trọc ở giữa, lưỡng nghi bên trong, bắt lấy hắc phù lưu lại vết tích. Không có thu hoạch. Sau một lát, hắn lông mày lại một lần nữa nhăn lại đến. Cái này hắc phù tay chân rất là sạch sẽ, tựa như kia nhất bạo sau đó, liền không còn có mảy may dấu vết để lại tồn tại. Lại chưa từ bỏ ý định điều tra một lần, Khương Thần cuối cùng vẫn là tiếp nhận sự thật này. Hắn tán đi hư hoàng vực, nhìn xem đầy dây bừa bộn nghĩa vận lâu chẳng cảnh, thán một ngụm khí. Một lần này, chí ít chết đến 100 người, cũng không phải là sở hữu quái vật đều thẳng hướng Khương Thần, còn có ít số xông ra nghĩa vận lâu, tại Liêu Hà thành bên trong tạo thành huyết án, thẳng đến bị chém giết. Cũng may cái này cuối cùng vẫn chỉ là vẫn không phát sinh tương lai. Các ngươi nhanh chóng trở về tông môn. Khương Thần dặn dò một câu Lâm Phàm đám người sau đó, liền biến mất tại nghĩa vận lâu, ngựa không dừng vó chạy tới một phương hướng khác. Hắn ghi nhớ những cái kia bị ký sinh các phái tu giả, cũng có thể căn cứ vị trí địa lý, rất dễ dàng suy đoán ra một phần trong đó người chạy đến lộ tuyến. Đi qua vừa rồi cùng hắc phù chém giết, hắn cũng có một chút nắm chắc, nếu như có thể nhiều tìm kiếm được một chút tung tích, chưa hẳn liền phát hiện không phía sau màn hắc thủ. Kiếm Hồ Tông, một cái Lương Châu nhị lưu chết xuống dưới môn phái, trong môn chỉ có một vị tử phụ. Nghe được đại xích thiên khương thiên chủ chiêu cáo thiên hạ sau đó, thân vị Lương Châu một phần tử, đương nhiên không sao do dự liền phái ra tặng lễ người. Khương thiên chủ coi là thật người phi thường có thể tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian, bây giờ ỷ vào nhẹ nhõm đánh bại thanh mục chủ nhân, chấp trưởng một phương thế giới uy năng, đã danh liệt địa sắt bảng thứ tư, lão nhân gia ông ta vẫn là thái thanh đạo đức thiên tôn truyền nhân, về sau chính là thành tiểu thiên tiên, danh liệt thiên cương bảng đều không phải là việc khó. Đoàn người này có 7-8 vị. Tập hợp một chỗ tán dốc với nhau lấy. Hô! Một trận gió thổi qua, một tay nắm từ giữa không trung vồ xuống, bắt lấy một người trong đó. Ơ! Người kia là cái hơi có chút cường tráng trung nhân nhân, chợt đến từ thất khiếu toát ra khói đen, hướng về bàn tay kia bao phủ tới. Kiếm Hồ Tông mấy vị tu giả, vừa mới còn tưởng rằng là có người tập sát, chuẩn bị ra tay đối địch, giờ phút này nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy, lập tức rời khỏi thật xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bàn tay kia liên tiếp vỗ xuống. Đem khói đen không ngừng đập tan, mà khói đen tản ra, trung niên nhân kia cũng trực tiếp sụp đổ ra đến. Một bóng người thoáng hiện, một bóng người xuất hiện, hơi ngưng lại sau đó, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đó là Đại Xích Thiên Chủ, Đạo Huyền Kiếm Tiên. Kiếm Hồ Tông còn lại tu giả trợn mắt hốt mồm. Kiếm Hồ Tông phía sau là cái thứ hai, cái thứ ba. Tiên tự chân ấn lực lượng không ngừng suy giảm, mà Khương Thần cũng tại mấy lần mấy trăm sau đó, cuối cùng đem nắm đến một tia dấu vết để lại. Hắn không do dự, trực tiếp dọc theo dấu vết để lại tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, Khương Thần đuổi tới mục đích. Đây là một cái non xanh nước biếc tông môn, hộ tông đại trận chậm rãi vận chuyển, hút vào nguyên khí, hóa sinh lấy thần năng. Thanh Sơn Tông. Khương Thần ánh mắt sáng tối chập chờn. Cách. Không đợi hắn tiến một bước tìm kiếm, thiên điệu bỗng nhiên ngưng kết, tâm thần lại nhoáng một cái, Khương Thần một lần nữa quay về đến Đạo Đức Điện bên trong. Chương 165, quyết định thật nhanh, ra tay rảo sát. Thanh Sơn Tông. Thế nào sẽ chỉ hướng nơi này? Khương Thần ngồi tại bồ đoàn bên trên, quanh thân bị hồng mông khí lưu quấn quanh, lộ ra suy tư, không hiểu thần sắc. Mặc dù nói, Thanh Sơn Tông vị kia thanh mục chủ nhân vừa mới trước đây không lâu cùng hắn làm qua một trận, xem như có mấy phần ân oán tại, nhưng đôi bên cũng không phải là sinh tử đại thù. Thanh Sơn Tông thành vì những cái kia ma môn quỷ vật chỉ hướng địa phương, nhường Khương Thần rất có vài phần dự kiến không đến. Tại hắn trong dự đoán, thanh mục chủ nhân càng khả năng lớn là mời Tử Chiếu Tông hoặc là khác cái gì đỉnh tiêm thế lực hỗ trợ vòng quanh, trả giá đắt trao đổi trở về kia hai thanh cựu kiếp phục thần kỳ. Nếu như là dạng này, Khương Thần khẳng định cũng có chuẩn bị. Nhưng chẳng lẽ liền bởi vì cái này nguyên nhân, Thanh Sơn Tông trực tiếp đảo hướng ma môn? Lương Châu cũng không phải trung nguyên biên cảnh, Thanh Sơn Tông lớn như vậy cái tông môn đâm vào nơi này, cách hai cái quận liền là có ngày tiên tọa trấn Tử Chiếu Tông, hắn chạy đều chạy không được rơi. Trừ phi, cái này Thanh Sơn Tông không phải bởi vì cùng nhà mình trận tranh đấu này dẫn đến làm phản, mà là đã sớm cùng ma môn có chút cấu kết. Nhưng cái này cùng Khương Thần trí nhớ bên trong thiên địa nội dung cốt truyện, cũng có chút không khớp. Tại hắn trong ấn tượng, mấy năm sau đó tương lai, lấy Thảo Nguyên Đại Thiền Vu Tu Vi đột phá, cấu kết Tây Vực công phạt Trung Nguyên làm điểm xuất phát, thần châu loạn thế bắt đầu, đủ loại ngưu quỷ xà thần, cũng bắt đầu xuất hiện. Cửu ma hoành không chờ ma môn thế lực, cũng một phương diện liên hợp yêu tộc, Thảo Nguyên chư bộ, một phương diện có chính mình bản tính, thừa cơ khoé gió nổi mưa, ma môn tại Trung Nguyên an bài ám kỳ, gian tế chờ một chút, cũng đều là lần lượt bạo phát. Tỷ như Dược Vương Cốc bị phá một chuyện, liền là những thứ này phong vân khúc nhạc dạo một trong. Nhưng muốn nói Thanh Sơn Tông cũng là một viên ám kỷ, liền cùng Khương Thần ấn tượng xuất hiện mâu thuẫn. Thanh Mục chủ nhân thân vì địa sắt bảng bài danh hàng đầu Dương Thần Địa Tiên, có cựu kiếp phục thần kỳ kết thành đại trận nơi tay, thậm chí có thể ngạnh kháng thiên tiên mấy chiêu, nếu là chỉ truy cầu dây dưa, càng là có thể kéo dài không ít thời gian, tại một trận cảnh tượng hoành tráng hôn chiến bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là một cái trọng yếu chiến lược. Mà theo Khương Thần biết, Thanh Mục chủ nhân khi lấy được mấy cái đỉnh tiêm thế lực lớn đối Thanh Sơn Tông một chút hứa hẹn sau đó, xác thực cũng là ra đại lực, mấy lần đấm máu tác chiến, hoàn toàn thuộc về loại kia không so đo tự thân tương lai con đường đấu pháp, trọng thương đến mấy lần, chiến quả cũng cực kỳ phong phú, không có gì ngoài mấy lần phụ trợ thiên tiên chiến trường bên ngoài, còn tự tay giết chết một tôn Bạch Cốt Quan địa tiên. Bạch Cốt Quan, cửu ma hoành không một trong, quan chủ huyết hải chân quân Quy Duyên đạo nhân, danh liệt thiên cương bảng người thứ 13. Từ những tình huống này đến xem, Thanh Sơn Tông cùng Thanh Mục chủ nhân là ma môn gian tế tỷ lệ cực thấp, mặc dù ma môn nội bộ nội đấu không ngừng, giết một tôn Bạch Cốt Quan địa tiên không cách nào chứng minh cái gì đó. Nhưng nếu như hắn chân thực gian tế, chỉ cần Thanh Mục chủ nhân tại thiên tiên chiến trường bên trong trở giáo một kích, Trung Nguyên chính đạo thiên tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ kéo dài tình huống như thế, là có vẫn là khả năng, không có gì ngoài yêu tộc mấy vị yêu thần bên ngoài, nhân tộc thiên tiên tổng cộng chỉ có 20 người, tại ma môn, Thảo Nguyên chờ thế lực khắp nơi liên thủ sau đó. Chính đạo vẫn có thể thoáng chiếm ưu, nhưng ưu thế không lớn, nếu như vẫn lạc một vị, yêu. Tộc lại thừa cơ xuất kích, lực lượng kia so sánh liền sẽ trong nháy mắt thay đổi. Điểm này, Thanh Mục chủ nhân là có không chỉ một lần cơ hội có thể làm được, nhưng cũng không có phát sinh. Cho nên, Khương Thần một mực không có hướng Thanh Mục chủ nhân cấu kết ma môn phương hướng cân nhắc qua đi. Đương nhiên, hiện tại hệ thống phía sau hấp thụ như ẩn như hiện, hắn cái này liên quan tại thiên địa ký ức, đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả. Không ai nói rõ được, nhưng Thanh Sơn Tông loại này tiểu môn tiểu phái, trừ phi là liên quan tới một vị đại nhân vật nào đó thiết kế, bằng không thì không có lý do gì tại nhiều chuyện như vậy đều cùng Khương Thần ký ức đối đầu tình huống dưới, hết lần này tới lần khác từ bỏ điểm này. Bất kể như thế nào, cái này ma khí chỉ hướng, liền là tại Thanh Sơn Tông, việc này nhất định phải cường điệu cân nhắc. Khương Thần suy nghĩ, linh thức dọc theo tiểu thiên thế giới cùng thần châu trung ương thế giới ở giữa liên hệ, bắt đầu hướng về mấy cái phương hướng ngưng tụ linh quang. Truyền lại tin tức. Dòng chảy ngầm mặt ngoài là gió êm sóng lặng, hôm nay Liễu Hà Thành, dương quang vừa vặn, xuân về hoa nở. Nghiễm vận lâu bên trong, Lâm Phàm cùng nội môn quản sự cùng một chỗ khảo hạch lấy từng vị chờ mong gia nhập đại xích thiên thiếu niên thiếu nữ. Cố Dương. Lâm Phàm nhìn xem danh sách, kêu lên lại một cái tên. Tại. Một tiếng ngắn gọn cứng nhắc tiếng đáp lại qua đi, một cái áo đen thiếu niên vội vàng hai bước chạy đến Lâm Phàm trước người. Cái này áo đen thiếu niên màu da cổ đồng, tựa hồ lâu dài dưới ánh mặt trời bạo chiếu, hắn cúi thấp xuống hai mắt, giống như một cái thương ứng, chờ đợi Lâm Phàm tiến một bước lên tiếng. Tại bên hông hắn, một khối hắc sắc đồ vật bị vải bố che kín, lấy Lâm Phàm tiếp cận thần biển kỳ nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra, đó là một cái hắc trôi cương đao. Một cái nhiều nhất 13-14 tuổi thiếu niên, lại đao không rời khỏi người, khí chất như là đi săn thương ứng, chắc hẳn bao nhiêu cũng có chút bí mật. Bất quá chuyện này không tới phiên Lâm Phàm đến quan tâm, hắn cần làm, đơn giản là đem những này đi vào nghĩa vận lâu các thiếu niên thiếu nữ đều khảo hạch một lần, đợi đến thời điểm không sai biệt lắm, lại đem bọn họ mang về đến tông môn, chuyện còn lại, tự nhiên có sư phụ biết tiếp nhận mà qua. Mặc kệ là tên này vì Cố Dương thiếu niên là lai lịch gì, có cái gì ẩn tình, thậm chí là có phải là hay không phương nào thế lực phái tới thăm dò quân cờ, Lâm Phàm tin tưởng, hết thảy đều không thể gạt được nhà mình sư phụ con mắt. Đứng ở phía trên này, Lâm Phàm chỉ bên người một cái cao hai thước đài, đối Cố Dương ra hiệu. Là, cái này áo đen thiếu niên động tác lưu loát, không cần hắn nói thêm bày ra, cấp tốc liền ý theo lấy trước đó khảo hạch người bộ dáng, tại trên bàn đứng vững. Lý quản sự, làm phiên ngươi, cái khảo hạch này xong, hôm nay còn có 13 cái, chờ cùng nhau chuẩn bị cho tốt, hai người chúng ta lại đi cảnh vân các uống hai chén. Nhìn xem hắn đứng tất, Lâm Phàm cười đối một bên khác họ Lý nội môn quản sự mở miệng. Đây là việc nằm trong phận sự, Lâm đạo huynh quá khách khí. Lý quản sự đối mặt vị này tiên nhân đệ tử mời, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục trả lời. Đối với những cái kia kéo dài đã lâu môn phái, các đời đệ tử đều có rõ ràng bối phận, không đồng môn người trực tiếp án lấy bối phận xưng hô sư thúc, sư huynh đệ loại hình chính là, hoặc là dựa theo trong môn chức vụ, xưng hô trưởng lão, quản sự chờ một chút, nhưng đại xích thiên sáng lập, đại bộ phận đệ tử đều là hấp thu tiểu thiên thế giới trung nguyên có tông sư, có tiềm lực võ giả. Xưng hô này liền không tốt lắm giảng. Giống Lý quản sự dạng này có chức vụ, trực tiếp xưng hô một tiếng quản sự chính là, mà Lâm Phàm loại này thiên chủ đệ tử, không có tục vụ trong người, xưng hô sư huynh sư đệ lại không quá phù hợp, trước đó có ít người muốn học xa điều một dạng gọi mấy người tiểu lao ra, gan Lâm Phàm chờ Khương thần đệ tử nghe lại tự giác quái dị, cuối cùng trừ xa điều vị này thiên chủ tọa hạ đệ nhất thần thú, đại xích thiên ngự môn trưởng lao sống chết không đổi bên ngoài, những người khác đổi thành hàng hồ. Nói huynh lúc đó pháp. Hai người hai câu nhàn thoại nói qua, liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành đối Cố Dương khảo hạch. Trước đó liên tục ba người khảo hạch đều không có thông qua tiêu chuẩn, Lâm Phàm bao nhiêu cũng có chút buồn bực, giờ phút này nhìn thấy khí chất riêng biệt Cố Dương, trong lòng cũng không khỏi thêm ra vẻ mong đợi. Hô! Chính khi lúc này, một đạo như có như không gió nhẹ thổi qua, một bộ thanh sam khương thần tại Lâm Phàm bên người hiện lộ ra thân hình. Sư phụ, ngài làm sao tới? Lâm Phàm nhìn thấy khương thần xuất hiện, cứ thế sững sờ. Liền vội vàng hỏi. Một bên Lý quản sự cùng cái khác mấy cái đại xích thiên môn nhân cũng liền vội vàng hành lễ. Bái kiến thiên chủ. Bọn họ thanh âm, nhường nghiễm vận lâu bên trong những người khác tỉnh ngộ lại, cái này đột ngột xuất hiện thanh sam thân ảnh chính là địa sát bảng thứ tư đại xích thiên chủ, đạo huyền kiếm tiên khương thần. Trong lúc nhất thời, một đám người nhao nhao túi người hành lễ, rất nhiều thiếu niên trong mắt đều lộ ra thần sắc kích động, liền ngay cả còn tại trên đài Cố Dương cặp kia thương ưng trong con ngươi đều không có gì khác nhau. Cái này nhưng là đường kim thiên hạ, bao quát Tây Vực, Thảo Nguyên, Đông Hải ở bên trong, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu 10 siêu cấp đại tu. Ân. Khương thần khẽ vước cằm, lấy đó đáp lại sau đó, hai mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong trước mắt, âm dương phân hóa, thiên địa lệch vị trí, hỗn độn khí lưu nhét đầy mỗi một tấc không gian. Tại xét đánh không kịp bưng thai thời khắc, cả tòa nghiễm vận lâu đã bị lồng vào hư hoàng vực bên trong. Cùng lúc đó, diễn đạo kiếm hiện, 108.000 đạo kiếm quang lấp lóe. Liên miên bất tuyệt, sinh sinh bất tước, mà 3.000 tiên Phật thần thánh hư ảnh cũng là tất cả đều hiện hiện ra. Tại tương lai bên trong, hắn cùng Hắc Phù ở giữa giao thủ quá mức vội vàng, cho tới cuối cùng nghiễm vận lâu bên trong cơ hồ tất cả mọi người bị Hắc Phù ảnh hưởng, biến thành quái vật, tạo thành thảm trọng huyết án, mà tại có kinh nghiệm sau đó, Khương thần hiển nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Cái kia tên là Vu Nhất Phàm thiếu niên, ngay từ đầu còn giống như những người khác, cung cung kính kính túi người hành lễ, miệng nói đại xích thiên chủ. Nhưng tại hư hoàng vực hiển hóa ra thứ nhất trong nháy mắt, hắn, hoặc là nói ký sinh với hắn trong cơ thể đồ vật liền phát giác được không đúng, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một mảnh u lanh thâm thúy toàn bộ màu đen, hai cái đáng sợ phù văn với hắn trong con mắt chiếu rọi đi ra. Giống. Vũ Nhất Phàm từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng gào thét, thất khiếu chảy máu, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tiêu tán lấy hắc khí, điên cuồng ý đồ hướng về xung quanh lan tràn, nhưng lại bị vô cùng vô tận kiếm quang từng cái chém chết. Một lần này, ngươi có thể trốn không xong. Khương Thần hai mắt lạnh nhạt, một câu nói kia chưa từng lối ra, thi triển thần thông lại càng đáng sợ. Kiếm quang trực tiếp vỡ ra Vũ Nhất Phàm thân thể, hướng phía hắc phù quân giết tới, không lưu một tia khe hở. Bị hắc phù ký sinh, vị này gọi là Vũ Nhất Phàm người thiếu niên, hiển nhiên đã không có biện pháp cứu trở về, Khương Thần có thể làm, cũng chính là không lan đến những người khác thôi. 108.000 kiếm quang quét xuống, Vũ Nhất Phàm thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn một viên hắc phù vẫn không ngừng bạo phát uy năng, thử nghiệm tránh thoát vô tận kiếm quang cùng hư hoàng vực vây nốt. Nhưng đến trình độ này, những thủ đoạn này rõ ràng chỉ là phí công, Khương Thần cầm trong tay diễn đạo kiếm, một bước phóng ra, liền hướng về cái này hắc phù chém tới. Giống. Hắc phù quang mang tăng vọt, như muốn trùng sát mà ra, có thể lại bị Khương Thần dẫn ra đạo cùng lý, gắt gao ép trở về. Ngươi. Khương Thần không có chút nào buông lỏng, quát lạnh dụng tâm đổ lộ ra thần hồn, từ cái này hắc phù bên trong tìm ra muốn tin tức. Vâng. Hắn vẹn vẹn chỉ tới kịp phát ra một cái ý niệm trong đầu, tại diễn đạo kiếm dưới, hắc phù đã ầm ầm nổ tung. Khương Thần một ngụm chân khí bị chấn động đến dâng lên, kiếm quang vỡ vụn, hỗn độn khí lưu nổ tan. Hắn thần sắc tỉnh táo, diễn đạo kiếm phát ra một tia chiến minh, bàng bạc thần năng hội tụ, kiếm quang tái hiện, hỗn độn khí lần nữa nhét đầy thiên địa. Từng có một lần kinh nghiệm, Khương Thần một mực tại đề phòng cái này mai hắc phù tự bạo. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể đem hắc phù lưu lại. Khương Thần nhìn xem hư hoàng vực bên trong phiêu đã mấy sợi khí lưu màu đen, tiếc nuối lắc đầu. Hắn đã tận lực tại nếm thử tổ chức cái này hắc phù tự bạo, có thể chung quy là kỳ xoa một chiêu, không thể thành công. Bất quá so với trước đó nhất bạo hủy đi nghĩa vận lâu thậm chí nhường xung quanh máu chảy thành sông, bây giờ tình hình lại là đại đại giảm bớt, không có gì ngoài cái kia đã bị ký sinh, không có cách nào cứu vãn Vũ Nhất Phàm bên ngoài, đám người còn lại đều không có nhận tổn thương gì, nhiều nhất là những cái kia tuổi trẻ người thiếu niên thụ chút kinh hãi thôi. Khương Thần một tay vỗ xuống, kia mấy sợi khí lưu màu đen liền bị nuốt tiến diễn đạo kiếm bên trong, bắt đầu tìm căn nguyên tố nguyên. Quả nhiên là Thanh Sơn Tông. Từ cái này mấy sợi còn sót lại khí lưu màu đen bên trong, Khương Thần lại một lần nữa đạt được cùng trong tương lai lúc một dạng kết luận, nhưng muốn ngược dòng tìm hiểu càng sâu, liền không có quá nhiều biện pháp. Chư vị, các ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Khương Thần lấy tiểu thiên thế giới quyền hành cấu kết thiên địa lực lượng, liên thông từng vị tu giả. Đã quyết định giải quyết dứt khoát, hắn trước tiên liền liên hệ lên một chút đáng giá tín nhiệm cường tu, một lần thương thảo sau đó, có chút phụ trách giám thị Thanh Sơn Tông. Có chút thì phụ trách ra tay ngăn chặn những cái kia ký sinh người, có thể cứu thì cứu, cứu không được, vậy liền nhanh tốc độ diệt trừ, tận lực không để cho bọn họ gây nguy hiểm đến những người khác. Những tu sĩ này, tại Khương Thần động thủ thời điểm, không có gì ngoài giám thị lấy Thanh Sơn Tông mấy vị kia, còn lại cũng đồng thời phát động, giờ phút này từng cái bắt đầu đáp lại Khương Thần lời nói. Thanh Sơn Tông không có cái gì dị động. Trước hết nhất đáp lại là Tử Chiếu Tông Dương Thần Địa Tiên, Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh. Hắn phụ trách dẫn đội giám thị Thanh Sơn Tông động tĩnh. Kiếm Hồ Tông một đoàn người quả nhiên khác thường, Tạ Thanh Đống đã bị ta chém giết. Cái thứ hai đáp lại là đến từ Dược Vương Cốc, đến đây đại xích thiên chúc mừng vị kia lục địa thần tiên, Lục Dương tay ông Hồng Văn. Kim Phong phái, Bắc Lĩnh Kỳ thị. Từng đạo thanh âm dọc theo kia một tia Khương Thần chủ động kết nối đi qua không gian ba động, truyền lại đến Khương Thần trong thai. Luyện hóa thế giới phía sau, Khương Thần có được trình độ nhất định ở khắp mọi nơi năng lực. Mặc dù nghe lén toàn bộ thế giới không thể nào làm được, nhưng lần này động thủ địa điểm đều là dự đoán tốt, trong thời gian ngắn kết nối cụ thể địa điểm, đối với hắn áp lực cũng không lớn. Hành động có thuận lợi, trực tiếp cầm xuống bị ký sinh người, có thì không quá thuận lợi, thất thủ bị địch thủ phá vỡ, tạo thành một chút tai họa, cũng may không nghiêm trọng lắm, thế cục ở vào có thể phạm vi không chế. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng thi triển kim cương thủ đoạn, đánh tan ký sinh tại Dương Chu Môn kim thí chủ trong cơ thể món đồ. Đáng tiếc không có thể cứu kim thí chủ tính mệnh. Thiên Long tự tịch diệt thần tăng Huyền Diệp thanh âm vang động. Vật này, tựa hồ có thiên ma cung khí tức. Huyền Diệp thần tăng giọng nói mang vẻ suy tư. Thiên ma cung. Khương Thần giật mình. Thiên ma cung, cựu ma hoành không đứng đầu, danh xưng ma môn chính thống, cung chủ chính là thiên cương bảng thứ hai, hung danh chấn nhiếp thần châu gần trăm năm tại thế thiên ma ngụy trường sinh. Chương 166, Thiên ma cung chiến nô. Huyền Diệp đại sư, có thể hay không xác định? Khương Thần trên sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên ma cung thế lực, vô cùng cường đại, bọn họ nếu là thẩm thấu đến đại xích thiên một bên, kia thật là khiến người ta ăn ngủ không yên. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên. Húng chi là ma môn đứng đầu thiên ma cung. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng cùng trong chùa sư huynh đệ, cùng Thiên Ma cung các vị thí chủ đánh qua không ít quan hệ, nên có 7 phần nắm chắc. Huyền Diệp thần tăng thanh âm hòa nhã, từ không gian hoa văn trung truyền đến, trả lời Khương thần vấn đề. Khương thần nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Mã tự vì đương thời Phật môn người đứng đầu người, từ trước đến nay lấy trừ ma vệ đạo vì bản thân mặc cho, trong chùa cao tăng đối mặt yêu tộc, ma môn chờ xâm hại, luôn luôn đương nhân không để cho, lịch đại có nhiều cao tăng hy sinh, thân vị Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Diệp đã hạ cái này phán đoán, vậy liền tám thành là xác định không thể nghi ngờ. Huyền Diệp đại sư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về Thanh Sơn Tông, giúp đỡ Liệt Dương thần quân chờ đạo hữu. Khương thần hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Mặc kệ hắn là Thiên Ma cung, vẫn là cái khác cái gì như quỷ xa thần, bọn họ nếu như đã động thủ, Thanh Sơn Tông trung ẩn nút đồ vật sớm tối biết nhận được tin tức, mặc dù phụ trách giám thị lấy Thanh Sơn Tông Ngô Minh đáp lại không có dị động, nhưng một có thể là hắn chưa từng phát hiện, hai có thể là tin tức còn tại truyền lại, bất kể như thế nào, động thủ đều là nên sớm không nên chậm trễ. Nam Mô A Di Đà Phật, lẽ ra như vậy. Huyền Diệp thần tăng tuyên một tiếng A Di Đà Phật, xoáy sát ngay tại Khương thần không gian cảm ứng trung biến mất. Hiển nhiên đã khởi hành tiến về Thanh Sơn Tông. Khương thần cũng không có dừng lại, đem vây giết tin tức truyền lại cho đám người còn lại sau đó, liền thi triển đột pháp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thanh Sơn Tông mà đi. Thanh Sơn Tông hậu sơn cấm địa. Địa sát bảng bài danh hàng đầu, đã từng cũng tại Thần Châu thượng quát tháo phong vân Thanh Sơn Tông láo tổ Thanh Mục chủ nhân, bây giờ toàn thân quấn lấy 72 đầu xiềng xích, hai mắt trống rỗng, không có con mắt, nhìn qua có phần vì doa người. Mà tại thân thể của hắn bên trên, từng chút một khói đen thời thời khắc khắc tại từ hắn huyệt khiếu quanh người xuất nhập, phảng phất hình thành một cái đại tuần hoàn, không giờ khắc nào không tại tăng lên Thanh Mục chủ nhân lực lượng. Không hổ là đủ để đứng vào nhân tộc trước 40 cái số ghế Dương Thần Địa Tiên, như muốn luyện hóa thành chiến nô, có thể nói là hao hết công phu, liền xem như vậy, vẫn là không thể tận toàn công. Cũng chính là cung chủ trước đó tự mình ra tay, nếu không có như vậy, coi như cái này Thanh Mục lão quỷ ngồi để cho ta luyện hóa, chỉ sợ đều làm không được. Một cái áo bào đen nam tử ngồi tại Thanh Mục chủ nhân trước người, ngựa khí ngạo lớn. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy người, ở bên tay trái hắn xem một mình đi lên là con em thế gia, thân mang cẩm y điề, bên tay phải lại có hai vị đủ ngồi, một vị thân thể tiểu tụy, sắc mặt cứng ngắc, giống như xác chết di động, một vị khác thì ước là ngũ tuần bộ dáng, cầm trong tay một ngọn đèn sáng, nụ cười từ cùng, tựa hồ là đang chờ đợi quy ra người xa quê. Trừ cái đó ra, vụn vặt lẻ tẻ một số người hoặc ngồi hoặc đứng, đem cái này cái cấm địa vây quanh. Thiên Ma cung bí pháp quả thật cao thâm mặt chắc, cung chủ đại nhân càng là thần uy vô song, địa sắt bảng hàng đầu Dương Thần Địa Tiên đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống, chắc hẳn liền xem như Thiên Cương bảng thứ nhất thần tán nhân, cũng bất quá là kia chính đạo chư phái cương ép đẩy ra giải sĩ khí mặt hàng, chính xác đấu, cũng không phải cung chủ đại nhân đối thủ. Bên tay phải hắn cầm y con cháu thế gia nhìn xem Thanh Mục chủ nhân, lên tiếng tán dương. Đối mặt loại này bình luận nhà mình cung chủ nói, áo bào đen nam tử nhếch miệng mỉm cười, cũng không đáp lại. Cẩm Y con cháu thế gia cũng không để ý, tiếp tục nói, trong nhà lao tổ có lệnh, cái này đại xích thiên còn lại thu hoạch, tất cả đều do mấy vị chi phối, tộc ta chỉ cần những đệ tử kia thi hài chờ một chút, đương nhiên, nếu là còn sống, tự nhiên là tốt hơn. Tự huynh an tâm, cung chủ nếu như đã hứa hẹn qua, những vật này, chúng ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Áo bào đen nam tử cười nhạt nói, tựa hồ Thiên Ma cung bản thân đối với mấy cái này liền không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là còn lại có mấy cái nhìn qua không giống như là Thiên Ma cung bên trong người mươi, nói thí dụ như cái kia toàn thân tiểu tụy giống như là sát chết di động giống nhau tu giả, trên mặt cũng có chút khó coi thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn không có lên tiếng phản đối. Đợi cho chúng ta nơi này bắt đầu công phạt Đại Xích Thiên sau đó, bên kia cũng nên đồng thời phát động, không biết Tích Huyết Đường cùng Bạch Liên Thiên hai nhà đạo huynh có thể chuẩn bị hoàn tất. Áo bào đen nam tử ứng phó xong vị kia tự họ con cháu thế gia, quay đầu nhìn về phía cầm trong tay đèn sáng tu sĩ cùng tiểu tụy tu giả. Chuyện đột nhiên xảy ra, sớm không có cái gì chuẩn bị, ta Tích Huyết Đường chỉ có thể tận lực điều động lực lượng, trước mắt phủ cận lực lượng đã cơ bản đến đông đủ, thái thượng trưởng lão cũng có người đã tìm đến. Tiểu tụy tu giả thanh âm không ngoài dự liệu nhói nhói màng nhĩ, để cho người ta ghê răng. Ta Bạch Liên Thiên cũng là như thế, Đại Xích Thiên thành lập cái này một cái dẫn động ánh mắt cơ hội. Là chúng ta trước đó chưa từng dự liệu được, bất quá nếu là chuyện có thể vì, Pháp Vương sẽ trực tiếp mang theo các vị thần sứ giáng lâm. Bạch Liên Thiên cầm đèn thần sứ thanh âm vừa ra, kia tiểu tụy tu giả thanh tuyến mang đến khó chịu cảm giác lập tức tiêu hết, theo chi mà đến, là loại kia ôn hòa ấm áp cảm thụ, để cho người ta phảng phất rơi vào mẫu thân trong lồng ngực, kìm lòng không được muốn nhắm mắt mỉm cười. Khục. Tự họ con cháu thế ra một tiếng ho khan, đem cái này loại vận vị đánh gãy. Trên mặt hắn toát ra ôn hòa nụ cười. nhiều hứng thú hỏi thăm, không biết ba vị sau lưng danh môn, có cái gì đại động tác. Không ngại nói đến nghe xong, ta tự tộc tại Trung Nguyên thâm căn cố đế, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Việc này, cũng không nhọc đến phiền quý tộc. Áo bào đen nam tử không chút do dự suy tư, cười đánh gậy tự họ con cháu thế gia lời nói. Tự họ con cháu thế gia buông xuống đáy trong mắt hạ hiện ra một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mù mịt, xoáy sát lại tiêu tán mở đi ra, đã như vậy, kia chính là ta hỏi nhiều. Quân tử cùng mà khác biệt, tiểu nhân, cùng mà bất hòa, cùng những thứ này ma môn liên thủ, khi thật sự là một chuyện khổ sai chuyện. Tự họ con cháu thế gia mặt ngoài vẫn là vẻ mặt tươi cười, trong đáy lòng sớm đã thầm mắng không thôi. Đừng nhìn cái này một vòng ngồi mấy người, nụ cười chưa từng có biến mất qua, nhưng đặc sao vụng trộm sớm cũng không biết làm bao nhiêu lục đục với nhau thủ đoạn. Tự tộc đã từng cũng là Trung Nguyên chính đạo trụ cột vững vàng, cho dù bởi vì nhân tạo thần thai sự tình, ở các loại nhân tố hạ cuối cùng bị Thiên Ma cung thuyết phục, âm thầm lựa chọn liên thủ ma môn chư phái, đã làm tốt không cho phép tồn tại trên đời, làm phản ra chính đạo chuẩn bị. Có thể trong tộc rất nhiều tử đệ, tâm tính chuyển biến hiển nhiên làm không được như vậy cấp tốc. Chúng ta không cần biết được quá nhiều. Đông đảo công việc đều có cung chủ cùng pháp vương, tích huyết đường chủ các loại, tuyệt phong tiên nhân chờ cao nhân tiền bối thương nghị quyết định, về phần chúng ta, chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Xuất thân từ Thiên Ma cung, tại những người này chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo áo bào đen nam tử chậm rãi mở miệng. Tuyệt phong tiên nhân, liền là tự tộc lao tổ đã từng nhã hảo, bất quá theo hắn ít có hiện thế ra tay, lâu dài tọa chấn tự tộc tổ địa sau đó, ngoại giới thường thường trực tiếp lấy tự tộc lao tổ xưng hô. Đợi cho Thiên Ma chủng tử ký sinh hoàn tất, chúng ta liền điều khiển thanh mục chiến nô chuẩn bị, trước do hạt giống vào trong bạo phát, lại dẫn người tại bên ngoài tập kích, trong ngoài kết hợp, không lo đại xích thiên không bị tổn thương lớn. Đến lúc đó, ân, lời còn chưa dứt, áo bào đen nam tử bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một tia dị dạng. Một cái chớp mắt, hai trong nháy mắt, ba trong nháy mắt. Trên mặt hắn dị dạng chi sắc càng ngày càng nặng, chính khi bên cạnh cầm đèn thần sứ đám người muốn hỏi thăm thời khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Có cái Thiên Ma chủng bị phá hư. Không, không chỉ một cái, ta tông bố thiết lập đi ra ngoài Thiên Ma chi chủng, liên tiếp mất đi đáp lại. Cái gì? Nghe được tin tức này, một đám người lập tức la thất thanh. Thiên Ma cung chủ đạo một lần này hành động, mấu chốt tiết điểm liền là dựa vào những ngày kia ma chủng phát động, sớm trọng thương đại xích thiên cùng xem lễ ăn mừng các tông đại biểu. Như vậy, bọn họ hành động mới có thể thành thạo điêu luyện, tiến có thể công, lui có thể trốn xa vạn giảm. Kế hoạch mặc dù cũng không phức tạp, nhưng lại thực sự hữu hiệu, Thiên Ma chủng loại kia ẩn nấp bản sự, thôi hóa sinh mệnh hiệu quả, những người này đều là tận mắt nhìn thấy qua. Chỉ khi nào Thiên Ma chủng bị phá hư, như vậy bọn họ lực lượng, hoàn toàn không có đến áp đảo đại xích thiên chờ tình trạng, thậm chí ở thế yếu, nếu như còn dám kiên trì cường công, hậu quả kia coi như lớn khó mà nói. Huống chi, Thiên Ma chủng bị phá hư rơi một cái có thể là ngoài ý muốn, hiện tại liên tiếp bị phá hư, 9 thành 9 khả năng. Liền là bọn họ đã triệt để bại lộ. Chính đạo quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Áo bào đen nam tử không còn ngả ngớn nụ cười, cắn răng vẫn ngắm nhìn chung quanh đám người một chút. Bởi như vậy, Thanh Sơn Tông chỉ sợ cũng không an toàn, chúng ta đến lập tức rút lui. Cầm đen thân sứ, tích huyết đường trưởng lão, tự tộc người tới chờ một chút đều nhao nhao đứng lên. Lợi sát ma quân, ngươi chuẩn bị thế nào rút lui? Còn xin mau chóng quyết đoán. Cầm đen thân sứ trong tay cây đèn phát hỏa quang minh diệt, hắn xuất thân uống đến. Những người còn lại, cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chủ đạo việc này Thiên Ma cung áo bào đen nam tử, Lợi Sát Ma quân trên thân. Lợi Sát Ma quân trầm tư một chút, lập tức mở miệng, thanh mục chủ nhân trải qua cung chủ thiết lập ấn, ta tông luyện hóa, mặc dù chưa hết toàn công, nhưng không cân nhắc về sau tình huống phía dưới có thể buộc phát ra một khắc đồng hồ thiên tiên chiến lược, vốn là dự định đem hành vi công phạt đại xích thiên lúc dùng để cùng vị kia khương thần chuẩn bị ở sau đổi quân chi dụng, bất quá lúc này cũng không lo được. Chúng ta lấy thanh mục chủ nhân cùng còn lại mấy cái đã bị Thiên Ma chủng ký sinh Thanh Sơn Tông đệ tử làm yểm hộ, trực tiếp rút lui. Lợi Sát Ma quân đau lòng thanh mục chủ nhân cái này chiến nô còn không có luyện chế hoàn thành liền muốn lãng phí hết, nhưng quyết đoạn lại là kiên định, không chút do dự. Chư vị trong tay nếu có cái gì bí bảo, cũng chớ có bất lấy, việc này sau đó, ta Thiên Ma cung tự nhiên sẽ vừa khi đền bù. Đã như vậy, toàn mặc cho Lợi Sát Ma quân phân phó. Cầm đen thần sứ mặc dù thân vì Bạch Liên Thiên thần sứ, nhưng ở Bạch Liên Thiên bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ trở về chân không ra hương bất quá pháp vương, thánh nữ cùng thứ nhất thần sứ cái này 3 năm người, hắn còn không có tư cách này, chỉ có thể mượn nhờ một chút đặc thù địa điểm trở về, mà Thanh Sơn Tông hiển nhiên không ở chỗ này nhóm. Một đám người cũng bay tốc độ đáp ứng Lợi Sát Ma quân thuyết pháp, vội vàng chuẩn bị trốn chạy. Nếu là đặt ở Di Vãng, Những thứ này người trong ma môn ước gì hố lên cái khác ma môn một cái, mặc kệ là chính đạo thắng vẫn là bị hố ma môn thắng, đối với bọn hắn mà nói đều là có lợi ích sự tình, nhưng bây giờ tất cả mọi người là một sợi dây thường thượng châu chấu, cùng chỗ tại Lương Châu nội địa, bị chính đạo vượt lên trước tay, thậm chí không biết cái kia vị nhật nguyệt giữa trời khi nào biết giáng lâm, không có cái nào đồ đần còn muốn lấy nội đấu sự tình. Lợi sát ma quân tay vỗ, cột vào thanh mục chủ nhân trên thân xiềng xích lập tức từng cái đứt gãy. Đã sớm không còn dĩ vãng bộ dáng thanh mục chủ nhân lập tức đứng dậy, từ yết hầu ngọn nguồn phát ra từng đợt không giống nhân loại gào thét, hai cái đã không có con mắt tồn tại hốc mắt tách ra màu đỏ tươi. Vẹn vẹn hắn giải khai trói buộc lúc áp, liền để bên cạnh mấy người lui ra phía sau mấy bước. Tốt một đầu chiến ô. Thanh mục chủ nhân biểu hiện càng thêm cường lực, lợi sát ma quân liền càng đau lòng. Thiên hạ dương thần điệu tiên nắm chắc, không có bất kỳ cái gì một cái là dễ sống chung, mỗi một cái vẫn lạc, đều đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Liền xem như thiên ma cung như vậy ra đại nghiệp đại, muốn đắc thủ một lần, cũng toàn bộ nhờ vật khí. Lợi sát ma quân tại từ phía trên ma cung tay phải bên trong tiếp nhận thanh mục chủ nhân một trận chiến này nô, đó là hiếm có gấp, nếu là có thể hảo hảo mang về, đối với hắn ở trên trời trong ma cung phân lượng đều có thể có một cái tăng lên. Hắn thậm chí tại kế hoạch đã định bên trong, cũng chỉ là đem thanh mục chủ nhân hành vi lúc vạn bất đắc dĩ mới sử dụng sau tay. Đáng tiếc, bây giờ lại là hết thệ thành không. Đi. Nhìn xem thanh mục chủ nhân từng bước một hướng về cấm địa bên ngoài đi đến, lợi sát ma quân một tiếng uống xong, lập tức, từng đạo độn quang đẳng không mà lên, hướng về biên giới Tây Nam Cương trốn chạy. Thanh Sơn Tông bên ngoài, Khương Thần rơi xuống thời điểm, phụ cận đã có rất nhiều tu sĩ. Những người tu này bộ phận là cùng Ngô Minh cùng một chỗ giám thị Thanh Sơn Tông, bộ phận là phụ trách giải quyết địa phương cách Thanh Sơn Tông khá gần, sớm đổi tới. Khương Đạo Hữu nhìn thấy Khương Thần rơi xuống, Ngô Minh lập tức chào đón. Hai người chiếu qua mặt sau đó, cũng không lâu lắm, Thiên Long Tự Huyền Diệp Thần Tăng, Dược Vương Cốc Lục Dương Thủ ông Hồng Văn Trờ cũng cấp tốc đã tìm đến, trước sau kém thời gian cũng không nhiều. Khương Thần nhìn quanh một chút, mặc dù còn có một chút người không có đổi tới, nhưng lần này động thủ chủ yếu chiến lực đều đã ở chỗ này, ít hơn một hai cái tử phụ tu sĩ, một chút đan nguyên tu sĩ, không có quá lớn ảnh hưởng, nếu là lại chờ đợi, nói không chừng đều người đã đi nhà trống. Thanh Mục Tông nhìn qua không có cái gì dị thường. Không có gì ngoài hậu sơn cấm địa bên trong, có cấm chế che lấp, là có khả năng nhất ẩn nấp địa phương, ta không có cẩn thận thăm dò, sợ đả thảo kinh xà. Nô Minh hướng về mấy người nói ra. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp thi triển đạo vực, phong tỏa nơi đây. Khương Thần gật gật đầu, nhanh chóng làm ra quyết định. Nô Minh, Huyền Diệp chờ một chút tự nhiên không có lý do gì phản đối, từng cái đáp ứng, xoáy sát mấy cái này lục địa thần tiên cùng dương thần địa tiên nhóm ăn ý riêng phần mình phân tốt địa vực. Trong lúc nhất thời, 3.000 đạo thì bị dẫn ra, có địa phương một vòng liệt nhật cao thăng, có địa phương thiên long xoay quanh, bồ tát nghiêm hoa, chuỗi ngọc từng đợt, có địa phương. Đủ loại khác biệt biến hóa, lẫn nhau nối liền với nhau, đem Thanh Sơn Tông hoàn toàn bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Hộ Tông Đại Trận đâu? Hộ Tông Đại Trận thế nào không có phản ứng? Thanh Sơn Tông những cái kia không biết nội tình phổ thông đệ tử nhóm, nhìn thấy thiên tượng biến hóa, hướng về Thanh Sơn Tông áp bách mà đến. Lập tức trở nên bối rối vô cùng. Mấy vị điệu tiên thậm chí dương thần điệu tiên đạo tắc cấu kết, gần như không lưu một tia khe hở, hướng về Thanh Sơn Tông chấn áp mà xuống, uy năng mênh mông bàng bạc. Mà vốn hẳn nên theo tiếp xúc cấp cho thủ hộ tông đại trận lại không có phản ứng chút nào, kia còn lại 6 mặt cửu kiếp phục thần kỳ, cũng không biết đến tột cùng đi phương nào, Thanh Sơn Tông chúng đệ tử trông mòn con mắt, lại không nhìn thấy mảy may tung tích. Giống chính đương đạo thì cấu kết, hướng về Thanh Sơn Tông tông môn cấm địa bức bách mà đi thời điểm, đồng nhiên, một tiếng giống to tiếng vang lên, rung chuyển trời đất. Huyết sắc cùng màu mực sen lẫn quái vật nương theo lấy tiếng giống cùng nhau trùng sát đi ra, một đầu đánh vào đạo tắc cấu kết thành vực cảnh bên trong, chỉ một thoáng, thần năng tán loạn, đạo văn băng diệt. Chương 167, Thiên Tiên Chi Chiến, Hư Hoàng Một Kiếm. Quái vật trùng sát mà ra, dựa theo hắn phương hướng, đứng núi chịu sào, liền là Dược Vương Cốc địa tiên, Lục Dương Thủ ông Hồng Văn Đạo Vực. Ông Hồng Văn Đạo Vực chi bên trong, vốn có thạch trung hỏa, Mộc trung hỏa, vô căn hỏa chờ 6 loại giữa thiên địa đặc thù hỏa diễm quang hoa thiêu đốt, chính là hắn là cơn cái này 6 loại dị hỏa, lại lấy bản thân hỗn hợp chỗ linh hội đạo cùng lý hiển hóa, dùng để phụ trợ luyện chế đan dược là nhất tuyệt, mà hỏa tính bạo liệt. Sát phạt phương diện cũng là không hề yếu. Giống như vậy mở ra hoàn toàn, toàn lực làm vì tình huống dưới, đốt cháy giống như chết tử phủ, căn bản dùng không thời gian mấy hơi thở. Đối mặt với quái vật dùng cực đoan đáng sợ tốc độ tấn công mà tới, ông Hồng Văn hơi kinh hãi. Nhưng không có bối rối, hắn hai tay tại một cái trong chốc lát bấm quyết làm ấn, đạo vực biến hóa, 6 loại kỳ dị hỏa diễm lợi dụng một loại đặc thù phương thức tổ hợp, hình thành một đóa chừng 3 trượng rộng 3 thước tam sắc hoa sen, ngăn tại quái vật phía trước. Dược Vương Cốc tuy nói không am hiểu đấu pháp, vậy cũng chỉ là so ra mà nói thôi, thân vì một tên lục địa thần tiên, ông Hồng Văn có tự tin liền xem như Dương Thần Điệu Tiên ra tay, tại bây giờ cái này chuẩn bị 10 phần tình huống dưới đều có thể ngăn trở, huống chi bên cạnh còn có nhiều vị lục địa thần tiên cùng Dương Thần Điệu Tiên đạo vực cấu kết lấy, hắn so với trước đó chính mình ít nhất phải mạnh hơn 2 thành, liền xem như địa sát bảng thứ nhất vị kia vạn tướng thần quân, hắn cũng chưa chắc không tiếp nổi một kiếm. Ngô Minh, Huyền Diệp thần tăng đám người, đối mặt biến hóa này, cũng nhao nhao thi triển thuật pháp thần thông, chỉ đợi ông Hồng Văn ngăn lại cái này một quái vật một cái trước mắt, đủ để thúc núi ngược lại biển công phạt liền sẽ lập tức chống đỡ đến. Giống. Mắt thấy hỏa liên gọi được quái vật phía trước, một đạo ghê răng tiếng gầm từ quái vật miệng trung truyền đến, cùng thanh âm cùng nhau xuất hiện là từng đạo màu xanh sẫm khí tức, này khí tức lớn lên theo gió, trong nháy mắt nhào qua kia từng đạo thiêu đốt tại đạo vực trung thạch trung hỏa, mục trung hỏa, vô căn hỏa trở kỳ dị hỏa diễm. Không tốt. Thi triển ra phiến này đạo vực ông Hồng Văn cảm xúc sâu nhất, hắn chỉ cảm thấy tự thân đạo cùng lý ngưng tụ mà thành 6 loại dị hỏa, tại cái này màu xanh sẫm khí tức trung dễ như trở bàn tay bị dập tắt, hắn thậm chí không kịp làm ra cái thứ hai phản ứng, còn cuốn màu xanh sẫm khí tức quái vật đã đánh vào tam sắc hỏa liên phía trên. Ông Hồng Văn lòng tin 10 phần, đủ để ngăn trở Dương Thần Điệu Tiên tam sắc hỏa liên tại một cái sinh diệt ở giữa trực tiếp sụp đổ, ngay tiếp theo hắn lục dương đạo vực đều tại lực lượng đáng sợ phía dưới hoàn toàn tán loạn ra tới. Quái vật kia cái chán, một đạo quỷ dị mắt dọc mở ra, từng đạo màu xanh sấm hồ quang buộc phát ra, dọc theo đạo vực ở giữa cấu kết, hướng về bên cạnh cái khác địa tiên đạo vực tác động đến mà đi, một cái kia cái do đạo cùng lý hiển hóa mà thành dị tượng, phi tốc, bị ăn mòn. Màu xanh sấm hồ quang tràn ngập, một đám địa tiên lập tức như tị xà hạt, không ngừng né tránh lấy, sợ dính lên một điểm, nhường nguyên bản đã bởi vì lục dương đạo vực băng diệt tạo thành phong tỏa lỗ hổng tiến một bước mở rộng. Mà quái vật đã xâm nhập đến ông Hồng Văn 20 trượng bên trong, đoạn này khoảng cách đối với điệu tiên trên đây tới nói có thể nói không tồn tại, những người khác không nói úp còn không mang nổi mình úp, cũng không có cái gì cơ hội làm viện thủ, đối với một vị đạo vực đã bị phá vỡ điệu tiên, nên chiến bực này quái vật đáng sợ, một đám người các loại, cảm thấy đều bảo trì có bi quan cảm xúc. Ông Hồng Văn cũng biết tình huống trước mắt, hắn cắn răng một cái, liền chuẩn bị thôi động tùy thân mấy món bảo mệnh bí bảo, cố gắng liều mạng một phen. Kiên trì đến những người còn lại giải quyết màu xanh sấm hồ quang đến rút. Ân. Đúng lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện tại ông Hồng Văn cùng quái vật ở giữa. Người này đương nhiên đó là Khương Thần, một thanh phong cách cổ xưa đạo kiếm, lơ lửng tại hắn mi tâm phía trước 3 thước chỗ, cả người một mực đứng ở quái vật phía trước. Khương Thiên Chủ. Ông Hồng Văn vừa mừng vừa sợ, vị này đại xích thiên chủ, lại có như vậy bí pháp, có thể như vậy nhanh chóng mà tại kia màu xanh sấm hồ quang quấy nhiễu hạ viện thủ mà đến. Khương Thần không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp huy kiếm, nên tiếp trùng sát mà đến quái vật. Diễn đạo kiếm treo cao, 48.000 đạo kiếm quang hóa thành lồng giam, đồng thời thi triển ra một đạo kiếm pháp. Đại Xích Thiên Kiếm thức thứ 3, Tuyệt Thánh Khí Chí. Tuyệt Thánh Khí Chí, dân lợi gấp 100 lần, tuyệt nhân nghĩa khí, dân phục hiếu tử, tuyệt xảo vứt bỏ lợi, đạo tặc không có. Thất đạo sau đó đức, thất đức sau đó nhân, thất nhân sau đó nghĩa, thất nghĩa sau đó lễ. Phu lễ người, trung tín chi mỏng. Mà loạn đứng đầu cũng tuyệt thánh khí chí, cho nên hồi phục vì đạo. 48.000 kiếm rơi xuống, kia vây quanh quái vật màu xanh sấm hồ quang lập tức tiêu mất, mà quái vật nguyên bản cường hoành không hiểu lực lượng cũng tại từng đạo tuyệt thánh khí chí kiếm trung bị không ngừng suy yếu, đợi đến quái vật vọt tới Khương Thần trước mặt, lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Bang! Diễn đạo kiếm thi triển đạo sinh vạn vật, dốc hết sức mới sinh, xoáy mạnh mẽ tuyệt đối, cùng quái vật thân thể ngạnh sinh sinh đụng một cái. Cái này một đụng, quái vật bay ngược quay về kiếm quang lồng giam chi bên trong, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, phong tỏa ngăn cản mỗi một tấc không gian. Mà Khương Thần thanh sam đồng bền, một hít một thở ở giữa, bình phục lại chính mình bước lên khí huyết. Thanh mục chủ nhân. Quái vật mặc dù sớm đã không phục hồi như cũ mạo, nhưng Khương Thần vẫn là từ một bộ phận vết tích chi bên trong, nhận ra quái vật thân phận chân thật. Đương nhiên đó là Thanh Sơn Tông lão tổ, danh liệt địa sát bảng hàng đầu Dương Thần Địa Tiên. Thế mà đã tiếp cận thiên tiên tiêu chuẩn. Khương Thần điều khiển diễn đạo kiếm kiếm quang cùng thanh mục chủ nhân chém giết, cảm thấy thầm nghĩ. Vị này thanh mục chủ nhân, lúc trước cùng hắn thời điểm giao thủ, vẫn tương đối bình thường Dương Thần Điệu Tiên tiêu chuẩn, mượn nhờ cựu kiếp phục thần kỳ có thể cùng thiên tiên liều lên 3 năm nhận, nhưng bây giờ quái vật này, tiêu chuẩn cũng đã tiếp cận thiên tiên, lại nhìn qua, không phải loại kia dáng chống đỡ đi lên trình độ, chí ít có thể lấy loại trình độ này chiến đấu thời gian nhất định. Vẫn thật là hắc hóa cường gấp 3 lần, tẩy trắng yếu 7 phần. Khương Thần lắc đầu, tiếp tục gáp chế thanh mục chủ nhân. Thanh mục chủ nhân biến thành trước mắt quái vật sau đó cường một mảng lớn, nhưng Khương Thần cũng đã là xưa đâu bằng nay. Mặc dù một lần này không phải tại Thanh Thành Sơn phạm vi bên trong, có thể mượn đến tiểu thiên thế giới lực lượng rất ít, có thể dựa vào lấy hư hoàng vực, diễn đạo kiếm nơi tay, Khương Thần làm theo đạt tới tiếp cận thiên tiên cấp độ. Vô tận kiếm quang hóa thành lồng giam, một mực khóa lại thanh mục chủ nhân, nhường hắn cũng không còn cách nào tránh thoát dù là một bước. Đó là thanh mục chủ nhân. Hắn thế nào biến thành cái dạng này? Tại đôi bên hôn chiến bên ngoài, có cái điệu tiên rốt cục nhận ra quái vật thân phận, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Nam mô A Di Đà Phật, thanh mục thí chủ, chỉ sợ là bị Thiên Ma Cung luyện thành chiến ô. Đối Thiên Ma Cung hiểu tương đối sâu hơn Huyền Diệp Thần Tăng nhìn xem thanh mục chủ nhân bộ dáng, cau mày, trên mặt toát ra đau khổ chi ý, tuyên một tiếng A Di Đà Phật. Thiên Ma Cung chiến ô. Một vị điệu tiên hít vào một ngụm lạnh khí. Thiên Ma Cung thủ đoạn khó lường, nó chung đi săn tu sĩ, luyện chế thành chiến nô pháp môn, càng làm cho người căm thủ đến tận xương thủy. Có thể ai có thể nghĩ tới, một vị tại Thần Châu ít có hào dương thần địa tiên, thế mà cũng bị luyện chế thành chiến nô. Không tốt. Lấy thanh mục chủ nhân năng lực, có thể đem hắn luyện chế thành chiến nô. Đồng nhiên, một người phát ra một thanh âm, nhường một đám người chờ nhất thời biến sắc. Dựa theo cái này dạng nghĩ, vị kia Thiên Ma Cung tại thế Thiên Ma, có hay không ngay tại? Ngụy Trường Sinh. Đúng lúc này, một đạo rộng lớn thanh âm, vũ trường không phía trên vang vọng. Một vòng mặt trời cùng một vòng trăng tròn đồng thời hiện hiện ra, quang mang vạn trượng, treo cao với thiên tế, gieo rắc lấy vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Tại cái này quang mang dưới đáy, lần lượt từng bóng người bị chiếu ra đến. Những thứ này thân ảnh phân vì hai cái bộ phận, một phần trong đó, hóa thành độn quang đang nhanh chóng chạy trốn, mà đổi thành bên ngoài một chút, thì cách phong tỏa Thanh Sơn Tông những tu sĩ này cũng không xa xôi, tựa hồ tại tùy thời đánh lén. Lục Dương đạo vực bị hủy, phong tỏa xuất hiện lỗ thủng, quả nhiên xảy ra sự cố. Chúng điệu tiên tử phủ cắn răng, liền bắt đầu cấp tốc ra tay, có bắt đầu công sát hướng những cái kia chuẩn bị đánh lén chiến ô, có lại có mục đích lấy chạy trốn những cái kia độn quang truy kích. Nhưng mà, truy kích người cũng không có khả năng thành hàng, chỉ vì phía trước thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. U ám thiên địa cùng treo cao nhật nguyệt trời cao phân biệt rõ ràng, nơi này các tu giả đều không phải là cái gì không có kiến thức người. Từ dạng này thiên tượng biến hóa bên trong, đã minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là hai vị thiên tiên đang đối đầu. Nhật Nguyệt đồng thời treo cao bên này, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, chính là Tử Chiếu Tông Tông Chủ, trưởng trung Nhật Nguyệt Yến Nam Sơn, mà đổi thành một bên, thông qua vừa mới Yến Tông Chủ thanh âm, cũng có thể biết được, chính là Thiên Ma Cung Cung Chủ, Thiên Cương bảng thứ hai, tại thế Thiên Ma Ngụy Trường Sinh. Yến Nam Sơn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hắc ám chi bên trong, tiếng cười khẽ vang lên. Theo cười khẽ thanh âm, một cái hắc vụ bàn tay lớn tại u ám thiên địa chi trung lộ ra, thừa nhận nhật nguyệt quang huy thiêu đốt, đem kia hơn 10 đạo chạy trốn thân ảnh thu nạp lên. Là không phải là đối thủ, còn phải xem ngươi có hay không cái gì tiến bộ. Yến Nam Sơn thanh âm hùng vĩ, nhật nguyệt như chiến xa, quần quận đẩy về phía trước đi, cùng u ám thiên địa xen lẫn, sáng cùng tối, nói cùng ma ở giữa trinh phạt khai hỏa. Nhìn qua chỉ là thiên tượng biến hóa, có thể kia không ngừng tân sinh lại hủy diệt không gian, cho thấy đôi bên lúc này đang tiến hành chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Đây cũng là thiên tiên chi uy. Nhìn xem đôi bên giao chiến, Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn mặc dù là Dương Thần Địa Tiên, nếu như bàn tay bí bảo, tiên binh những vật này, có thể trộn lẫn cùng đến thiên tiên chiến trường chi bên trong, có thể đôi bên chênh lệch, đó là mắt trần có thể thấy to lớn. Động thiên phản chiếu ngoại giới, vạn dặm đều là vì ta nắm giữ, thiên tiên lực lượng, so sánh địa tiên đạo vực, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Lục Dương thủ ông Hồng Văn cũng tới, hắn vừa mới chính diện thụ thanh mục chủ nhân hóa thân quái vật một kích, trên thân thụ chút thương thế, sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng may Khương Thần kịp thời viện thủ, sở thụ tổn thương cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Nô đạo hữu, Yến Tông chủ có chắc chắn hay không thủ thắng? Một người có chút lo lắng hỏi. Tại thế Thiên Ma Ngụy Trường Sinh vị liệt tại Thiên Cương bảng thứ hai, chính là đương thời ma môn thứ nhất cự phách, mà trưởng trung Nhật Nguyệt Yến Nam Sơn tất nhiên cũng là thanh danh truyền xa thiên tiên cao nhân. Nhưng tại Thiên Cương bảng 20 cái vị trí thứ bậc bên trong, chỉ là xếp tại trung du tình trạng, giữa hai bên thực lực, chỉ sợ vẫn là có chỗ chênh lệch. Tại thế Thiên Ma sát thực ma huy sâu nặng, bất quá Lương Châu chính là trung nguyên nội địa, nếu không bao lâu, Xuân Thu Thư viện quý phu tử chờ thiên tiên cùng các phái người cầm lái đều sẽ tới viện binh, nếu là Ngụy Trường Sinh có can đảm càng rỡ, cho dù là Thiên Cương bảng thứ hai, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Nô Minh trầm ngâm một chút. Lấy loại phương thức này huyện chuyển biểu đạt nhà mình tông chủ xác thực không kịp tại thế Thiên Ma sự thật này. Bất quá, hắn nói chuyện cũng là lời thật, Trung Nguyên dù sao cũng là Trung Nguyên, tại thế Thiên Ma có mạnh đến đâu, cũng dù sao còn tại thiên tiên cảnh giới này chi bên trong, kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi là trung nguyên chư phái. Tiến đạo hữu, ngươi cách tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, lại tiến một bước, chúc mừng. Đông nhiên, u ám thiên địa chi bên trong, Ngụy Trường Sinh tiếng cười khẽ lại lần nữa vang lên, tựa như tại cùng bằng hữu đồng đạo nói chuyện phiếm. Mà theo hắn âm thanh, kia treo cao nhật nguyệt, phảng phất bao phủ lên vẻ lo lắng, vạn trượng quang mang lập tức tiêu giảm rất nhiều, linh thức nhạy cảm chư vị lục địa thần tiên, tựa hồ nghe đến một tiếng như có như không tiếng rên rỉ. Không hề nghi ngờ, tại vừa mới kia phiên thấy không rõ diện mục thật sự giao thủ chi bên trong, trưởng trung nhật nguyệt rơi vào hạ phòng, ăn một cái không biết lớn nhỏ thua thiệt. Trần Thái Tiêu bất quá là một bộ mộ trung xương khô, quý xương một lòng nghiên cứu học vấn, con đường tu hành thượng sớm đã không có tinh tiến, Thiên Long Tôn giả mặc dù vì Phật môn lãnh tụ, cũng không bị bản tọa để ở trong lòng. Về phần những người khác, đều chẳng qua là hời hợt hạng người, nếu không có vây công, bản tọa cần gì phải thối lui. Ngụy Trường Sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến, từ thanh âm này ngự khí chi bên trong, phảng phất liền có thể nhìn thấy cái này vị ma môn cự phách mang theo khinh thường chỉ điểm giang sơn tình cảnh. Bản tọa nên đi, bất quá trước đó, vẫn phải đưa Yến đạo hữu một điểm lễ vật. U ám thiên điệu đống nhiên biến hóa, bầu trời trung hình như có lăn lộn động chi cảnh hiện hiện mà ra, che khuất bầu trời, hướng về đại ảm đạm nhật nguyệt song tinh thôn phệ mà đi. Không tốt. Nam Mô A Di Đà Phật, Yến tông chủ tình huống không ổn. Ở đây hai vị có thể miễn cưỡng xem hiểu thiên tiên giao thủ dương thần địa tiên, Nô Minh cùng Huyền Diệp thần tăng đồng thời biến sắc. Thiên tượng rõ ràng áp chế, thường thường cũng đại biểu giao thủ phía kia, triệt để rơi vào hạ phong. Hai người một ý niệm, liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Dương thần địa tiên mặc dù cách thiên tiên còn kém đại nhất đoạn, nhưng cũng có thể tại chiến trường chung đưa đến một chút phụ trợ tác dụng, mặc dù bọn họ cũng không phải là những cái kia cầm trong tay tiên binh, thiên tiên bí bảo đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, nhưng bây giờ, có thể giúp đỡ kéo dài thêm một chút thời gian, cũng là tốt. Hiu. Chính khi hai người chuẩn bị muốn động thủ thời khắc, đồng nhiên, biến hóa mọc lan tràn, để cho hai người ngừng lại động tác. Thanh âm truyền đến địa phương, chính là kiếm quang lồng giam chỗ, thanh sam đồng bền khương thần, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại kiếm quang lồng giam bên ngoài. Đi. Chỉ nghe thấy khương thần một tiếng hét dài, một thanh phong cách cổ xưa đạo kiếm bay ra, thẳng vào u ám thiên địa cùng nhật nguyệt quang huy kịch đấu chỗ. Cuồng phong đột khởi, lưu vân cuốn ngược, trên bầu trời linh khí cuồn cuộn. Một tôn trên đầu thanh khí xoay quanh, dưới chân trọc khí tràn ngập, phía sau âm dương giao hòa, hóa thành lưỡng nghi cự nhân vào hư không chi trùng chiếu rọi mà ra, một tay nắm chặt sớm đã tăng vọt đâu chỉ gấp 100 lần diễn đạo kiếm. Ta chính là Hư Hoàng. Thanh âm rung động ầm ầm, cự nhân huy động trường kiếm. Một kiếm rơi, âm dương phân hóa, mấy có trời đất mở ra chi ý. Vâng, vâng, vâng. U ám thiên địa diện hóa đi ra từng cái thôn vệ quang minh lăn lộn động, bị liên tiếp chém vỡ 18 cái. U ám chém rách, nhật nguyệt, lần nữa chiếu rọi bát phương. Chương 168, hết thể đều kết thúc, quay về tông môn. Tại vây xem đông đảo tu sĩ mắt bên trong, tại trong nháy mắt trước đó, thiên tượng vẫn là lăn lộn động thôn vệ nhật nguyệt chi cảnh, u ám đánh tới, kia duy nhất thuộc về thiền tiên đại nhân vật uy thế. Để bọn hắn tâm thần rung động, đạo vực bất ổn, có thể vẹn vẹn chỉ là tại trong nháy mắt sau đó, theo khương thần quăng lên đạo kiếm, tên vị hư hoàng cự nhân xuất kiếm, thế cục nhất thời nghịch chuyển. Một kiếm chạm phá u minh, mặt trời quang huy bao phủ, trong nháy mắt ổn định xuống chư vị tu giả trạng thái, để bọn hắn giải ra một ngụm khí. Thiên tiên chi uy, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Cho dù là lục địa thần tiên, tại vừa mới u ám thiên địa chiếm thượng phong thời điểm, đều nhận ảnh hưởng cực lớn. Lại càng không cần phải nói tu vi thấp hơn một chút tu sĩ, trước đó còn không tự giác, giờ phút này lại đột nhiên phát hiện, tự thân đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm áo bào. Kia chẳng lẽ tiên binh? Nô Minh cùng Huyền Diệp thần tăng hai vị lục địa thần tiên có thể quan sát được đồ vật, so sánh những người còn lại muốn bao nhiêu ra rất nhiều, bọn họ mắt lộ ra thần quang, một mực nhìn xem cự nhân trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm. Giờ phút này bầu trời chi bên trong, u ám thiên địa vẫn chiếm cứ phương nam một nửa. Vô tận u ám bao trùm hết thảy, cho dù là dương thần địa tiên thị lực, cũng căn bản đừng nghĩ nhìn ra hư thực. Mà tại thiên không bắc bộ, nguyên lai đã đại thụ ảnh hưởng mặt trời cùng trăng tròn mặc dù nặng mới tách ra quang huy, vẫn như trước không còn cũ hướng, mắt trần có thể thấy suy sụp rất nhiều, rõ ràng tại vừa mới kia một lần giao phong chi trung thiệt thòi lớn, có thể một vị cự nhân, lại hoành lập cùng nhật nguyện cùng u ám trong trời đất, trong tay cổ kiếm giản dị tự nhiên chém xuống, lại làm cho u ám thiên địa đủ loại biến hóa công sát không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Tên kia vì hư hoàng cự nhân, Nô Minh cùng Huyền Diệp thần tăng hai người mặc dù đoán được chính là Khương thần đạo cùng lý hoặc là tương quan thuật pháp thần thông biến thành, có thể thiên hạ thần thông đâu chỉ ngàn, vạn, lại mọi người đều biết, Khương thiên chủ truyền thừa là Thái Thanh đạo thống, dị vãng không có truyền thế, bọn họ biết đoán không được nội tình, tự nhiên sẽ không hoa lực khí đi đoán. Có thể kia một thanh kiếm, trước đó nắm giữ tại Khương Thần trong tay công sát thời điểm, bọn họ còn không có nhìn rõ ràng, mà trong lúc kiếm chân chính tỏa hào quang rực rỡ, một kiếm chạm phá lăn lộn động thời điểm, bên trong để lộ ra đến khí tức, nhưng không khỏi để cho hai người minh bạch, đây là một kiện đủ để làm một cái đỉnh tiêm thế lực lớn truyền thừa ngàn vạn năm nội tình tiên binh. Nam Mô A Di Đà Phật, có này tiên binh, lại thêm lấy Khương Thiên Chủ tu hành, Yến Tông Chủ là có thể chậm lại một ngụm khẩu khí, này cục hiểu rồi. Huyền Diệp Thần Tăng nguyên lai đau khổ thần sắc lúc này làm dịu rất nhiều, hắn một tay dựng thẳng lên, tuyên một tiếng A Di Đà Phật. Thiên Tiên cực tốc, cho dù Huyền Diệp biết nhà mình Phương Trượng Thiên Long Tôn giả đã ngồi niết bàn thiền, không cách nào chạy đến, có thể còn lại cách Lương Châu khá gần Xuân Thu thư viện tế tiểu quý phu tử, Thượng Thanh đạo trưởng Cành Kiếm Tiên Trần Thái Tiêu các loại, khẳng định đều là tại Yến Nam Sơn phát hiện Ngụy Trường Sinh tung tích sau trước tiên nhận được tin tức, toàn lực chạy đến, tính toán thời gian, bây giờ đã là tùy thời có khả năng đạt được. Cứ như vậy, Ngụy Trường Sinh là tuyệt đối không còn dám dây dưa tiếp. Thần Châu phía trên, cuối cùng vẫn là Trung Nguyên chính đạo chiếm cứ đầy đủ ưu thế, nếu không bây giờ cũng sớm đã man di vào hạ, yêu loạn đại địa, ma lâm nhân gian. Không nghĩ tới Khương Thiên Chủ lại có thần thông như thế, xem ra lễ vật là đưa không đến Yến đạo hữu trên tay, Ngụy Mộ như vậy cáo tử. Quả nhiên, bầu trời chung một đạo tiếng cười khẽ vang lên, xoáy sát, u ám thiên địa cấp tốc thu liễm, thoáng qua ở giữa không dấu vết. Mà cầm kiếm cự nhân cùng bầu trời chung nhật tháng đều không có chút nào buông lỏng, không hẹn mà cùng hướng về phương Nam. Trừ cái đó ra, tại linh thức nhạy cảm chúng điệu tiên cảm ứng chi bên trong, còn có vài luồng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức như ẩn như hiện, cho thấy đã có còn lại đến giúp thiên tiên cao nhân đã tìm đến, cùng nhau hướng về Ngụy Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Nhìn thấy tình thế nguy hiểm đã hiểu, Ngô Minh, ông Hồng Văn chờ trước kia ở trên trời tiên chi uy hạ căng cứng thần kinh đều một lần nữa trầm tĩnh lại, hiện ra một cái nụ cười. Không nghĩ tới, Khương Thiên Chủ lại còn cầm trong tay tiên binh, như vậy, lấy hắn tu hành bản sự, cho dù không mượn tiểu thiên thế giới lực lượng, cũng có thể ngắn ngủi chống lại thiên tiên, còn nếu là tại Thanh Thành Sơn, lấy đại xích thiên lực lượng ra chỉ bản thân, liền xem như thiên tiên, cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Tử Chiếu Tông cũng coi là truyền thừa đã lâu, mặc dù cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực giống nhau, có lẽ có một chút tiểu thiên thế giới tọa độ, có thể lịch đại cũng không có người luyện hóa tiểu thiên thế giới. Nhưng đối với luyện hóa thế giới sau một ít gì đó, vẫn tương đối hiểu, thông qua trước đó một chút tin tức, cũng có thể đánh giá ra Khương Thần Đại Xích Thiên, chính là tại hắn luyện hóa tiểu thiên thế giới chi bên trong. Mà tại Thần Châu có cái ước định mà thành cách gọi, liền là trực tiếp lấy luyện hóa tiểu thiên thế giới tông môn tên tăng thêm thiên, động thiên chờ từ ngữ quan danh một cái kia tiểu thiên thế giới, nói thí dụ như trước đó Bạch Liên Thiên, hiện tại Đại Xích Thiên. Nỗ Minh nhìn xem cái kia cùng Nhật Nguyệt cùng nhau hướng Nam đi xa hư hoàng cự nhân, hơi xúc động ngàn vạn. Hắn cũng là xếp tại địa sắt bảng hàng đầu Dương Thần Địa Tiên, nếu là đặt ở Tử Chiếu Tông so sánh vì suy sụp thời điểm, chấp trưởng tông môn nội tình tình huống dưới, còn có thể hành vi tông môn người cầm lái, cùng thiên tiên qua qua tay, có tông môn trận pháp gia trì, càng là có thể ngăn cản được thiên tiên cao nhân. Nhưng bây giờ, Tử Chiếu Tông có ngày tiên cấp số Nhật Nguyệt giữa trời Yến Nam Sơn tại, những thứ này nội tình chi vật tự nhiên không tới phiên hắn đến chấp trưởng, lại thêm hắn tuổi tác cũng không tính quá lớn. Đột phá nguyên thần thuần dương thời gian hơi ngắn, bản thân tại Dương Thần Địa Tiên Trung cũng không tính cường thế, cho nên xếp tại địa sát bảng 43, thuộc về Dương Thần Địa Tiên Trung hạng chót. Mà cái này vị Khương Thiên Chủ, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hắn còn nghĩ là chỉ là một vị tương đối thần bí lục địa thần tiên, có thể Nam Ly Thành Trung ba kiếm trận trạm phiên thiên thần trưởng tự nguyên tĩnh, trực tiếp bị nhóm tới đất sát bảng thứ 7, bây giờ càng là thành vị tiểu thiên thế giới chi chủ, chấp trưởng tiên binh, có khả năng cùng thiên tiên tranh phong. Huống chi hắn còn chấn áp một vị lấy Dương Thần Điệu Tiên làm tài liệu Thiên Ma Cung chiến nô, chỉ sợ phát huy ra còn không phải toàn lực. Giữa hai người, lập tức liền kéo ra chênh lệch. Nam Ngô Ngạch Di Đà Phật, Khương Thiên Chủ chấp trưởng tiên binh, cho dù là cùng địa sát bảng thứ nhất Diệp Thí Chủ luận pháp, hơn phân nửa cũng tại 5 năm con số, nếu là tính toán đại xích thiên lực lượng, khi vị vùng đất mới sát bảng thứ nhất. Huyền Diệp Thần Tăng tuyên một tiếng A Di Đà Phật, nói tiếp đến. Dương Thần Điệu Tiên chi bên trong, cũng là cao có thấp có. Coi như đồng dạng chấp trưởng tiên binh hoặc là thiên tiên bí bảo, ở giữa chênh lệch cũng là rõ ràng, giống vạn tướng thần quân Diệp Cửu Kinh, cho dù đồng dạng không chấp tiên binh, cũng thắng dễ dàng Ngô Minh bực này Dương Thần Địa Tiên, mà từ hiện tại xem ra, Khương Thần cũng là cùng một cấp độ nhân vật. Khương Thiên Chủ, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Lục Dương Thủ ông Hồng Văn cũng cảm thán. Các vị địa tiên cùng tu sĩ khác đều đứng tại kiếm quang lồng giam phụ cận đàm luận, bọn họ cũng không vội lấy rời đi, đến một lần kiếm quang lồng giam chưa giải. Thanh Sơn Tông rất nhiều dấu vết còn cần thu thập, thứ hai Yến Nam Sơn, Khương Thần thần thông biến thành hư hoàng đều truy kích Thiên Ma cung chủ Ngụy Trường Sinh mà đi, bọn họ cũng muốn đợi đến một cái kết quả. Chính ma bất lưỡng lập, lẫn nhau ở giữa ân oán tranh phong, từ trung cổ bắt đầu liền tiếp tục kéo dài, mặc dù cùng vì nhân tộc, có thể bàn về thù hận đến, liền xem như so với Nam Hoàng chi trung yêu tộc đều không kém mảy may. Mặc dù Ngụy Trường Sinh thân vì Thiên Cương bảng thứ 2 tại thế Thiên Ma, ma huy quần quận, hắn hữu địch thủ, hắn dám đến, liền khẳng định là có đi ỷ vào, muốn lưu lại hắn cơ hội không lớn. Nhưng dù sao cũng là xâm nhập Trung Nguyên nội địa, mấy vị thiên tiên cao nhân thậm chí càng nhiều chấp trưởng tiên binh đỉnh tiêm thế lực người cầm lái liên thủ vây giết, tóm lại vẫn có một ít hy vọng. Nếu là Ngụy Trường Sinh thật chết nơi này, không có gì ngoài Huyền Diệp thần tăng y nguyên nhắm mắt tĩnh tụng A Di Đà Phật bên ngoài, Nô Minh đám người mắt chung cũng không khỏi toát ra vẻ mong đợi. Bọn họ cũng không có chờ đợi quá lâu, ước chừng qua hai trụ hương thơm trái phải canh giờ, hai đạo lưu quang từ phương nam chân trời chi bên trong bay đến. Xoáy sắt rơi vào đám người trước người. Lưu quang rơi xuống, hiện ra bên trong hư hoàng cùng Yến Nam Sơn thân ảnh. Hư hoàng vừa mới hiện ra thân hình, liền hóa thành một sợi thanh khí, chạy vào kiếm quang lồng giam sau đó, một bộ thanh sam Khương Thần từ lồng giam trung đi ra, đứng ở hư hoàng vị trí cũ bên trên. Tại bên cạnh hắn, thì là một thân áo bảo tím Yến Nam Sơn. Vị này vị liệt thiên cương bảng thứ 9 trưởng Trung Nhật Nguyệt, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không tính đẹp mắt, mà tại hắn trên tay phải. Từng đạo hắc sắc hoa văn quay quanh, cùng da thịt dưới đáy phát ra nhật nguyệt quang huy không ngừng lẫn nhau trùng kích. Tông chủ, Nô Minh thấy thế, sắc mặt giật mình, bước nhanh về phía trước. Yến Nam Sơn thân vì thiên tiên cao nhân, sức mạnh to lớn vô tận, giống nhau thương thế thoáng qua liền có thể khôi phục, cho dù là nhất thời khó mà khỏi hẳn, cũng chỉ là ảnh hưởng pháp thuật thần thông, người bình thường là nhìn không ra, mà bây giờ khởi sắc, thương thế đã mắt trần có thể thấy, đại biểu cho hiện tại trạng thái, đã cực kỳ không thể lạc quan. Không sao. Yến Nam Sơn khoát khoát tay. Ngụy Trường Sinh không hổ là đương thời ma môn thứ nhất, tại Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh đi được tương đối xa, ta một người đối đầu hắn, đúng là có chút lực như chưa đến. Bất quá có Khương Thiên Chủ tương trợ, Trần Tiên Bối, Quý Phu Tử chờ kịp thời đổi tới, thương thế cũng không tính nghiêm trọng, tu dưỡng một năm nửa năm liền có thể khôi phục. Thiên tiên cao nhân thọ nguyên kéo dài, tính cả duyên thọ đan thuốc loại hình, sống trên 5-600 tuổi thậm chí dài hơn cũng có thể, một năm nửa năm. Sắc thực tính không được cái gì. Ngụy Trường Sinh hắn cũng không chịu nổi, hắn không ngờ tới Khương Thiên Chủ thực lực, đi được chậm chút, bị Trần Tiền Bối ngăn chặn, mặc dù thi triển bí pháp thoát khỏi mà đi, nhưng vẫn là ăn thua thiệt, so với ta thương thế, chỉ sợ còn muốn nghiêm trọng hơn chút. Chuyện hôm nay, còn nhiều hơn cảm ơn Khương Thiên Chủ. Yến Nam Sơn xoay người, hướng về Khương Thần thi lễ. Việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Khương Thần cười nhạt một tiếng, đáp lễ số. Hai người dứt lời. Đưa mắt nhìn sang Thanh Sơn Tông chỗ, Khương Thần trước tiên mở miệng, Thanh Mục chủ nhân sự tình, còn cần giải quyết một lần. Ai? Yến Nam Sơn thở dài một tiếng, cùng tồn tại Lương Châu, Thanh Mục chủ nhân vị này xuất thân tầm thường, có thể tu vi bản sự lại có thể xếp hạng Dương Thần Điệu Tiên trước 20, cùng Tử Chiếu Tông ở giữa, quan hệ cũng không tính kém. Trước đó biết được Thanh Mục chủ nhân cùng Khương Thần kết xuống chút cựu oán, Tử Chiếu Tông còn từng cân nhắc qua ra mặt hỗ trợ vòng quanh một lần, có thể còn chưa kịp động tác. Liền đã phát sinh dạng này sự tình. Thiên Ma cung chiến nô luyện hóa không đủ xâm nhập thời điểm, có lẽ còn có biện pháp giải cứu, có thể luyện hóa trình độ một sâu, liền xem như lấy thiên tiên lực lượng tịnh hóa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục một chút thần trí, có thể thiên ma lực lượng đã sâu tận xương thủy, căn cơ đã hủy hết, trước kia có thiên ma lực lượng thời điểm, còn có thể tồn tại ở thời gian, chỉ khi nào tịnh hóa, thì nhất thời nửa khắc công phu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Thân phận khó cứu. Huyền Diệp thần tăng kể một ít liên quan tới Thiên Ma cung chiến nô thưởng thức, trên mặt đau khổ chi sắc càng nặng. Thanh mục chủ nhân cách đại nạn đã gần đến, nhưng tông môn nhưng thủy chung khó mà đem thả xuống, một tới hai đi ở giữa, tâm linh đã bởi vậy ra lỗ thủng, lại gặp thua trận, tâm tính càng bất ổn, mới bị Ngụy Trường Sinh lợi dụng sơ hở, cũng không phải là bản ý vì ma. Lại đi xem một chút, Thanh mục đạo hữu nhưng còn có cái gì? Di ngôn. Khương Thiên Chủ, còn xin ngươi tán đi kiếm quang thôi. Nghe nói lời này, Yến Nam Sơn tiếng thở dài không ngừng. Một vị Dương Thần Điệu Tiên, mặc kệ là để ở nơi đâu, đều không phải có thể tùy ý bỏ qua lực lượng, mà cái này một lần, đặt ở Dương Thần Điệu Tiên chúng cũng không tính là nhỏ yếu, Thanh Mục chủ nhân lại là như thế vô cùng đơn giản liền vỡ lạc, đây đối với Trung Nguyên mà nói, không tính một cái tiểu tổn thất. Nhưng việc này đã không cách nào vãn hồi, tịnh hóa Thanh Mục chủ nhân, nhường nó lưu lại một chút di ngôn, làm sơ trợ giúp, cũng là hắn duy nhất có thể làm. Khương Thần từ không gì không thể, tay áo vung lên, 48.000 đạo kiếm quang tận số thu lại, hiện ra nó trung Thanh Mục chủ nhân biến thành quái vật thân hình. Một đám người tiến lên. Giống. Lúc này Thanh Mục chủ nhân, thân hình đã xuất hiện băng tán dấu hiệu, coi như không có người ra tay, cũng duy trì không bao lâu. Yến Nam Sơn lắc đầu, động thiên phản chiếu ngoại giới, thần lực phun trào, hướng về thanh mục chủ nhân phía trước mà đi, tiêu mất lấy chiếm cứ toàn thân hắn thiên ma lực lượng. Một chút công phu sau đó, thanh mục chủ nhân kia nguyên bản tràn ngập xích hồng sắc trống rông con ngươi, có chút rung động hai lần. Yến! Tông chủ! Khô cạn, thanh âm khàn khàn từ thanh mục chủ nhân miệng trung vang lên, mỗi một chữ đều vô cùng gian nan. Thanh mục, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa? Yến Nam Sơn biết thanh mục chủ nhân đã không có bao nhiêu thời gian, nắm chặt thời gian mở miệng hỏi thăm. Thanh mục! Hôm nay! Dựng thành sai lầm lớn, không còn dám có cầu mong gì khác, chỉ mong Yến Tông chủ có thể hơi trông nom ta Thanh Sơn Tông, kéo dài ta tông một sợi hương hỏa. Thanh mục chủ nhân một câu, dùng hết cuối cùng lực khí, gập ghềnh. Ai? Yến Nam Sơn gật gật đầu, Thanh Sơn Tông, cùng vì Lương Châu Tông Môn, ta Tử Chiếu Tông ổn thỏa hỗ trợ chăm sóc. Như vậy, liền nhiều cảm ơn Yến Tông chủ. Thanh mục chủ nhân có chút nghiêng thân, tựa hồ còn có lời gì muốn đối Khương Thần nói, chỉ là thời gian đã không cho phép, một hơi gió mát thổi qua. Thanh mục chủ nhân thân thể giống như đất cắt giống nhau băng tán, chỉ còn điểm điểm bụi bặm ở trên không trung theo gió phiêu lãng. Khương Thần nhìn xem cái kia tiêu tán bụi bặm, lại nhìn xem Thanh Sơn Tông tình hình, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Thanh Sơn Tông trọng yếu bảo vật, cơ hồ đều bị những cái kia ma môn người mang đi, trong môn cao tầng từ thanh mục chủ nhân bắt đầu, chỉ có một vị tử phủ, hai vị đan nguyên không có bị luyện thành chiến nô, may mắn còn sống sót, bực này lực lượng, nhiều nhất cũng chính là một cái nhị lưu tông môn, thậm chí là nhị lưu trung hạng chót. Muốn lại lần nữa quật khởi, không biết phải bao lâu. Cần biết, thiên tư tốt nhất tu giả, chí ít chín thành đều là bị đại tông đại phái chỗ lấy đi, đến tiếp sau bồi dưỡng càng là không tại một cái cấp bậc bên trên. Thanh Sơn Tông bực này tông phái, có thể ra một vị địa sát bảng hàng đầu Dương Thần Điệu Tiên đã là kỳ tích, bây giờ lại lần nữa gặp đại nạn, muốn lại lần nữa quật khởi, hy vọng quá nhỏ quá nhỏ. Đã như vậy, Khương Thần cũng sẽ không quá nhớ nhung trước đó điểm này cửu hoán, người chết như đèn liền diệt, thanh mục chủ nhân tốt xấu là táng thân ma môn tay. Nếu là đủ khả năng, Khương Thần cũng biết phân phó đại xích thiên đối Thanh Sơn Tông thêm chút trông nom. Đây cũng là Trung Nguyên chư phái một cái bất thành văn quy củ, một cái tông môn cho dù xuất hiện tình huống như vậy, cũng sẽ không giống đồng dạng tình huống ma môn, thảo nguyên bộ lạc chợt như thế bị thôn tính, mà là thế lực khắp nơi đều biết giúp cho nhất định chiếu cố, nếu là nội tình vẫn còn tồn tại, vẫn là có nhất định tỷ lệ khôi phục nguyên khí, đương nhiên loại này tỷ lệ tương đối nhỏ liền là chính đạo, cuối cùng nếu có chút chính đạo bộ dáng. Nếu là có cái gì thế lực ngấp nghẽ bực này hỏng bét ma thai yêu thai tông môn, đó là muốn coi trời bằng vung. Chư vị đến đây, vốn là vì tông ta khai sơn đại điện, bây giờ gặp việc này, mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, bất quá cuối cùng vẫn là có thể giải quyết, còn xin chư vị đến Thanh Thành Sơn ở, chờ đợi ngày tốt. Thanh Sơn Tông sự tình kết, Khương Thần xoay người, hướng về chư vị trợ quyền tu giả chờ một chút thi lễ. Chương 169, Thiên Tiên Tam Cảnh. Lý nên như vậy. Nên như vậy. Khương Thiên Chủ quá khách khí. Nghe được Khương Thần lời nói, mấy vị tu sĩ liên tục cứng thanh. Ta cùng Ngụy Trường Sinh làm một trận, còn cần tĩnh tu dưỡng thương, cũng chỉ có thể cô phụ Khương Thiên Chủ hảo ý. Yến Nam Sơn sắc mặt trắng bệnh, hướng về Khương Thần được lời xin lỗi lễ. Yến Tông Chủ dưỡng thương quan trọng. Khương Thần cười cười, gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền riêng phần mình phân tán, Khương Thần mang theo các phái cường tu tiến về Thanh Thành Sơn, mà Yến Nam Sơn thì tại Ngô Minh đi cùng phía dưới. Hướng về Hán Xuyên quận Tử Chiếu Tông Sơn môn quay lại mà đi. Tuy nói Ngô Minh là muốn đại biểu Tử Chiếu Tông tham gia Đại Xích Thiên khai sơn đại điện, bất quá dù sao Tử Chiếu Tông cùng Đại Xích Thiên cùng tồn tại Lương Châu, mà cách chính thức khai phái còn có một đoạn thời gian, Ngô Minh vừa đi vừa về thời gian cũng coi là phi thường dư dả. Rất nhanh, mấy chục đạo lưu quang liền trở lại Thanh Thành Sơn bên trong, một chút thụ thương tu giả bị Khương Thần trực tiếp mang vào Đại Xích Thiên Thiên trụ sơn, tại Ôn Thất Điện trung tu dưỡng. Những người còn lại thì cũng tại Đại Xích Thiên đệ tử an bài xuống, tại Thanh Thành Sơn các nơi và ở xuống tới. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Chính diện nên đón thanh mục chủ nhân biến thành quái vật một kích, thương thế không tính nhẹ ông Hồng Văn bị dẫn đạo đến một gian ất chữ phòng, Ôn Thất Điện mặc kệ là giáp đất xê đinh trùng cái nào vừa chờ, công trình đều là cực kỳ đầy đủ, bế quan, tu dưỡng chờ một chút, đều có thể hoàn thành cung ứng, lại cho dù là đinh đẳng phòng, phẩm chất tại rất nhiều đỉnh tiêm đại phái tương quan công trình bên trong cũng là được xưng tụng tối thượng đẳng. Khương Thiên Chủ, có cái này chờ nơi tốt, ta đều không nỡ đi. Hắn nhịn không được cảm khái một tiếng, chỉ đùa một chút. Làm vì cùng Đại Xích Thiên quan hệ không tệ luyện dược tông sư, lục địa thần tiên, Khương Thần tại trở về Đại Xích Thiên thời điểm, trực tiếp tự mình mang theo hắn đi vào nơi này. Ông đạo hưu nói giỡn, Dược Vương cốc hoạch tâm chi địa, cũng không thể so với nơi này kém a. Khương Thần chắp hai tay, cười nhạt một tiếng. Kia chỗ nào có thể so sánh? Ông Hồng Văn khỏe miệng một cái run rẩy, ta Dược Vương Cốc chỉ có cực kỳ thượng đẳng một cái cấm địa có thể cùng Quý Tông Ôn Thất Điện tương đương, lại bực này cấm địa, bố trí cực kỳ khó khăn, tiêu hao cũng lớn, chỉ có thể cho tông môn đan nguyên, tử phủ trên đây các trưởng lão bế quan đột phá chi dụng, sao có thể như nơi này như vậy, nhường đệ tử thường ngày sinh hoạt thường ngày. Cái này một đường đi tới, ông Hồng Văn tối thiểu nhìn thấy hơn 100 tòa Ôn Thất Điện cung điện, nhìn thấy một chút nội môn quản sự chờ một chút ở bên trong ở lại, liền xem như cấp bậc tương đối thấp nhất, so với Dược Vương Cốc trọng yếu nhất bảo địa đều không kém đi đâu, nếu là những cái kia thượng thừa, càng là thắng qua một đoạn. Bảo địa như thế, nếu là vô chủ lúc xuất hiện tại Thần Châu, tất nhiên biết dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí khả năng gây nên một lần liên quan đến thiên tiên chính phạt. Như lúc trước Lê Sơn lão mâu đạo tràng, liền đã từng gây nên nhiều vị yêu thần cùng Trung Nguyên thiên tiên rằng co, nếu không có ngay từ đầu cũng không hiểu biết nội tình, phản ứng không đủ cấp tốc, mà đến tiếp sau các phương đều có thu hoạch, lại hạch tâm truyền thừa không có hiện thế, chỉ sợ cũng không phải rằng có đơn giản như vậy. Mà cái này tòa Ôn Thất Điện, mặc dù không giống Lê Sơn lão mẫu loại đại thần thông này người truyền thừa như vậy tuyệt diệu, lại càng thêm cước đạp thực địa, tranh đoạt cường độ, chỉ biết cao, sẽ không thấp. Đối với thiên tiên phía dưới người tu hành, phương pháp tu hành, tới trình độ nhất định sau đó, liền sẽ không có quá nhiều khác nhau, Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên lưu lại đạo thống truyền thừa. Tại trình độ này bên trên, cũng không thể kéo ra bao nhiêu chênh lệch, ngược lại khả năng bởi vì đại la truyền thừa càng cao thâm hơn, bắt đầu tìm hiểu đến càng lộ ra tối nghĩa, tiến triển mau không nổi. Nói ví dụ Phật môn Bạch Mã tự truyền thừa từ Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát, Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát là một tôn đại Bồ Tát, vị cung Phật Đà, mà Đông Hải Tĩnh Niệm Am thì là truyền thừa từ tứ đại Bồ Tát Trung Nam Mô Quan Tự Tại Bồ Tát, là một vị hàng thật giá thật đại thần thông giả, tại truyền thừa bên trên có chênh lệch. Nhưng hôm nay Phật môn người đứng đầu, vẫn là Bạch Mã Tự. Dù sao, thiên địa hạn chế, một vị thiên tiên đành phải mấy trăm thọ nguyên, muốn ở trên trời tiền cảnh giới nhiều đi ra mấy bước đều muôn vàn khó khăn, trung cổ trung kỳ sau đó, một vị kim tiên đều chưa từng sinh ra, đại la cấp số cao thâm truyền thừa, cũng liền có chút cũng không có trọng yếu như vậy. Mà cái này từng tòa Ôn Thất Điện, lại là có thể rõ ràng kéo ra trên lệnh trí bảo. Một cái đệ tử bình thường, ở trong môi trường này tu luyện, tu hành tốc độ so với quá khứ đâu chỉ nhanh lên mấy lần. Hai cái tư chất tương đương người, một cái tại Ôn Thất Điện trung tu luyện, một cái tại bình thường hoàn cảnh hạ tu luyện, ngắn ngủi mấy năm công phu, có lẽ một người đã mở thần hải, đan nguyên không loạn, một người khác còn tại dẫn khí kỳ làm luyện tinh hóa khí mài nước công phu. Con đường tu hành, mặc dù ngàn vạn năm, chỉ tranh sớm chiều, bực này chênh lệch, trừ phi cái sau bị cái nào đó nan quan kẹp lại, bằng không thì đảm cái gì để đền bù. Cũng may đan nguyên kỳ sau đó liền muốn cảm ngộ giữa thiên địa đạo cùng lý, vẹn vẹn linh khí dư giả, hoàn toàn không đủ để nhường cao đoan lực lượng giếng phun. Ông Hồng Văn tâm trung kinh thán không thôi, nhịn không được tìm cho mình chút lý do trò chuyện lấy. Dù sao Ôn Thất Điện ở vào đại xích thiên tòa này tiểu thiên thế giới bên trong, mà Khương Thần thân vì tiểu thiên thế giới chi chủ, không nói tiểu thiên thế giới phân ly ở chư thiên bên ngoài, hữu tâm ẩn tàng phía dưới khó mà tìm kiếm, liền xem như thiên tiên tìm được đường kính cưỡng ép xông vào, tại vô cùng vô tận thiên địa lực lượng trước mặt, cũng chỉ có bị chấn áp một đường. Muốn tranh đoạt, vậy là không có mảy may khả năng. Ông đạo hữu liền ở chỗ này tĩnh tu dưỡng thương, ta trước xin lỗi không tiếp được. Khương Thần không cần hoa cái gì lực khí, liền có thể từ ông Hồng Văn thần sắc biến hóa chung suy đoán ra hắn đại khái ý nghĩ, hắn cũng lời giải thích cửu trọng điện chung còn có chuyên môn ngộ đạo minh đạo điện, trực tiếp cười cáo tử. Mọi người cùng vì chính đạo, quan hệ hòa hợp, liền không cần luôn đả kích người sao. Cùng ông Hồng Văn đám người cáo biệt sau đó, Khương Thần liền trở về đến Đạo Đức Điện trung bàn ngồi mà xuống, bắt đầu chính mình tinh tu. Cùng Ngụy Trường Sinh ở giữa giao thủ cùng chấn áp tiếp cận thiên tiên cấp số thanh mục chủ nhân biến thành quái vật, đối với Khương Thần trải vớt tự thân, cũng có rất nhiều trợ giúp. Sau một khoảng thời gian, Khương Thần mở to mắt, phun ra một ngụm đạo ẩn chi khí. Lần này một trận chiến, đối với ta dung hợp điệu tiên lực lượng, có không nhỏ tác dụng. Pháp, đã cần lĩnh hội, cũng cần xác minh, mà cùng cường tu đấu pháp, liền là một cái xác minh tốt biện pháp. Thanh Sơn Tông tà ma diệt trừ, ta đại xích thiên khai sơn chi kiếp, xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua, ta cũng có thời gian suy nghĩ một chút việc khác tỉnh. Khương Thần vung tay lên, tiền tự chân ấn hiện lên ở trước người hắn. Lúc trước luyện hóa tiền tự chân ấn phía trên bạch quang thời điểm, ta loáng thoáng ở giữa cảm ứng được đạo đức điện bên trong có một cỗ lực lượng theo chi phun trào, lúc này mới đem bạch quang luyện hóa, bằng không thì bằng vào ta năng lực bản thân, không cách nào nhường tiền tự chân ấn tái hiện tại thế. Có lẽ, tiền tự chân ấn có thể điều động đạo đức điện chung một tia lực lượng. Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tiên tự chân ấn chính là Thái Thanh đạo đức thiên tôn truyền thừa lực lượng, đã biết tại đạo đức điện tương hỗ tương ứng, nói không chừng có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn mặc dù bây giờ nắm giữ đạo đức điện, nhưng đối với tòa này cựu trọng điện trung chủ điện, nắm giữ bất quá là một góc của băng sơn thôi, nếu như có thể mượn dùng đến nhất định lực lượng, như vậy mặc kệ là đối hắn bản thân tăng lên, vẫn là ứng đối sau đó đại kiếp đều sẽ có một chút trợ giúp. Về phần ứng đối hệ thống phía sau đủ loại, hắn cũng không dám nhiều hơn hy vọng xa vời, dù sao cựu trọng điện vốn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, coi như dựa theo Khương Thần nói chung một loại lý giải, đây là đạo đức thiên tôn sự vật, mà đạo đức thiên tôn thì cũng không phải là hắc thủ hoặc hắc thủ một trong, như vậy cái này đạo đức điện qua một lần tay, khẳng định cũng là lưu lại ám ký. Không nên suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bắt đầu thử một chút ta. Khương Thần tự nói, chém dụng dư thừa suy nghĩ, nắm chặt tiền tự chân ấn, dùng tâm thần đi thôi động. Từ khi nhìn thấy kia một góc tương lai, đích thân thể nghiệm qua thân tử hồn diệt cảm giác phía sau, cảm giác cấp bách tiểu tùy lúc gáp bách tại trong lòng hắn. Nếu như nói gì vãng đại kiếp cảm giác cấp bách, còn có chút hư ảo, có chút cùng loại với xuyên qua trước làm tinh thượng học sinh cấp 3, mặc dù biết được tương lai cuối cùng rồi sẽ đứng trước thiên quân vạn mã qua cầu độc một cao khảo, nhưng loại cảm giác này dù sao còn có vẻ hơi xa xôi, còn có thể thỉnh thoảng buông lòng một chút, như vậy hiện tại Khương Thần, liền như là bắt đầu học lại cao 4 học sinh. Đích thân thể nghiệm qua loại kia chịu đựng gian khổ cùng tuyệt vọng, không dám có chút thư giãn. Để cho mình cường đại lên, coi như không cách nào tránh thoát khống chế, càng cường đại quân cờ, thường thường cũng liền mang ý nghĩa càng hữu dụng, mà hữu dụng người, cũng liền không dễ dàng như vậy bị bỏ qua. Liền xem như vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, làm bản thân lớn mạnh cũng là nhất định phải. Luận trước mắt tại Thần Châu Trung Nguyên địa vị, Đại Xích Thiên không thua gì giống nhau đỉnh tiêm thế lực, nhưng thiên cơ các đánh giá là cực kỳ nghiêm cẩn. Trước mắt Đại Xích Thiên lực lượng, còn không đáng đến nặng sắp xếp một lần giang hồ ca quyết, giống nhau giống Đại Xích Thiên loại tình huống này, đều là sẽ ở một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực xuất hiện rõ ràng suy sụp sau đó, lần lượt bổ sung đi lên. Thật giống như Khương Thần trước mắt mặc dù đã cùng trời tiên một trận chiến, bị nhận định không thua gì địa sát bảng thứ nhất vạn tướng thần quân Diệp Cửu Kinh, nhưng bởi vì là ỷ vào tiên binh cùng thủ đoạn khác chỗ tăng lên, dạng này đỉnh tiêm thế lực người cầm lái cấp bậc, tại đã xếp tới một cái gần phía trước vị trí phía sau. Bài vị trừ phi là thực sự chiến tích, bằng không thì sẽ không nhiều hơn biến động, cho nên trừ phi Khương Thần cùng địa sát bảng ba vị trước giao thủ qua, bằng không thì cái này vị trí thứ bậc khả năng biết một mực dừng lại đến hắn tấn thăng thiên tiên. Mà một khi hắn tấn thăng thiên tiên, thì Đại Xích Thiên liền sẽ trực tiếp tấn thăng vì đỉnh tiêm thế lực. Sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ là, Khương Thần còn vẹn vẹn chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc, khoảng cách Dương Thần địa tiên cũng còn kém một chút khoảng cách, cách thiên tiên liền càng thêm xa xôi. Chỉ có thể khai thác những phương pháp khác, tăng cường tự thân. Thời gian một trụ hương đi qua, Khương Thần tâm thần lực lượng đắm chìm ở tiền tự chân ấn bên trong, không biết thời gian lưu chuyển. Hán Xuyên quận Thăng Dương Sơn Tử Chiếu Tông Sơn môn bên trong, hai đạo lưu quang trực tiếp rơi vào chủ điện, hiện ra thân hình, chính là trưởng trung Nhật Nguyệt Tiến Nam Sơn cùng liệt Dương Thần quân Ngô Minh. Tông chủ, người thương thế. Ngô Minh lo lắng. Không sao. Tiến Nam Sơn khoát khoát tay, thời điểm giao thủ vô ý bị một đạo ma khí xâm nhập trong cơ thể, bất quá không có thương tổn đến căn bản, bằng vào ta lực lượng, luyện hóa nửa năm liền có thể khôi phục. Vậy thì tốt rồi. Ngô Minh thở một ngụm khí, giống như Thanh Mục chủ nhân đối với Thanh Sơn Tông một dạng, Yến Nam Sơn chính là Tử Chiếu Tông trụ cột, mặc dù Tử Chiếu Tông truyền thừa đã lâu, không giống Thanh Sơn Tông như vậy dị dạng, bất quá nếu là Yến Nam Sơn xảy ra vấn đề lớn, như vậy đối với Tử Chiếu Tông mà nói cũng là một cái trọng đại đả kích. Ân. Ta lập tức đi bế quan tĩnh tu khôi phục, ngươi nhanh chóng mang theo hạ lễ, tiến về Đại Xích Thiên A. Yến Nam Sơn gật gật đầu, hướng về chủ điện chỗ sâu đi đến, lập tức như có điều suy nghĩ. Vị này Khương Thiên Chủ, quả nhiên là không tầm thường A. Tông Chủ, lời ấy giải thích thế nào? Ngô Minh đuổi theo Yến Nam Sơn bước chân, ngữ khí nghi hoặc. Dựa theo hắn lý giải, vị này Khương Thiên Chủ, truyền thừa cố nhiên là đạo đức thiên tôn vị này đạo môn tổ sư không giả, trong tay cũng chấp trưởng tiên binh, thực lực kinh người. Có thể đây đều là Tử Chiếu Tông sớm có phán đoán, không đáng nhà mình tông chủ nói thêm câu nữa coi là thật không tầm thường. Ngụy Trương Sinh, chỉ sợ đã đạt tới Tam Hoa Tụ Đỉnh chi cảnh đỉnh phong, cách cuối cùng thiên nhân một thể, pháp dùng văn vật, bất quá một bước ngắn. Yến Nam Sơn không trả lời ngay hắn, ngược lại là phát ra một câu cùng lời mở đầu tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ cảm khái. Cái này, Ngô Minh nghe nói lời ấy, lập tức giật mình. Chính như điệu tiên chi cảnh có bình thường điệu tiên cùng nguyên thần thuần dương dương thần điệu tiên phân chia, thiên tiên ở giữa, cũng không phải là không có khác biệt. Dương thần điệu tiên lấy bản thân đạo cùng lý cô đọng ngực trung năm khí, bước vào thiên tiên cảnh giới, là thiên tiên cảnh giới bước đầu tiên, cũng là đại bộ phận thiên tiên vị trí cấp độ. Mà tại ngũ khí triều nguyên chi cảnh phía trên,